Niếp Thần vẻ mặt cuồng ngạo nói, phải. Thì như thế nào? Ngươi Hắc Long Hội nếu như không phục, ta cho ngươi thời gian đưa ngươi Hắc Long Hội tất cả cao thủ toàn bộ kêu đến, trong vòng 5 phút ta không thể đem hắn giết sạch. Ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu 3 cái. Còn lại cường giả từng cái trong lòng khiếp sợ, lời này quá khí phách, 5 phút liền tiêu diệt Hắc Long Hội hết thể cường giả. Bất quá, nghĩ đến Niếp Thần mới vừa thực lực, Niếp Thần rất có thể thật có thể làm được. Hơn nữa còn có một điểm, Niếp Thần mới vừa liền ra tay toàn lực sao? Chỉ sợ chưa chắc. Nếu như Niếp Thần mới vừa cũng không phải ra tay toàn lực, kia Niếp Thần thực lực vừa đạt tới dạng gì bộ, Hắc Long Hội mặc dù nhiều người, nhưng đến Niếp Thần như vậy thực lực, nhân vật bình thường căn bản là uy hiếp không được hắn. Hàn Ngọc Sơn, ta cũng cho ngươi 5 giây thời gian, 5 giây không quỷ, ta liền tiễn ngươi lên đường. Niếp Thần cười lạnh nói, hắn nói trong tay xuất hiện một thanh đen kịt phi đao. Hàn Ngọc Sơn dọa cho giật mình liền vội vàng đụng ngã quỳ xuống. Phượng Ảnh Đồng nàng kích động trong lòng không dứt, trước kiêu ngạo nhất liền là Hàn Ngọc Sơn cùng Trương Hàng hai cái, bây giờ hắn tuy nhiên cũng đàng hoàng quỳ dưới đất. Trước tốt tốt quỳ, cho phép ngươi quỳ rời đi Đế Lâm lâu thời điểm ngươi lại quỳ rời đi. Niếp Thần nhàn nhạt nói, hắn nói ánh mắt quét về phía còn lại cường giả. Còn lại cường giả trong lòng máy động, đến phiên hắn sao? Những cường giả này bên trong, Nhậm Phi Hồng trong lòng vô cùng làm khổ sáp, mới vừa Niếp Thần cho hắn cơ hội, cho hắn nhâm ra cơ hội nhưng là hắn cũng không có quý trọng vẫn là ở lại xuống. Trước nếu như rời đi, dựa vào muội muội của hắn cùng Niếp Thần quan hệ về sau nhâm ra nói không chừng còn có thể được Niếp Thần một chút băng trợ, bây giờ cũng là vọng tưởng. Hơn nữa, hắn ở lại xuống, chuyện này chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhậm Phi Hồng nghĩ đến em gái mình chuyện, Nhậm Phi Hồng nói qua hắn sẽ hối hận, bây giờ Nhậm Phi Hồng đã hối hận. Niếp Thần bây giờ còn trẻ như vậy cũng đã mạnh như vậy thực lực, vậy sau này đây? Niếp Thần tình huống như vậy, trở thành đan cảnh cường giả cơ hồ đều là ván đã đóng thuyền sự tình a. Nếu như quan hệ tốt, có một cái đan cảnh cường giả coi như núi dựa, chỉ cần không tìm đường chết, có thể bảo đảm một gia tộc 100-200 lớn tuổi thịnh không suy. Ảnh Đồng, giao kèo đây. Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng liền vội vàng cầm lấy Hải Hoàng Bang những thế lực này định xong giao kèo. Chậc chậc, thực là không tồi a, ngươi trả lại cho ta ở lại 1% cổ phần, thật rộng rãi. Niếp Thần cười nói. Những người đó từng cái yên lặng không nói, hắn người đông thế mạnh, nhưng là lúc này bị Niếp Thần một người đè chết chết, Niếp Thần thực lực lớn đại vượt quá hắn phòng trường. Mới vừa thuấn sát mười mấy địa cảnh cường giả, thuấn sát một cái nhanh thiên cảnh hậu kỳ cường giả, quá kinh ngạc. Đế Lâm lâu tài sản, định giá 2.000 ức, chư vị chắc hẳn không hội phản đối chứ. Niếp Thần khẽ cười nói, không có ai mở miệng, ở trong lòng hắn, Đế Lâm lâu xác thực giá trị nhiều như vậy, Đế Lâm lâu tài sản liền giá trị 1.400-1.500 ức. Còn có không trông thấy giá trị. Tốt, chư vị không phản đối, ta đây liền theo hợp đồng đến tốt. Niếp Thần quét những cường giả kia một cái nhàn nhạt nói, ta là người còn là rất dễ nói chuyện, ngươi muốn bao nhiêu đồ vật, liền cầm bao nhiêu thứ ra tốt. Nói tới chỗ này Niếp Thần nhìn về Trương Hàng, Trương Thiếu, ngươi Hải Hoàng Bang tay tương đối dài à, đến bên này còn chiếm đến 10% cổ phần, chúc mừng. Ngươi lập tức thông chi phụ thân ngươi gom góp 200 ức, tiền vào tài khoản, ngươi liền có thể quỳ rời đi Đế Lâm lâu. Những người còn lại cũng giống như vậy, ta cho ngươi vị trí thế lực 2 giờ sau đó ta muốn ăn cơm tối, nếu như ngươi tiền còn chưa tới sổ sách, ta sẽ đưa trước ngươi lên đường, ăn xong cơm tối lại tìm ngươi thế lực còn lại cường giả nói một chút. Ngươi tốt nhất là không để cho ta phí cái này một cái khí lực, nếu như ta đi ra ngoài, tuyệt đối không hội tay không mà quay về, hoặc giết vài người, hoặc thêm mấy chục trên trăm ức. Niếp Thần nhàn nhạt nói, hắn chuyện khiến những cường giả kia từng cái sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Trước tới chiếm cứ chia nhỏ Đế Lâm lâu cổ phần thời điểm hắn cảm giác rất thoải mái, bây giờ cũng là cảm giác được vô cùng làm đau lòng, hắn bên trong ít cũng chiếm cứ 5% cổ phần, án Niếp Thần nói lấy ra 100 cái ức. Đối với cái này chút ít thế lực lớn tới nói, một khoản tiền này hắn đều không phải là không lấy ra được, nhưng là lấy ra một khoản tiền này, hắn tuyệt đối thương cân động cốt, có thế lực có lẽ vẫn phải mua bán một chút bảo bối mới có thể gom góp được một khoản tiền này. Nam Hải Minh gia là nhị thiếu gia Minh ít ngọn núi tới. Minh ít ngọn núi đứng ra trầm giọng nói, Niếp Thần, ngươi làm như thế, sẽ không sợ về sau Đế Lâm lâu làm ăn khó khăn sao? Đế Lâm lâu làm là cao cấp sinh ý, ta các thế lực lớn cùng phần lớn cao cấp nhân sĩ tồn tại đồng thời xuất hiện. Niếp Thần nhìn về Minh ít ngọn núi nhàn nhạt nói, cái này một vị bằng hữu đến lúc đó thời gian có thể thử ngăn trở ta Đế Lâm lâu sinh ý thử một chút. Nếu xuất thủ thất bại, vậy thì phải chịu đựng sau khi thất bại quả. Nếu như ta là ngươi tiểu cũng không thử lại đến uy hiếp, nhớ kỹ. Ngươi chỉ có 2 giờ. Lao Lê, đem ta tài khoản viết một chút, phương đó tiền đến ghi chép xuống. Vâng, thần thiếu. Lê Chính Đạo cung kính nói, trong phòng họp có máy chiếu hình những thứ này, rất nhanh Niếp Thần tài khoản công bố đi lên. Lê Chính Đạo còn nghĩ từng nhà thế lực danh xưng lấy cùng cần chuyển tiền kim ngạch biểu hiện tại phía trên. Nhìn đến kia từng cái rất con số lớn, những cái này cường giả đều có hộp máu xúc động. Ai? Nhậm Phi Hồng trong lòng tối thở dài một hơi đi tới phòng họp liên thông một cái nghỉ ngơi giữa gọi thông Nhậm Thừa Hổ điện thoại. Nhậm Thừa Hổ lúc này còn không biết bên này tình huống. Phi Hồng, ký. Nhậm Thừa Hổ nói. Nhậm Phi Hồng trên mặt bắp thịt vừa kéo, ký cái giám á ký, hắn hỏng bét. Phụ thân, ngoài ý. Niếp Thần trở về đến Nhậm Phi Hồng nhanh chóng mang bên này tình huống nói một chút, đối thoại kia một đầu, Nhậm Thừa Hổ thật lâu không nói. Nhậm Thừa Hổ bị bên này tình huống thật sâu khiếp sợ đến. Trong lòng cũng cực độ hối hận. Phụ thân, ta muốn chiếm cứ là 11% cổ phần, 220 ức. Nhậm Phi Hồng cười khổ nói. Nhậm Thừa Hổ nắm quả đấm, 220 cái ức, khoản tiền này sẽ để cho Hổ Khiếu Minh thương cân động cốt, nhưng là một khoản tiền này, Hổ Khiếu Minh có thể không xuất sao. Nhậm Thừa Hổ dám khẳng định. Hổ Khiếu Minh không ra một khoản tiền này, Niếp Thần sẽ không cho Hổ Khiếu Minh mặt mũi, có lẽ sẽ không giết hắn, nhưng là, Hổ Khiếu Minh còn lại cường giả Niếp Thần giết tuyệt đối sẽ không có điều kiêng kỵ gì, đến lúc đó thời gian mất đi phần lớn cường giả, Hổ Khiếu Minh tổn thất như thế nào 220 ức nhân dân tệ có thể so sánh. Phụ thân, muốn không nên để cho Phi Vũ hỗ trợ năn nỉ một chút, có lẽ có thể ít một chút. Nhậm Phi Hùng nói. Nhậm Thừa Hổ hít sâu một hơi, không muốn, khoản tiền này ta Hổ Khiếu Minh xuất. Ta nhận tài. Phi Vũ cùng Niếp Thần tốt xấu còn có một chút cảm tình, nếu như mở cái này một cái cửa, cái này cảm tình có lẽ sẽ không có. Tiền chẳng mấy chốc sẽ đi qua, tiền đến, ngươi mau rời đi, trước chỉ hoãn một đoạn thời gian, về sau nhìn có thể khôi phục hay không xuống quan hệ, bây giờ Niếp Thần đang bực bội trên, chắc chắn không thể. Nhậm Phi Hồng nói, tốt, phụ thân. Theo kia trong một căn phòng ra, Nhậm Phi Hồng lặng lặng chờ đợi, không tới 5 phút, Niếp Thần thu được tin nhắn nhắc nhở. Hổ Khiếu Minh 220 cái ước đã đến sổ sách. Lao Lê, Hổ Khiếu Minh đến. Niếp Thần nói. Lê Chính Đạo lập tức thao tác điện thoại, Hổ Khiếu Minh kia một cột cộng thêm 3 chữ, đã đến sổ sách. Chương 237, tất cả tiền vào tài khoản. Niếp Thần, ta có thể đi thôi. Nhậm Phi Hồng trầm giọng nói. Niếp Thần nhìn về Nhậm Phi Hồng hắn cười nhạt nói, như là đã vào tài khoản dĩ nhiên có thể, bất quá Nhậm Nhị ca, ngươi xác định không ở lại xuống xem một chút náo nhiệt. Cáo tử. Nhậm Phi Hồng trầm giọng nói, hắn mặc dù có một điểm muốn lưu lại nhìn nhiệt tình, nhưng là thật không có gì mặt lưu lại. Lần này gọi phân chia đế lâm lâu, tại để ý, còn lại thế lực có thể hiểu được Hổ Khiếu Minh, nhưng là làm thành như vậy, đến lúc đó thời gian còn không biết bao nhiêu người âm thầm trò cười. Không tiễn. Niếp Thần lãnh đạm nói. Hổ Khiếu Minh người nhanh chóng nhanh rời đi, rất nhanh, cái khác thế lực tiền cũng đánh tới, bất quá cái này một thế lực người ngược lại là không có lập tức rời đi, hắn còn muốn biết bên này sự tình tiến triển. Viêm Hoàng Quốc Đông Nam, Hải Hoàng Bang Tổng Bộ. Trương Hàng phụ thân Trương Nguyên Hóa đang cùng người nói chuyện phiếm đến. Nguyên Hóa huynh, lần này ngươi Hải Hoàng Bang nhưng là chiếm tiện nghi lớn, đế lâm lâu nơi đó giá trị 200 ức, hơn nữa thông qua một cơ hội này, cũng có thể mang thế lực hướng đất liền khuyết tán một chút. Trương Nguyên Hóa đối diện một người mỉm cười nói. Trương Nguyên Hóa có chút đắc ý cười, hắn đang chuẩn bị khiêm tốn mấy câu, vang, là Trương Hàng điện thoại. Trương Hàng bây giờ là quỳ cho Trương Nguyên Hóa gọi điện thoại. Niếp Thần không để cho hắn lên, hắn căn bản cũng không dám lên. Phụ thân. Điện thoại đối, Trương Hàng vô cùng thấp thỏm mở miệng, hắn thật không biết làm như thế nào cùng mình phụ thân nói. Hàng nhi, sự tình phải tiến triển vô cùng làm thuận lợi chứ. Trương Nguyên Hóa cười nói, Trương Hàng mặc dù không là quá đáng tin, nhưng là Hải Hoàng Bang một cái thiên cảnh cấp cường giả đi qua, Trương Nguyên Hóa vẫn đủ yên tâm. Trương Hàng hít sâu một hơi vô cùng khổ sở nói, phụ thân, xảy ra vấn đề, trừ ta. Ta Hải Hoàng Bang đến bên này cường giả toàn bộ chết. Niếp Thần ra, những người đó đều là bị Niếp Thần giết, nô lão đều bị Niếp Thần cho thuân sát. Phụ thân, ngươi nhanh nghĩ biện pháp chuyển 200 ức tới, nếu không Niếp Thần không cho ta rời đi, hơn nữa trong vòng 2 canh giờ nếu như không có chuyển tiền, Niếp Thần hội đi Hải Hoàng Bang giết người. Trương Nguyên Hóa nụ cười trên mặt cứng lại ở đó, nếu như không phải là biết nói Trương Hàng không có như vậy lá gan, hắn đều muốn cho là Trương Hàng đây là cùng hắn nói cho cười. Hắn Hải Hoàng Bang đi những kia địa cảnh cường giả còn có kia một cái thiên cảnh trung kỳ nhanh thiên cảnh hậu kỳ cường giả toàn bộ tử vong, hơn nữa, vẫn bị thuân sát. Bang chủ, không tốt. Lúc này Trương Nguyên Hóa một cái cấp dưới vội vã tiến vào phòng, hắn đưa tới một cái táp lịp, phía trên có người khác phát tới đế lâm lâu bên kia tài liệu mới nhất. Nhanh chóng quét một chút, Trương Nguyên Hóa sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lại là thật, hắn Hải Hoàng Bang đây là gặp vận đen A. Còn lại thế lực mặc dù cũng phải cấp tiền nhưng là tốt xấu không có chết người. Hắn Hải Hoàng Bang bởi vì Trương Hàng hung hăng càng quái, kết quả 10 cái địa cảnh cường giả một cái thiên cảnh cường giả tử vong. Phải biết, cho dù là địa cảnh sơ kỳ nhân vật, đó cũng là rất chân quý tinh anh nhân tài. Giống giả giờ quân đoàn, huyết thứ độc cơ địa vị hắn không thấp cũng chỉ có địa cảnh sơ kỳ tu vi. Phụ thân, nhanh cứu ta a! Trương Hàng sợ hãi nói. Quỳ xuống bên này, Trương Hàng lo lắng Niếp Thần lúc nào cũng có thể sẽ đưa hắn đánh chết. Trương Nguyên Hóa cắn răng nghiến lợi, nếu như Trương Hàng tại phía trước, hắn muốn một cái tát đánh chết cái này một cái nghiệt tử. Nguyên Hóa huynh, ta liền cáo từ trước. Trương Nguyên Hóa đối diện kia một cái cường giả nói, hắn cũng không nhìn thấy bình bản trên nội dung, nhưng là nghe được Trương Hàng nói chuyện. Vốn là cái này một cái cường giả là tới chuẩn bị tìm Hải Hoàng Bang hợp tác, bây giờ hắn lập tức lùi bước, dưới tình huống như vậy cùng Hải Hoàng Bang hợp tác, nguy hiểm quá lớn. Một huynh, ta sẽ liên lạc lại. Trương Nguyên Hóa trầm giọng nói, hắn cũng không có ở lâu, bây giờ tình huống như vậy là tuyệt đối không cách nào đạt thành cái gì hợp tác. Hơn nữa, Hải Hoàng Bang tiếp theo cân nhắc không phải là mở rộng hẳn là tự thân vấn đề an toàn. Mất đi một cái nhanh thiên cảnh hậu kỳ cường giả, mất đi 10 cái lợi hại địa cảnh cường giả, Hải Hoàng Bang thực lực bị thương nặng, đối địch một chút thế lực không có hành động mới là lạ. Trước ở nơi đó tốt tốt quỷ. Kia một cái cường giả rời đi, Trương Nguyên Hóa hướng về phía Hỏa nói. Đế Lâm lâu bên này, Trương Hàng sắc mặt tái nhợt, hắn biết nói coi như trở lại Hải Hoàng Bang trung đẳng đợi hắn cũng sẽ không có kết quả tử tế, cấm bế 2-3 năm có thể đều là nhẹ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Niếp Thần tin nhắn cách một ít thời gian liền văng xuống, những cái này tin nhắn đều là ngân hàng phương diện tin nhắn nhắc nhở, mỗi một lần nhắc nhở ít nhất cũng là 10 tỷ nhân dân tệ nhập trướng. Như vậy kết xù tài chính không cố định lập tức kinh động Niếp Thần kẹp tóc ngân hàng, Niếp Thần trên thẻ có đại mấy chục ức, trăm ức trong vòng cũng sẽ không kinh động, nhưng là lần này tài chính không cố định quá lớn. Ngắn ngủi nửa giờ, Niếp Thần trên thẻ liền đi vào 80 tỷ, một giờ, Niếp Thần trên thẻ đi vào tiền đã đạt tới kinh khủng 150 tỷ. Hành trưởng, đây nhất định là phi pháp, ta nghiêm tra, nhất định sẽ có không ít chỗ tốt. Đế đô, Niếp Thần làm kẹt ngân hàng được, một người thanh niên hưng phấn nói. Cái này một người thanh niên phía trước, một lao già hung hãn chừng cái này một người thanh niên một cái, chỗ tốt, ngươi liền biết chỗ tốt. Ngươi cũng không nhìn một chút số tiền này là từ đâu chút ít tài khoản quay tới. Trận to ánh mắt ngươi, cái này một cái tài khoản, là Hổ Khiếu Minh Minh chủ nhậm thừa hổ cái này một cái tài khoản, là Nam Hải Minh gia gia tộc tổng chức ngục. Cái chương mục này là Hắc Long hội cái này một lão già chỉ những thứ kia chuyển tiền tới tài khoản từng cái nói. Nghe cái này một lão già nói xong, kia một người thanh niên đầu đầy mồ hôi, hắn thân phận địa vị không thấp, nhưng là những cái này chuyển tiền thế lực cái nào là tốt sống chung. Bây giờ tình huống như vậy chắc chắn không phải có người trộm tiền hắn, hắn tài khoản bình thường giống nhau cũng không có nhiều tiền như vậy, bất kể là hắn bị buộc chuyển tiền vẫn chủ động chuyển tiền, thu sổ sách kia một người có thể đơn giản. Những thế lực này bây giờ đều có cường giả đi Đế Lâm lâu, tình huống như vậy chỉ sợ bên kia xảy ra chuyện, lập tức mang Niếp Thần tài khoản cấp tăng lên tới cao nhất. Lão giả trầm giọng nói, còn nữa, bảo mật cấp bậc cũng nhắc đến cao nhất. Thanh niên liền vội vàng hẳn là nhanh chóng thao tác, hắn đúng ở phương diện này nghiệp vụ ngược lại là quen thuộc, rất nhanh thì hoàn thành liên quan thao tác. Đế Lâm lâu nơi này, Niếp Thần vừa thu được tin nhắn. Niếp Thần kiểm tra xuống. Điều này cũng không phải nhập chướng tin nhắn mà là ngân hàng phương diện phát tới còn lại tin tức, nói cho hắn tài khoản cấp bậc tăng lên, bảo mật cấp bậc đồng dạng tăng lên. Chuyện này với hắn ngược lại cũng có nhất định chỗ tốt. Thời gian nhưng là đi qua một giờ, còn không có chuyển tiền mau một chút, chậm chậm từ từ, không muốn cho tiền hay sao. Niếp Thần quét còn lại xuống không có cho tiền ba ra thế lực lượng một cái nói. Tích. Hai cái tin nhắn ngắn liên tục vang lên, lại là 30 tỷ nhập chướng, chỉ có sau cùng 200 ức cũng không đến. Trong phòng họp phần lớn người cũng không hề rời đi, hắn nhìn về Quỷ Trương Hàng, Hải Hoàng Bang còn không có gửi tiền tới, Hải Hoàng Bang trước chiếm 10% cổ phần, vừa vặn 200 ức. Niếp Thần đứng dậy, hắn đi hướng Quỷ Trương Hàng. Trương Thiếu, còn lại thế lực tiền có thể đều đã đến, ngươi Hải Hoàng Bang muốn không cũng đừng cho, ta làm thịt ngươi, tiếp đó đi Hải Hoàng Bang cùng phụ thân ngươi còn có Hải Hoàng Bang cường giả thật tốt trao đổi một chút. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Trương Hàng sợ hãi nói, Niếp Thần, vẫn chỉ là đi qua một giờ. Còn có một canh giờ, phụ thân nhất định sẽ chuyển tiền tới, nhất định sẽ. Niếp Thần cười lạnh, nói cho ngươi biết phụ thân mau một chút, mọi người đều đang đợi đến, bên cạnh ngươi Hàn Thiếu cũng đang chờ cùng ngươi cùng một chỗ quỳ theo Đế Lâm lâu đi ra ngoài. Chỉ còn ngươi Hải Hoàng Bang một nhà, ta cũng lười các loại thời gian dài như vậy, sẽ cho ngươi Hải Hoàng Bang 10 phút, 10 phút tiền không tới, cũng đừng trách ta không khách khí. Trương Hàng hoảng sợ liền vội vàng gọi điện thoại kia một đầu, Trương Nguyên Hóa đã chuẩn bị cho tiền. Nhận được điện thoại lại không chần chờ chút nào lập tức hoàn thành chuyển tiền. Rất nhanh, 200 ức đến Niếp Thần trong chương mục mặt, Niếp Thần trong chương mục mặt vốn là chỉ có 80 mấy ức, thoáng cái tăng vọt đến hơn 2.000 cái ức. Tại Viêm Hoàng Quốc trong mắt người bình thường, một khoản tiền này tuyệt đối là thiên văn số tự. Bất quá, Niếp Thần cũng không bởi vì tự có số tiền này liền là Viêm Hoàng Quốc nhà giàu nhất cái gì, trên mặt nổi Viêm Hoàng Quốc nhà giàu nhất cũng liền mấy trăm ức, nhưng là trên thực tế, những thứ kia thế lực cường đại nơi nào chỉ số tiền này, những thứ kia tồn tại thật lâu lánh đời gia tộc phú dầu mỡ. Mà trên quốc tế, vốn lưu động mấy trăm tỷ USD siêu cấp của cải không ít. Hơn nữa phải chú ý, cái này chẳng qua là vốn lưu động, thực tại tài sản vượt quá 50 tỷ tỷ USD đại cự đầu tập đoàn đều có mấy cái. So với vốn lưu động, Niếp Thần một điểm này tiền còn có chút xuất đầu, nếu như so với tài sản Niếp Thần một điểm này tài sản tại siêu cấp tập đoàn trong mắt thật là ít ỏi. Tốt, tiền nếu vào tài khoản ta còn là rất dễ nói chuyện. Niếp Thần mỉm cười nói. Hiện tại, Trương Thiếu, Hàn Thiếu, liền làm phiền ngươi thực hiện xuống hứa hẹn, từ nơi này quỷ rời đi Đế Lâm lâu đi. Vốn là nghĩ thang máy đều ngừng, cân nhắc đến chờ một lát ta liền muốn ăn cơm, ngươi có thể thừa thang máy đến lầu 10, tiếp đó theo lầu 10 quỳ xuống, một mực đến rời đi Đế Lâm lâu đại môn. Nghe Niếp Thần nói xong, Hàn Ngọc Sơn cùng Trương Hàng sắc mặt khó coi vô cùng, những người còn lại có âm thầm may mắn, cũng còn tốt trước không có cùng Hàn Ngọc Sơn hắn hung hăng càng quái. Chương 238, Thiên bảng tranh bá thi đấu. Hàn Ngọc Sơn trầm giọng nói, Niếp Thần, ta bồi thường cũng bồi thường, quỳ cũng ở nơi đây quỳ hơn một giờ. Cứ như vậy tính toán, ngày sau tốt đối mặt, như thế nào? Tại cái này bên trong phòng học quỳ, tốt xấu nhìn đến còn chỉ có như vậy chừng trăm người, nếu như quỳ xuất Đế Lâm lâu, nói không chừng liền trở thành trang đầu tiêu đề, đó là tin tức quan trọng danh cả nước tiết tấu. Trương Hàng cũng nói, Niếp Thần, như vậy sẽ ảnh hưởng ngươi Đế Lâm lâu sinh ý, đến lúc đó thời gian kẻ khác còn tưởng rằng ngươi buộc khách nhân theo Đế Lâm lâu quỳ đi ra ngoài. Niếp Thần cười lạnh nói, bây giờ biết cần thể diện. Trước nhiều người như vậy khi dễ ảnh đồng nàng mấy nữ hài tử, làm sao cũng không biết cần thể diện. Để cho ngươi quỳ đi ra ngoài liền quỳ đi ra ngoài, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Cho ngươi hai cái lựa chọn, thứ nhất, đàng hoàng quỳ đi ra ngoài, thứ hai, ta liền mở cửa sổ ra, đem ngươi từ nơi này ném xuống, tuyển trạch đi. Hàn Ngọc Sơn Trương Hàng hắn mặt đều xanh, đây là hai cái lựa chọn sao. Nơi này chính là 66 tầng. Hơn nữa Đế Lâm lâu mỗi một tầng so với bình thường còn cao hơn một chút điểm, 66 tầng lầu cao lầu vượt quá 200m, hắn cho dù có thiên cảnh thực lực, từ nơi này bị ném xuống cũng chắc chắn phải chết. Tích tích. Hắc Long hội tới một cái cường giả vang lên, là Hàn Ngọc Sơn phụ thân Hàn Thế Thiên điện thoại. Niếp Thần, hội trưởng muốn nói chuyện với ngươi. Hắc Long hội cái này một cái cường giả nói đánh mở miệng nói. Niếp Thần, lại để cho Ngọc Sơn theo Đế Lâm lâu quỷ đi ra ngoài có thể quá đáng quá mức. Chuyện này đến đây chấm dứt, như thế nào? Hàn Thế Thiên thanh âm truyền tới, bên trong phòng họp những người đó đều không có lên tiếng nhìn chằm chằm Niếp Thần nhìn Niếp Thần trả lời thế nào. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Hàn hội trưởng, nếu như ta không nói gì. Niếp Thần, thực lực ngươi mặc dù cường đại, nhưng là, ta Hắc Long hội còn lại chứ nhiều thế lực cũng không phải tốt sống chung. Thế giới thiên bảng tranh bá thi đấu chẳng mấy chốc sẽ mở bắt đầu, cái này một cái thời gian điểm, ta quốc nội tốt nhất vẫn là không nên động loạn. Hàn Thế Thiên nói. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, thiên bảng tranh bá thi đấu. Hắn chưa có nghe nói qua cái này. Niếp Thần, thiên bảng tranh bá thi đấu là trong phạm vi toàn thế giới bây giờ thiên cảnh cường giả tranh tài, tại phía trên xếp hạng, quan hệ đến không ít lợi ích. Phượng Ảnh Đồng nhẹ giọng giải thích. Hàn Thế Thiên thanh âm vừa vang lên, Phượng cô nương nói không tệ, cái này lợi ích cũng không phải là một điểm nhỏ lợi ích, hơn nữa không chỉ quan hệ đến cá nhân lợi ích còn quan hệ đến ích lợi quốc gia. Thiên bảng tranh bá thi đấu nếu như lấy được tốt xếp hạng, ngươi ở quốc nội chính thức thân phận đều sẽ cao hơn nhiều, có thể chút ít nhiều phiền toái. Niếp Thần đạm thanh nói, ta bất kể cái gì thiên bảng tranh bá thi đấu, Ảnh Đồng nàng chịu ủy khuất, Hàn Ngọc Sơn hắn thì nhất định phải trả giá thật lớn. Niếp Thần, ta nguyện ý nỗ lực còn lại đại giới, cho Phượng cô nương nàng bồi thường 5 cái ức, như thế nào? Như vậy nàng đạt được to lớn lợi ích thiết thực, có thể so với suất một hơi rất nhiều. Hàn Thế Thiên nói, ta Hải Hoàng Bang cũng nguyện ý bỏ ra số tiền này. Trương Hàng vội vàng nói. Niếp Thần trầm ngâm, khoản tiền này cũng không ít, trước hắn thu được những thứ kia tiền Phượng Ảnh Đồng nàng chưa chắc sẽ muốn, nhưng thu cái này 10 ức, nàng cũng sẽ không khước từ. Hàn hội trưởng, chỉ cho ngươi 3 phút. Mặt khác, nếu như về sau Hắc Long hội còn có nhằm vào ta thân nhân bằng hữu hành động, cũng không phải là một chút tiền nhỏ có thể giải quyết. Niếp Thần lạnh lùng nói. Được. Hàn Thế Thiên thở phào một cái, Hàn Ngọc Sơn nếu như quỷ rời đi Đế Lâm lâu, hắn Hắc Long hội mặt liền ném quá lớn. 5 cái ước có thể không khiến Hàn Ngọc Sơn quỳ đi ra ngoài, giá trị. 2 phút thời gian, hai đạo tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên, Niếp Thần trong chương mục mặt vừa nhập chướng 10 ước, Hắc Long hội cùng Hải Hoàng bang tiền đều đánh tới. Cút đi. Niếp thần quét Hàn Ngọc Sơn cùng Trương Hàng một cái đạm thanh nói. Hàn Ngọc Sơn cùng Trương Hàng như được đại xá, hắn khẩn trương đứng lên cùng Hắc Long hội Hải Hoàng bang những người còn lại cùng một chỗ ảo nao rời đi, còn lại thế kẻ lực mạnh cũng theo mau rời đi. Làm có người ngoài rời đi, trong phòng họp chỉ còn lại Niếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Bạch Vận ba cái, Lê Chính Đạo bây giờ đều lặng lẽ rời đi. Ảnh Đồng, Tư Hoánh, Bạch Vận, thật xin lỗi để cho người chịu khổ. Niếp thần khẽ thở dài. Phượng Ảnh Đồng còn khá một chút, trước tốt xấu là quân nhân, tiếp xúc qua chém giết. Quản Tư Hoánh cùng Bạch Vận trước cũng chỉ là học viên, mà cái này mấy ngày bên trong, nàng chiến đấu không ít lần, vô luận thắng hay thua đều đối với nàng có áp lực rất lớn. Niếp thần, ngươi trở về đến liền có thể. Niếp thần, mặt trong đến cùng tình huống gì? Phượng Ảnh Đồng nàng mở miệng nói, nàng kỳ thực đều có cùng Niếp thần ôm xuống xúc động, nhưng là, có còn lại hai người ở chỗ này, tam nữ đều không tốt ý tứ. Tình huống bên trong lại tỉ mỉ cùng ngươi nói, ta đi về trước đi. Niếp thần mỉm cười nói. Rất nhanh Niếp thần hắn lên xe rời đi, Đế Lâm lâu bên này có Lê Chính Đạo yên tâm, phương diện an toàn, bây giờ tuyệt đối không có người chọc tới Đế Lâm lâu nơi này. Đến mức những thi thể này, kia không cần Niếp thần hắn tới xử lý, Hải Hoàng ba người rất nhanh sẽ tự mình tới đem thi thể mang đi. Rốt cuộc ra, khoảng cách Đế Lâm lâu không phải là quá xa, một cái cao ốc nóc gần tàng một tên giết tay trong lòng thầm đủ. Nàng là Gem tướng quân phái tới đây một tên sát thủ. Cái này một tên sát thủ nhiệm vụ là tại Đế Lâm lâu bị phân chia sau đó lấy Quản Tư Hoánh cùng Bạch Vận nàng tính mạng. Lúc thi hành nhiệm vụ thời gian cái này một sát thủ tắt máy không có nhận được điện thoại, Đế Lâm lâu bên trong tình huống nàng cũng không nhìn thấy, nàng chỉ thấy mới vừa từng chiếc một xe rời đi, phòng trừng gọn phân chia kết thúc. Đi chết đi. Cái này một sát thủ con mắt đụng lên một nhánh cực kỳ mạnh mẽ súng bắn tỉa kính ngắm, nàng kính ngắm nhắm ngay Niếp thần hắn nơi này, tiếp đó nàng nhìn thấy Niếp thần. Niếp thần làm sao sống sót? Niếp thần làm sao đến bên này? Cái này một sát thủ trong đầu thoáng hiện lên như vậy ý nghĩ, một giây kế tiếp nàng liền không cảm giác, Niếp thần tại cảm giác được sát ý thời điểm phi đao liền bay ra ngoài, trong nháy mắt thuấn sát cái này một cái trong khoảng cách ngàn mét sát thủ. Rất nhanh, Niếp thần hắn xe đi qua cái này một sát thủ sở đái cao ốc dưới lầu, cái này một cái lầu cũng không cao lắm, Niếp thần thần thức có thể miễn cưỡng đủ đến, trong nháy mắt kia một sát thủ thi thể và súng ống đều bị Niếp thần thu được tu luyện trong không gian, đến lúc đó có thể thật tốt kiểm tra một chút thân phận nàng. Niếp thần suy đoán, nàng là Gem tướng quân phái tới sát thủ. Ảnh Đồng, kia thiên bảng tranh bá thi đấu rất trọng yếu sao? Niếp thần nói. Phượng Ảnh Đồng gật đầu, Niếp thần, cái kia là rất trọng yếu. Một cái quốc gia thiên bảng cường giả nhiều ít quan hệ đến quốc gia lợi tức, nói thí dụ như hải phận quốc tế một chút bí cảnh phát hiện, nếu như một cái quốc gia thiên bảng cường giả ít, kia liền trực tiếp không có tham dự tư cách. Một chút không thích hợp cuộc chiến va chạm, liền thiên bảng tranh bá thi đấu trên giải thích, người thắng làm vua. Niếp thần kỳ quái nói, trên mặt nổi thiên cảnh cường giả chỉ có nhiều như vậy, cái này thiên bảng tranh bá thi đấu, âm thầm thiên cảnh cường giả cũng sẽ tham dự hay sao? Phượng Ảnh Đồng nói, thiên bảng tranh bá thi đấu 10 năm mới có một lần, lần trước cử hành bí cảnh chi môn còn không có, khi đó không ít cường giả căn bản không cần xuất mặt, mỗi khi một cái quốc gia có đầy đủ số lượng thiên cảnh cường giả xuất thủ. Chẳng qua hiện nay bí cảnh chi môn, phòng trưng âm thầm thiên cảnh cường giả cũng phải xuất mặt, bằng không thì có quốc gia trên mặt nổi đều không có một thiên cảnh cường giả. Đúng, ta đây nói là trên thế giới tương đối cường đại quốc gia, những thứ kia yếu tiểu gia hỏa phần lớn căn bản cũng không có tham dự cái này một cái trò chơi tư cách. Niếp thần khẽ gật đầu, cái này là muốn phân chia tài nguyên, yếu quốc gia nhỏ không được chia là rất bình thường. Lúc nào? Phượng Ảnh Đồng nói, còn có hơn nửa tháng liền bắt đầu, giống nhau đều sẽ sớm một chút xíu đi qua. Phỏng chừng dùng không vài ngày quốc gia liền hội liên hệ từng cái thiên cảnh cường giả. Năm nay tốt giống từng cái quốc gia cường giả là đi thuyền đến hải phận quốc tế một chỗ khu vực, nơi đó có một cái hòn đảo không người, không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào. Bạch Vận có chút bận tâm nói, Ảnh Đồng, Niếp thần đã có thiên cảnh cấp tu vi, quốc gia sẽ không tìm trên Niếp thần chứ. Chuyện này nghe tốt giống cũng gặp nguy hiểm. Nguy hiểm là có. Phượng Ảnh Đồng nói, thiên cảnh cường giả xuất thủ có lúc không thu tay lại được. Mặt khác không ít cường giả đến bên kia, có thể xuất hiện đấu nhau, âm thầm cướp bóc loại này sự tình. Phượng Ảnh Đồng có chút lo lắng nói, Niếp thần, ngươi cũng không cần đi qua, lực công kích của ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là ngươi cũng có ngươi điểm yếu, thân thể phòng ngự, linh hồn phòng ngự đều không cao lắm. Kia một chút có cường giả rất quỷ dị, nếu như hắn để mắt tới ngươi, ngươi nói không chừng tại thiên bảng tranh bá thi đấu thời gian bỏ mạng. Ừ, không đến liền không đi thôi. Niếp thần khẽ cười nói. Đối với cái này thiên bảng tranh bá thi đấu, Niếp thần có hứng thú biết nói, nhưng là muốn nói đi qua, Niếp Thần bây giờ thật đúng là chỉ có lớn như vậy hứng thú, chuyến này thu hoạch đã đầy đủ hắn tiêu hao một đoạn thời gian. Đế Lâm lâu khoảng cách Niếp Thần biệt thự cũng không phải rất xa, cái này lúc nói chuyện, Niếp Thần hắn xe đã chạy đến biệt thự trong gara. Niếp Thần, thật xin lỗi. Trong gara còn có một chiếc xe khác một dạng, là Nhậm Phi Vũ, Niếp Thần hắn đến phòng khách, Nhậm Phi Vũ thấp thỏm bất an nói, Niếp Thần trở về đến nàng rất vui vẻ, nhưng là, Hổ Khiếu Minh làm chuyện như vậy, nàng không biết Niếp Thần bây giờ đối với nàng là dạng gì thái độ. Chương 239, Trần Kiếm Nam kết quả điều tra. Niếp Thần khẽ cười nói, Phi Vũ, ngươi có thể không hề có lỗi với của ta địa phương, là ta nên thật tốt cảm ơn ngươi, đế đô bên kia, ngươi nhưng là giúp bận rộn. Niếp Thần, ta. Niếp Thần khoát tay một cái nói, Hổ Khiếu Minh sự tình là Hổ Khiếu Minh sự tình, ngươi là ngươi. Phi Vũ, cái này một thứ Hổ Tiếu Minh ta cũng không có cho mặt mũi ngươi đừng thấy lạ, Hổ Khiếu Minh những tiền kia chờ một hồi ta chuyển tiền cho ngươi, chính ngươi giữ lại. Đừng để cho phụ thân ngươi hắn biết nói. Không, Niếp Thần, số tiền kia ta không thể cầm. Nhậm Phi Vũ liền vội vàng lắc đầu nói. Phụ thân hắn chủ ý đến Đế Lâm lâu, hắn muốn chia đến nhiều chỗ tốt như vậy, bị như vậy xử phạt là phải. Cái này trên sự tình ta có thể không đồng tình phụ thân hắn, trước ta không chỉ một lần cùng phụ thân hắn nói, chẳng qua là. Hắn mới bắt đầu nghe ta, đến phía sau liền không nghe ta. Niếp Thần nhàn nhạt nói, phía sau ta cũng có thể hiểu được, 36 người chỉ sống 3 cái. Nếu là ta ở bên ngoài, ta đều cảm thấy chính mình chắc chắn chết chắc. Phi Vũ, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta cùng Hổ Khiếu Minh quan hệ trở nên kém, cũng không có nghĩa là ta và người quan hệ liền trở nên kém, ta còn là thật có hữu. Nhậm Phi Vũ thở phào một cái, Niếp Thần không có tức giận liền có thể. Niếp Thần khẽ mỉm cười, Nhậm Phi Vũ suy nghĩ nhiều, chuyện này hắn làm sao sẽ tức giận, Nhậm Phi Vũ một mực ở hỗ trợ, phía sau rời đi đế đô cũng là nàng nhị ca cưỡng ép đem nàng cho mang đi. Niếp Thần, nhanh nói cho ta một chút tình huống bên trong. Phượng Ảnh Đồng nói. Đúng, sống sót rời đi có 3 cái, là cái nào 3 cái? Niếp Thần trao hỏi Phượng Ảnh Đồng nàng tất cả ngồi xuống đến, uống miếng nước. Niếp Thần chậm rãi nói, sống sót ra xác thực chỉ có 3 cái, ta, Minh Cổ, còn có mẹ cả. Cơ lạc đều chết. Nhậm Phi Vũ kinh ngạc nói. Cơ lạc thực lực nhưng là rất mạnh. Niếp Thần gật đầu, cơ lạc hay là hắn đánh chết. Ở trong đó cũng không phải một chỗ tàng bảo chi địa, mà là một chỗ tu la thực tập chi địa. Niếp Thần nói. Sau đó thời gian, Niếp Thần chậm rãi mang tu la bí cảnh bên trong một ít chuyện nói, đối với ạt đệ nạ sự tình, Niếp Thần cũng không có giấu giếm nói một chút. Đến lúc đó thời gian muốn đi vào quỷ giới cứu ạt đệ nạ, cái này khó có thể giấu giếm Phượng Ảnh Đồng nàng. Nghe được Niếp Thần nói đến Phượng Ảnh Đồng uống sai nước hắn phát sinh quan hệ, Phượng Ảnh Đồng nàng sắc mặt đều có một chút dị dạng, trong lòng không thoải mái, bất quá, nghe phía sau ạt đệ nạ tự vận mà chết. Phượng Ảnh Đồng nàng đều có chút bị chấn động, tình huống như vậy, có thể cũng không phải bất cứ người nào cũng có thể buông tha chính mình sinh mệnh để cho người khác sống sót. Rồi đến phía sau, vòng thứ tư, cự hình con cóc đáng sợ, cự linh hầu, sơn cốc gặp nạn, hắn và mẹ cả giúp đỡ lẫn nhau, Phượng Ảnh Đồng nàng nghe trái tim loạn tung tung khéo. Phượng Ảnh Đồng khẽ nhíu mày nói, Niếp Thần, ngươi đến lúc đó thời gian muốn đi vào quỷ giới cứu Adena. Ừ. Niếp Thần khẽ gật đầu. Nhưng là... cái này phỏng chừng cực kỳ nguy hiểm. Niếp Thần đạm thanh nói, ta biết, nhưng là Adena tuyển trạch tự vận, ta không đi cứu không thể nào. Ta cũng không phải lập tức đi, ta sẽ qua một đoạn thời gian nữa, có thể là cùng 49 ngày quỷ môn quan mở thời điểm đi qua, khi đó quỷ giới tương đối rối loạn một chút. Ảnh Đồng, cái này ngươi khuyên ta cũng vô dụng, nếu như ngươi xảy ra chuyện, có thể cứu ta cũng nhất định sẽ toàn lực đi cứu. Phượng Ảnh Đồng nàng trầm mặc, nếu như cứu trở về... chỉ sợ ạt đệ nạ liền là Niếp Thần một trong những nữ nhân, Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư ánh cảm giác có chút khó có thể chấp nhận. Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận hơi chút khá hơn một chút, nàng trước thì có như vậy minh ước, ạt đệ nạ gây nên nàng thấy vẫn không tệ, có thể chấp nhận. Không nói trước cái này, tiếp theo thời gian, ta toàn lực tăng cao tu vi đi. Niếp Thần cười nói, hắn nói trong nháy mắt không ít linh thạch xuất hiện, còn có tốt mấy món bảo vật. Linh thạch Niếp Thần bây giờ có hơn 100 viên, chính hắn trong thời gian ngắn cũng dùng không nhiều linh thạch như vậy. Có thể phân chia một bộ phận cho Phượng Ảnh Đồng nàng sử dụng. Những bảo vật kia là Niếp Thần theo từng cái cường giả trên thân đạt được, những cường giả kia đều là thiên cảnh cấp nhân vật, những thứ này đều là thiên phẩm bảo vật, dung binh luyện thể có thể để cho Phượng Ảnh Đồng nàng phòng ngự tăng lên không ít, công kích phương diện cũng sẽ tăng lên. Đối với Phượng Ảnh Đồng tới nói, tu vi đều sẽ tăng lên, nàng chủ yếu tăng lên thủ đoạn liền là dung binh luyện thể. Ảnh Đồng, hiện tại một lần có thể tăng lên 4 người chứ? Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng nói, ta bây giờ thực lực đã tăng mạnh hơn một chút, cùng thanh đế đỉnh độ phù hợp cũng là một điểm, 5 người đồng loạt tu luyện cũng không có vấn đề. Niếp Thần nói, Ảnh đồng, ngươi trước tu luyện, ta hai ngày nữa lại nói. Ở bên trong ta tăng lên không ít, trước chậm một chút tương đối khá, bằng vào ta bây giờ thực lực cũng không gấp tại đây 2-3 ngày. Mặt khác bây giờ ta cũng còn có một ít chuyện cần xử lý, trường học bên kia lâu như vậy không có lộ diện phải đi xuống, trước tìm tới ngươi thắng, ta cũng phải đi bái phỏng hắn. Còn có vừa vặn vừa qua tới thời điểm ta đánh chết một sát thủ, cũng phải xử lý một chút. Đúng trước tìm tới ngươi những người đó ngươi nên có tư liệu chứ. Tư liệu cho ta một phần. Phượng Ảnh Đồng xác thực ghi chép tư liệu, rất nhanh Phượng Ảnh Đồng dùng mang một phần tư liệu chuyển tới Niếp Thần phía trên. Niếp Thần, ta trước đã chấp nhận ngươi rất nhiều chỗ tốt, những thứ này cũng rất chân quý. Quản Tư Hoánh nhẹ giọng nói. Niếp Thần nhìn về Quản Tư Hoánh, Tư Hoánh, ngươi giúp ta bận rộn, nếu không phải ngươi hỗ trợ Đế Lâm lâu hiện tại không biết biến thành hình dáng gì, những vật này đều không chấp nhận, vậy thì quá khách khí. Đúng kia 2.000 cái ước cũng không cùng ngươi phân chia, về sau mua được thứ tốt cho ngươi, kia 10 ước, ngươi một người 2.5 cái ước. Quản Tư Hoánh lặng lẽ gật đầu, nàng tâm tình phức tạp, nàng dĩ nhiên hy vọng có thể cùng Niếp Thần tại cùng một chỗ, nhưng là, Niếp Thần nữ nhân bên cạnh càng ngày càng nhiều. Phượng Ảnh Đồng âm thầm thở dài một hơi, khiến nàng bây giờ rời đi Niếp Thần cũng là không làm được, chỉ có thể về sau nhìn lại. Niếp Thần, đói bụng. Nhậm Phi Vũ sờ bụng một cái nói. Niếp Thần khẽ cười nói. Đế Lâm lâu cái gì đã đưa tới, lập tức mời ăn. Cơm nước xong, vừa tán gẫu không thiếu thời gian, Phượng Ảnh Đồng nàng từng cái về phòng của mình, không phải là tu luyện, là ngủ. Nàng đoạn thời gian này cũng không có thật tốt nghỉ ngơi. Niếp Thần trở về phòng ngủ mình, nằm ở trên giường, Niếp Thần nghĩ đến Adena, tại Tu La Vương người bí cảnh bên trong mấy đêm hắn là ôm Adena ngủ. Bây giờ Adena lại. Niếp Thần trong lòng than thầm, nếu như Adena còn sống liền có thể, Adena nếu là còn sống. Chuyến này Tu La Vương người bí cảnh chuyến đi có thể nói liền viên mãn. Adena, ta nhất định sẽ cứu được ngươi, nhất định. Niếp Thần thật lâu mới ngủ, Phượng Ảnh Đồng nàng đồng dạng thật lâu mới ngủ, nàng tinh thần tương đối mệt mỏi, nhưng là, trong đầu nổn ngang cũng muốn không ít. Niếp Thần, cẩn thận một chút. Ngày thứ hai, ăn sáng xong, dặn dò Niếp Thần mấy câu, Phượng Ảnh Đồng nàng toàn bộ tiến vào Thanh Đế đỉnh bên trong tu luyện, lần này có không ít linh thạch, nàng có thể dung binh luyện thể thật tốt tu luyện một phen. Mấy ngày nay phía sau Phượng Ảnh Đồng nàng đều bị còn lại cường giả đánh bại, chuyện này đối với nàng kích thích cũng không nhỏ, mỗi một lần thất bại đều cần nỗ lực rất nhiều tiền. Trước đi trường học nhìn một chút, Niếp Thần lẩm bẩm, lại là một trận không có đi trường học, thỉnh thoảng vẫn phải là đi qua nhìn một chút. Tích tích. Đang lúc này Niếp Thần vang, Niếp Thần móc suất vừa nhìn, là Trần Kiếm Nam đánh tới điện thoại. Niếp Thần, Đế Lâm lâu bên kia có động tĩnh, ta đoán ngươi trở về đến, quả là như thế. Trần Kiếm Nam tiếng cười theo trong điện thoại truyền tới. Niếp Thần khẽ cười nói, không gạt được Trần đội A, Trần đội tìm ta, không biết có chuyện gì. Niếp Thần, có thời gian ngươi cứ tới đây một chuyến, cha mẹ ngươi năm đó vụ án đã có một chút tiến triển. Trần Kiếm Nam nói. Niếp Thần chấn động trong lòng. Tốt Trần đội, ta hiện tại ở không, ta rất nhanh thì đến. Được, ta tại cảnh sát hình sự đại đội bên này. Cúp điện thoại, Niếp Thần lập tức lái xe rời đi, cha mẹ năm đó là ngoài ý muốn hay là có người ám sát, cái này Niếp Thần phải tra rõ sở. Nếu như là bị ám sát, là người, hắn chắc chắn phải làm cha mẹ mình báo thủ. Rất nhanh Niếp Thần đến. Niếp Thần, đây là cha được tư liệu, ngươi xem một chút. Trần Kiếm Nam mang không ít tư liệu đưa cho Niếp Thần. Niếp Thần thần thức thoáng cái liền có thể tra xét xong những tư liệu kia, bất quá Niếp Thần lúc này ngã không có dùng thần thức, hắn từng cái giấy, từng tấm hình nhanh chóng lật xem tiếp. 2 phút không tới, Niếp Thần toàn bộ lật xong, hắn cho mày, căn cứ vào Trần Kiếm Nam tư liệu. Ám toán cha mẹ của hắn hẳn là giáo đình người. Chẳng qua là cha mẹ của hắn chẳng qua là bình thường người, như thế nào cùng giáo đình như vậy siêu cấp thế lực dính vào quan hệ. Giáo đình lực lượng nhưng là có thể cùng huyết tộc đối kháng, mà huyết tộc phân chia làm không ít gia tộc, lô gen tộc rất mạnh, nhưng cũng chỉ là huyết tộc 13 thị tộc một trong. Niếp Thần, những chứng cứ này cũng không thể 100% xác định là chân thực, nhưng là phải có nhất định độ tin cậy, lại tra được. Ta cũng có chút không có năng lực làm. Trần Kiếm Nam nói. Nói thật. Liền tra được những cái này, Trần Kiếm Nam đã sợ mất mật, hắn biết nói một chút thế giới ngầm tình huống, đối với giáo đình thực lực có biết 1-2. Chương 240, Chu Nghĩa bạn gái. Niếp Thần trầm ngâm nói, Trần đội, ngươi hỗ trợ tra được những cái này ta đã thập phần cảm kích, Trần đội ngươi đừng tra, lại tra được liền đưa tới chú ý. Ta sẽ tự mình em thầm điều tra một chút xác định thiệt giả. Trần Kiếm Nam gật đầu, Niếp Thần, ngượng ngùng, vốn tưởng rằng có thể 100% tra được, sự tình trải qua nhiều năm như vậy. Một chút manh mối đã gãy. Không việc gì, Trần đội ngươi tra được đã đủ nhiều. Niếp Thần nói. Thông qua Trần Kiếm Nam hắn tra được tư liệu, Niếp Thần vẫn là có lòng tin xác định cha mẹ mình là ai đánh chết. Chẳng qua là, Niếp Thần vẫn là rất kỳ quái, nếu quả thật là giáo đình làm việc đánh chết cha mẹ của hắn. Niếp Thần dám khẳng định cha mẹ của hắn chẳng qua là bình thường người cũng không phải ẩn tàng cao thủ. Nếu là cao thủ, cha mẹ của hắn năm đó cũng sẽ không bị xe đơn giản đụng chết. Trần đội, chuyện lần này đã tạ. Niếp Thần nói lấy ra tập chi phiếu. Là tạ. Niếp Thần rất nhanh viết hai tấm chi phiếu, một tấm là 5.000 vạn chi phiếu, còn có một tấm chẳng qua là 500 vạn chi phiếu. Trần đội, cái này cho ngươi đại đội gia tăng một điểm kinh phí, cái này, ngươi cho phía dưới huynh đệ phát chút tiền thưởng, cụ thể ngươi tự xem làm đi. Niếp Thần nói. Trần Kiếm Nam nhận được chi phiếu, nhìn đến phía trên số lượng hắn chấn động trong lòng vội vàng nói, Niếp Thần, cái này không ổn, nhiều lắm, kinh phí còn có cái này tiền thưởng đều nhiều lắm. Niếp Thần khẽ mỉm cười, Trần đội, ngươi bất chấp nguy hiểm, số tiền này ta phải xuất. Bất kể là kinh phí vẫn là tiền thưởng ngươi yên tâm sử dụng, nếu như người nào có ý kiến nói ngươi tham ô nhận hối lộ cái gì, ngươi nói với ta một tiếng ta tới xử lý. Trần Kiếm Nam khổ sở nói, Niếp Thần, số tiền này vẫn là nhiều lắm. Trần đội, ta trước đây mới vừa thu nhập một số tiền lớn, cùng cái kia so sánh đây chỉ là một món tiền nhỏ, Trần đội ngươi không cần để ý. Niếp Thần khẽ cười nói, Trần đội ngươi cũng không nhất định khó xử, về sau ta cũng sẽ không khiến Trần đội ngươi giúp làm trái kỷ sự tình. Trần Kiếm Nam cười cười nói, lấy Niếp Thần ngươi năng lượng nếu như không giải quyết được, kia tìm ta cũng vậy vô dụng. Niếp Thần, nếu như vậy, ta đây liền đại cảnh đội, đại huynh đệ nhiều cảm ơn ngươi. Lần này tham dự điều tra có 30, 40 người, 500 vạn phát hạ đi, mỗi một người đều có thể phát hơn 100.000 tiền thưởng, không phải là một số tiền nhỏ. Trần đội, đừng khách khí, về sau có chuyện phiền toái gì Trần đội ngươi gọi điện thoại, có thể giải quyết chắc chắn giúp Trần đội ngươi giải quyết hết. Niếp Thần cười nói, đa tạ. Trần Kiếm Nam gật đầu, có Niếp Thần cái này một câu nói, hắn biết rõ mình lui về phía sau có thể giảm rất nhiều phiền toái. Trần đội, kia ta lấy đi. Niếp Thần cầm lên những tư liệu kia nói. Chậm đi. Trở lên xe, Niếp Thần cũng không có lập tức rời đi, hắn lại lật nhìn xuống những tư liệu kia. Giáo đình. Trực tiếp đi giáo đình rất có thể cái gì đều không tra được, có lẽ đến lúc đó thời gian thiên bảng tranh bá thi đấu có thể đi nhìn một chút, có thể âm thầm điều tra một chút. Giáo đình cường giả nhất định sẽ đi qua, còn lại thế kẻ lực mạnh cũng sẽ đi, nói không chừng có thể theo còn lại thế kẻ lực mạnh trong miệng biết nói một ít gì đó. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Hô! Phun ra một hơi thật dài, Niếp Thần tạm thời đè xuống trong lòng phương diện này ý nghĩ. Cha mẹ đã qua đời lâu như vậy, điều tra ngã không nhất thời vội vã, quá gấp nói không chừng còn bứt dây động dừng, đến lúc đó thời gian nghĩ cha được lại thêm khó khăn. Uy! Niếp Thần gọi thông La Dương điện thoại. Này, thần ca! Thần gia, lão nhân gia ngài rốt cuộc có tin tức a? Điện thoại kia một đầu La Dương khoa trương kêu lên. Thần ca, còn tưởng rằng ngươi tu luyện thành tiên đây, nhiều ngày như vậy không có một chút thông tin, gọi điện thoại gửi tin nhắn đều không có trả lời. Đúng Bạch Vận mấy ngày nay cũng không ở, thần ca, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không cùng Bạch Vận đi qua thế giới hai người? Hắc hắc hắc. Niếp Thần khẽ mỉm cười, đây mới là cuộc sống đại học a. Hắn một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Phải qua là như vậy cuộc sống đại học, mà không phải cùng mẹ cả hắn những cường giả kia đi liều sống liều chết ta. Đối với La Dương hắn tới nói, tử vong như vậy sự tình cách hắn thập phần xa xôi, mà hắn. Trước nhiều lần thiếu một chút tử vong, Tu La Vương người bí cảnh bên trong giết người, ra vừa chém chết hải hoàng bang 10 cái cường giả. La Dương, Chu Nghĩa tên kia đây. Ta đi trường học, mọi người tụ họp một chút. Niếp Thần nói. La Dương cười nói, tên kia mấy ngày nay trải qua thoải mái, tìm một người bạn gái. Mãi mãi, hằng ngày ở trước mặt ta đắc ý, bất quá khiến hắn dẫn hắn bạn gái ra mọi người xem nhìn vừa không mang theo, dấu quá kín, nghiêm trọng hoài nghi tên kia là khoác lác. Thần ca ngươi trước tới, ta gọi điện thoại cho hắn, lấy thần ca mặt mũi ngươi hắn chắc chắn lập tức xuất hiện. Niếp Thần cười nói, ta trong vòng 20 phút đến. Lái xe, lấy thần chạy thẳng tới Thiên Hải Đại học, dọc theo đường đi không ít người chú ý Niếp Thần chiếc xe này một dạng, chiếc này rồn rột sở có thể so với trước hắn lẩy gần đã bắt mắt nhiều. Xem ra cần phải đổi một chiếc xe. Lại mua một chiếc lầy gần đã không tệ. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, mặc dù trước một chiếc kia bạo tạc, nhưng ngược lại không có cho Niếp Thần ở lại xuống bóng ma trong lòng. Lấy bây giờ thực lực cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, hắn có thể sớm hơn mà cảm ứng được nguy hiểm, dầu gì, hắn đến gần thần thức có thể phát hiện nguy hiểm. Hơn nữa coi như không có phát hiện, lấy Niếp Thần bây giờ sức phòng ngự, xe cộ bạo tạc cũng khó mà thương tổn tới hắn. Khoảng cách cửa trường học còn có một chút khoảng cách, Niếp Thần liền đem đậu xe đi hướng học giáo. Thần ca. La Dương đến cửa trường học, thấy Niếp Thần liền vội vàng cười nên tới, Chu Nghĩa tên kia nói rất nhanh thì đến, ta ở nơi này chờ một chờ hắn, tiếp đó cùng đi cờ tờ vờ giống vài bài. Không thành vấn đề. Niếp thần cười nói, Tu La Vương người bí cảnh bên trong thần kinh căng thẳng, ra, Niếp thần cũng đánh tính toán hơi buông lỏng một chút. Sinh hoạt chẳng qua là tu luyện liền không có gì hay. Thần ca, La Dương. Chu Nghĩa âm thanh âm vang lên, hắn theo một chiếc xe taxi bên trên xuống tới, Niếp thần cùng La Dương nhìn chằm chằm Chu Nghĩa bộ dáng quá không bình thường. Nông đậm vành mắt đen, da thịt cũng khô héo, nhìn qua còn gầy không ít. Đỡ ít ít cợt mờ, Chu Nghĩa, ngươi phải chú ý tiết chế A, ngươi đây là bị hút khô chứ. La Dương con mắt trợn to nói. Niếp thần nhìn Chu Nghĩa khẽ như mày, La Dương, trước kia cũng là cái dạng này. Không phải là A. Chu Nghĩa nghi ngờ nói, hình dáng gì? La Dương, thần ca ngươi đừng làm ta sợ A. Thảo, hù doa ngươi, chính ngươi nhìn một chút chính mình cái quỷ gì bộ dáng. La Dương nói lấy ra lập tức cho Chu Nghĩa vỗ một tấm hình. Sao lại thế? Chu Nghĩa nhìn đến hình ảnh mặt liền biến sắc, như vậy quá dọa người. Chuyển sang nơi khác nói chuyện. Niếp thần cau mày nói, hắn mang theo Chu Nghĩa cùng La Dương sắp tới trường học bên cạnh một cái trà lâu, trước hắn đã tới mấy lần. Chu Nghĩa, chuyện gì xảy ra? Ngươi mới vừa là cùng ngươi kia một người bạn gái tại cùng một chỗ. Niếp thần dò hỏi. Chu Nghĩa gật đầu. La Dương trợn mắt nói, Chu Nghĩa, ngươi nha mau nói chuyện gì xảy ra, ngươi cái này không bình thường nói cho ngươi biết. Coi như ngươi một ngày 10 lần ta cảm thấy ngươi cũng sẽ không biến thành như vậy, hơn nữa ngươi chỉ sợ không có bản lĩnh kia. Ta chỉ một lần. Chu Nghĩa chau mày nói. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút thần thức bao phủ Chu Nghĩa chính là một cái bình thường người. Niếp thần thần thức tùy tiện tiến vào Chu Nghĩa thể nội nhanh chóng kiểm tra một phen. Chu Nghĩa, ngươi kia bạn gái nhất định là có vấn đề, ngươi tinh nguyên tổn hao nhiều, lại hai lần. Phỏng chừng ngươi phải đi đời nhà ma. Niếp thần nghiêm túc nói. Chu Nghĩa sợ hết hồn hết vía, thần ca, nghiêm trọng đến thế sao? Có. Niếp thần trầm giọng nói, Chu Nghĩa, cái này ta cũng không phải là nói đùa với ngươi. Ngươi kêu bạn gái lai lịch ra sao, ngươi tại sao biết? Nàng chỉ sợ không là người bình thường. Chu Nghĩa nói, bạn gái của ta kêu Điền Đu, đại khái một tuần trước nhận thức, cùng nàng thập phần nói chuyện rất là hợp ý, ta quan hệ tiến triển rất nhanh. Nàng hẳn là bên cạnh ta âm nhạc học viện học viên. Nói tới chỗ này, Chu Nghĩa mặt liền biến sắc. Chu Nghĩa, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? La Dương nói. Chu Nghĩa có chút sợ hay nói, thần ca, ta mấy ngày nay đi qua âm nhạc trường học mấy lần, thấy qua mấy cái cũng là ta tình huống như vậy, vành mắt đen rất nặng, rất không có tinh thần, bất quá hắn so với ta còn tốt một chút nhỏ. Trước ta còn tưởng rằng hắn là suốt đêm thức đêm nhiều lắm, bây giờ nhìn đến. Niếp thần nói, Chu Nghĩa, dẫn ta đi xem một lần ngươi cái này một người bạn gái. Được. Chu Nghĩa thần tình xa suốt gật đầu. La Dương vô vô Chu Nghĩa bả vai. Chu Nghĩa, cho dù có vấn đề, đến lúc đó thời gian còn sợ không tìm được bạn gái hay sao? Khiến thần ca truyền thụ xuống kinh nghiệm, bảo đảm không thành vấn đề. Thần ca, ta đi qua đi, đến lúc đó thời gian ngươi trước không muốn xảy ra mặt, bằng không thì ta sợ Điển Nhu không xuất hiện. Chu Nghĩa nói. Âm nhạc học viện ngay tại Thiên Hải Đại học bên cạnh. Niếp thần hắn đi chừng 10 phút đồng hồ liền tiến vào âm nhạc học viện giáo khu. Đồng học, nơi đó là chuyện gì xảy ra? Làm sao tụ hội nhiều người như vậy? Niếp thần gọi lại bên cạnh một cái nam sinh nói, cách hắn không phải là quá xa, lầu túc xá mục tiêu tụ hội rất nhiều người. Kia một cái nam sinh trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi nói, kia một chàng lầu túc xá người chết, ta nhìn xem xuống tử trạng rất thảm, giống như là gặp quỷ. Chương 241, Thiên âm ma công. Nói tới chỗ này, kia một cái nam sinh nhìn về Chu Nghĩa có chút cổ quái nói, chết kia một người vành mắt đen cũng rất nặng, vị bạn học này ngươi chính là phải chú ý một chút, nghỉ ngơi nhiều, không nên quá thao làm. Chu Nghĩa mặt liền biến sắc, kia một người đàn ông liền vội vàng đi ra, Niếp thần hắn ba cái, hắn sợ bị đánh. Đi qua nhìn một chút. Niếp thần nói, rất nhanh Niếp thần hắn đến lầu dưới nhà trọ, toàn bộ lầu tạm thời đều kéo trên cảnh giới tuyến phong tỏa, người chết còn ở trong ký túc xá, lúc này người bình thường không lên nổi không thấy được. Thần ca, không thấy được a? La Dương nói. Niếp thần hơi mỉm cười nói, nhìn thấy, yên tâm. Vừa nói, Niếp thần hướng về phía một người cảnh sát vẫy tay, kia một người cảnh sát hy vọng Niếp thần một cái tức khắc trên mặt tươi cười đi nhanh tới. Cái này một người cảnh sát là cảnh sát hình sự, Trần Kiếm Nam dưới tay, trước thấy qua Niếp thần, cũng giúp Niếp thần điều tra cha mẹ của hắn vụ án. Nửa giờ trước cái này một người cảnh sát nhận được thông chi sẽ có một món tiền thưởng là Niếp thần tài trợ, hắn phân chia đến 12 vạn. Thần thiếu, có chuyện gì sao? Cái này một người cảnh sát rất hiền lành nói. Niếp thần cười nói, Lý ca, ta nghĩ trên đi xem một chút người chết, không biết có thể hay không? Có thể, Dĩ nhiên có thể. Cái này một người cảnh sát vội vàng nói, nếu như người bình thường nói lên đi xem một chút vậy hắn là chắc chắn không cho phép, nhưng là Niếp Thần mở miệng, ngần ấy chuyện nhỏ dĩ nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Thần thiếu ngươi có thể giúp một tay, ta nào có không chấp nhận lý lẽ a. Rất nhanh cái này một người cảnh sát mang theo Niếp Thần hắn đến lầu túc xá lầu 3, người chết ở nhà trọ liền là lầu 3. Lầu 3 nhà trọ bên này cũng kéo cảnh giới tuyến, Niếp Thần vừa nhìn đến một người quen, trước giúp điều tra qua bạo tạc bàn, hai người quen tại bên này, Niếp Thần hắn tùy tiện tiến vào nhà trọ. Nhà trọ nơi này một chút điều tra lấy chứng đã hoàn thành, Niếp Thần hắn đi vào cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Thần thiếu, người chết kêu Lưu Đại Vĩ, nửa tháng trước đánh nhau đánh lộn bị thương không nhẹ, bất quá chuyện lần này hắn không phải là một lần kia sự kiện đánh lộn sở trí. Điều tra qua hắn bạo tạc bàn kia một người cảnh sát giới thiệu, hắn cũng không biết Niếp Thần thân phận cụ thể, nhưng hắn biết rõ mình đội trưởng đúng Niếp Thần đều rất khách sáo. Niếp Thần khẽ gật đầu, hắn thần thức bao phủ hướng kia một cái người chết tinh nguyên đã hoàn toàn hao hết. Tình huống như vậy thân thể con người chống đỡ không bao lâu. Chu Nghĩa sắc mặt rất khó nhìn, cái này một cái người chết chết có thể khó coi, hơn nữa càng trọng yếu, hắn cảm giác cái này một cái người chết nguyên nhân cái chết cùng hắn bây giờ tình huống tương tự. Được, quấy rầy. Niếp Thần hơi mỉm cười nói. Rất nhanh Niếp Thần hắn rời đi nhà trọ, Chu Nghĩa thấp thỏm bất an nhìn Niếp Thần, Niếp Thần khẽ thở dài, Chu Nghĩa, khẩn trương liên hệ kia một cái Điền Nu, bằng không thì nói không chừng còn sẽ có những người còn lại tử vong. Chu Nghĩa mặt liền biến sắc liền vội vàng lấy ra, tay hắn có một chút điểm run rẩy. Chấn định một chút, đừng để cho Điền Nhu lên hoài nghi. Niếp Thần nói, thanh âm hắn ẩn chứa lực lượng tinh thần, Chu Nghĩa vẻ mặt thoáng cái trở nên ổn định không ít. Gật đầu, Chu Nghĩa rất nhanh quay Điền Nhu điện thoại rất nhanh thông, Điền Nhu thập phần mê hoặc thanh âm theo điện thoại kia một đầu chuyển tới, Nghĩa ca, lại muốn. Khiến tốt nghỉ ngơi một chút có được hay không, đêm tối ta liền theo ngươi. Tiểu Nhu. Là ta mua cho ngươi một món lễ vật, ta đưa qua cho ngươi. Chu Nghĩa nói. Nghĩa ca, là dạng gì lễ vật? Có Niếp Thần tinh thần lực ảnh hưởng, Chu Nghĩa vẻ mặt tự nhiên cười nói. Tiểu Nhu, yên tâm, chắc chắn là đồ tốt, ngươi nhất định sẽ hài lòng. Ngươi đang ở đâu, ta đi qua tìm ngươi. Nghĩa ca, trước ngươi chơi đùa người ta khổ cực như vậy, người ta bây giờ còn tại đằng kia trong một phòng nghỉ ngơi, vậy ngươi mau tới nhà. Điền Nhu kiểu mị nói. Chu Nghĩa nghe được thanh âm kia xương đều có chút sốt. Hắn vội vàng nói, được, Tiểu Nhu, ta lập tức đi. Cúp điện thoại, Chu Nghĩa nhìn về Niếp Thần, Niếp Thần nói, phán đoán sơ khởi cô gái kia hội mị công, Chu Nghĩa ngươi chắc chắn đều là bị nàng cho mê muội. Khẩn trương dẫn đường đi qua đi. Chu Nghĩa gật đầu, không xa lắm, đánh rất nhanh thì có thể đến. 10 phút không tới, Niếp Thần hắn đến một cái tiểu bên ngoài quán rượu. Từng tia nguyên lực chảy lọt vào trong thai, Niếp Thần thêm cố mình thính lực, toàn bộ tiểu điếm nhỏ bên trong thanh âm Niếp Thần đều có thể nghe được. Tức khắc phần lớn thanh âm truyền tới Niếp Thần trong tai, bất quá rất nhanh Niếp Thần tinh thần lực liền lọc rơi không cần thanh âm, còn lại xuống chỉ có một thanh âm, mới vừa Niếp Thần tại Chu Nghĩa trong điện thoại đã nghe qua. Điền Nhu thanh âm. Cái này Chu Nghĩa, thật là không biết sống chết. Cũng được, vốn còn muốn khiến hắn sống lâu hai ngày, lại đưa tới cửa, buồn cô nương liền không khách khí, tối nay toàn lực siêu tầm một đêm, ngày mai sẽ rời đi Vinh Thành. Tiểu điếm 303 căn phòng, một người đàn bà thấp giọng tự nói, cô gái này lớn vẫn đủ đẹp đẽ. Nhưng là ánh mắt âm độc hung tàn, căn bản cũng không như một loại nữ hài ánh mắt. Lão đại, ta đi lên trước, ngươi đợi lát nữa lại đi lên. Chu Nghĩa nói. Niếp Thần lắc đầu một cái, không cần, cùng tiến lên đi thôi. Đã xác định Điền Nhu tại, Chu Nghĩa hoàn toàn không có trước xác định xuống cần phải. Tiểu điếm nhỏ quản lý rất thả lỏng, Niếp Thần hắn sắp tới 303 cửa phòng ở ngoài. Đông đông. Chu Nghĩa gõ cửa, trong phòng, Điền Nhu khẽ to mày, nàng nghe được hai cái người tiếng hít thở. Cái tên này. Chẳng lẽ là hoài nghi gì? Điền Nhu trong lòng cười lạnh, nàng không sợ chút nào mở cửa, đừng nói hai người bình thường, coi như một hai chục người bình thường cũng không phải nàng đối thủ. Bất quá cửa vừa mở ra, Điền Nhu liền phát hiện không ổn, nàng chỉ nghe được hai cái hô hấp âm thanh, ngoài cửa lại có ba người. Bình thường người, tuyệt đối không thể nào tại bên người nàng che giấu mình hít thở, che giấu mình khí tức. Không mời ta tiến vào đi sao? Niếp Thần khẽ cười nói, hắn đã cảm giác được Điền Nhu trên thân người tu luyện khí tức. So với người bình thường là mạnh hơn, nhưng là, đối với hắn cái này một cái thiên cảnh cường giả đến nói không có bất kỳ uy hiếp. Điền Nhu cười duyên, Nghĩa ca, ngươi đây hai vị bằng hữu sao? Tất cả vào đi. Chu Nghĩa cùng La Dương ánh mắt tức khắc có chút mê ly, Điền Nhu toàn lực vận dụng mị công. Hừ. Niếp Thần nhẹ hừ một tiếng, thanh âm hắn nghe vào Chu Nghĩa La Dương trong thai không có gì, nhưng là Điền Nhu như bị sét đánh, thân thể nàng tức khắc lui về phía sau hết mấy bước ngã xuống đất. Giáp giáp. Niếp thần hắn tiến vào phòng đóng cửa lại, Điền Nhu mặt sợ hãi nhìn Niếp thần, vừa vặn nàng còn nghĩ có lẽ thực lực của chính mình không thể so với Niếp thần thực lực kém, có thể nàng bây giờ biết hoàn toàn không phải như vậy, Niếp thần thực lực xa mạnh hơn nàng. Nghĩa ca, cứu ta. Điền Nhu điềm đạm đáng yêu nói. Lần này Điền Nhu ngược lại là không có phát động mị công, nhưng nàng bộ dáng cũng rất làm người thương yêu tiếc. Chẳng qua là Điền Nhu không biết Niếp thần hắn mới vừa đều nhìn xem qua chết đi Lưu Đại Vĩ, nhìn đến Lưu Đại Vĩ thảm trạng, Chu Nghĩa bây giờ trong lòng sinh không lên một chút thương tiếc. Điền Nhu, nhìn ta. Niếp thần nói. Điền Nhu không tự chủ được nhìn về Niếp thần, Niếp thần trong mắt dị quang lập lòe, Điền Nhu ánh mắt lập tức trở nên mê ly, nàng thực lực và Niếp thần kém nhiều lắm, trực tiếp đã bị thôi miên đi qua. Điền Nhu, ngươi công pháp kêu cái gì, nơi nào học, có cái gì dạng hiệu quả? Niếp thần trầm giọng nói. Điền Nhu thẫn thờ nói, công pháp kêu Thiên Âm Ma Công, là một tháng trước một đạo thân ảnh xuất hiện ở ta trong ngộng, ta tỉnh lại liền học được cái này. Chuyện nam nữ thời điểm hoạt động Thiên Âm Ma Công có thể nhanh chóng tăng cường thực lực, hút 10 người tinh nguyên liền có thể đạt tới tầng thứ nhất, 100 người tinh nguyên có thể đạt tới tầng thứ hai. La Dương nói, bị hút tinh nguyên người sẽ chết. Theo thân thể đối phương tình huống, thông thường 2 đến 4 lần sẽ chết. Điền Nhu nói, nghe được nàng lời này, Chu Nghĩa vốn là khó xem sắc mặt càng thêm khó coi một chút. Cái này nếu không phải Niếp thần phát hiện kịp thời, chỉ sợ hắn đó là một con đường chết. Niếp thần cau mày nói, Điền Nhu, chỉ có ngươi có thể như vậy công pháp vẫn là còn có người khác có thể như vậy công pháp. Điền Nhu ngây ngốc nói, không biết. Thần ca, ngươi hoài nghi còn có người khác đạt được như vậy công pháp. La Dương nói, Niếp thần khẽ gật đầu, hắn nghĩ tới lòng đất yêu ma tà đạo, tạm thời ngọn yêu ma tà đạo phải là không có khả năng theo lòng đất ra, nhưng là hắn có thể ảnh hưởng tới trên địa cầu bình thường nhân loại. Chương 242, cáo mượn oai hùng. Trần đội. Khiến Điền Nhu mang có thể nhắn nhủ toàn bộ nhắn nhủ, Niếp thần gọi điện thoại cho Trần Kiếm Nam. Sân trường án mạng đây là đại sự, Trần Kiếm Nam đã biết thông tin, nhận được Niếp thần điện thoại, Trần Kiếm Nam lập tức mang theo mấy cái cảnh sát hình sự đến Niếp thần hắn bên này. Thần thiếu, đa tạ. Trần Kiếm Nam thở phào một cái nói. Sân trường án mạng ảnh hưởng rất nhiều, Trần Kiếm Nam áp lực cũng không nhẹ, không nghĩ tới Niếp thần nhanh như vậy tìm được hung thủ. Trần đội. Chuyện này có thể cũng không đơn giản, nói không chừng cũng không chỉ có một Điền Nhu, ngươi cần báo lên tiếp đó thật tốt điều tra một phen. Niếp thần nói. Nói thế nào? Trần Kiếm Nam nghiêm mặt nói. Niếp thần nói một cách đơn giản xuống, Trần Kiếm Nam trầm giọng nói, liên quan đến người tu luyện, chuyện này ta sẽ báo lên, sẽ có những người còn lại tiếp thu nghiêm mật điều tra. Niếp thần gật đầu, Trần Kiếm Nam chào hỏi dưới tay rất nhanh đem người mang đi, Điền Nhu tu vi bị Niếp thần phong bế, còn tay khu vực. Nàng chạy trốn là không có khả năng. Thần ca, ta tình huống này Chu Nghĩa thấp thỏm trong lòng nói. Niếp thần nói, vẫn chỉ là một lần, ngươi còn là có thể khôi phục lại, bất quá tương lai thời gian 2-3 năm bên trong tốt nhất cũng không muốn làm chuyện kia, hiểu được. Chu Nghĩa thở phào một cái, hiểu được. Thời gian 2-3 năm không ngắn, nhưng là cái này Chu Nghĩa vẫn là có thể chấp nhận. La Dương nói, đi, ta đi cờ tờ vờ giống vài cho một dạng, lại uống chút rượu đi xui. Niếp thần cười nói. Rất nhanh Niếp thần hắn đến một cái siêu hào hoa cờ tờ vờ bên ngoài, La Dương ai oán mà nhìn Niếp thần, thần ca, nơi này hát một lần sẽ đem ta 2 tháng tiền xài vật toàn bộ hát không có. Được, ta mời khách, cùng ngươi nói một chút chuyện. Niếp thần nói, tiến vào cờ tờ vờ, 3 cái đại nam nhân không có có ý tứ gì, rất nhanh 3 người đều quỷ kêu đến hát vài bài, Niếp thần thực lực rất mạnh, nhưng là âm nhạc tế bào quả là tương đối thiếu, La Dương cùng Chu Nghĩa cũng không phải có loại này tế bào người. Thần ca. Trước ngươi nói muốn nói chuyện gì? La Dương mang tiếng nhạc gâm điệu đường nhỏ. Niếp thần quét La Dương cùng Chu Nghĩa một cái, La Dương cùng Chu Nghĩa hắn 2 cái Niếp thần vẫn còn tin được, trước đây hắn không có biểu hiện bất kỳ có tiền có thế bộ dáng, La Dương cùng Chu Nghĩa cũng không có xem thường hắn, hơn nữa còn giúp hắn đánh nhau qua. La Dương, Chu Nghĩa, ngươi còn muốn trở thành người tu luyện sao? Niếp thần nói. La Dương cùng Chu Nghĩa con mắt tức khắc đều sáng lên, trở thành người tu luyện, hắn đây dĩ nhiên cảm thấy hứng thú. Nam nhân không có mấy người không nghĩ thực lực của chính mình cường đại. Thần ca, có thể sao? La Dương hưng phấn nói. Niếp thần khẽ gật đầu, ngươi tuổi tác lớn, trước đây rất không có khả năng, nhưng là bây giờ đã có thể, có một loại để cho ngươi trở thành người tu luyện phương pháp, còn có thể trong thời gian ngắn khiến thực lực ngươi tăng cường không ít. Nhưng là ta cần muốn nói cho ngươi, nếu như trở thành người tu luyện, ngươi có thể so với bây giờ còn nguy hiểm. Hiện tại ngươi là bình thường người, nói như vậy nguy hiểm sẽ không tìm trên ngươi. Ngươi một khi trở thành người tu luyện, nguy hiểm tìm tới ngươi tỷ lệ cao hơn nhiều. Giống ta, một đoạn thời gian trước gặp được một lần xe hơi bạo tạc tập kích, gặp được một thứ sát tay độc khí công kích, gặp được một lần súng bắn tỉa công kích, gặp vừa qua thiếu một chút bị quái vật đánh giết. La Dương cùng Chu Nghĩa nghe có chút run như cầy sấy, xe hơi bạo tạc, độc khí công kích, súng bắn tỉa công kích, những cái này đối với bình thường người mà nói đều quá kinh khủng. Ta tu luyện 6 năm, thực lực tạm được, cho nên may mắn đều sống sót, ngươi vừa mới bắt đầu tu luyện so với thời gian hơi dài thực lực cũng sẽ không có ta mạnh như vậy. Dĩ nhiên, ngươi gặp phải nguy hiểm chắc sẽ không như thế nhiều, nếu như ngươi xác định tu luyện, ta có thể dẫn ngươi đi lên tu luyện con đường. Nghiệp thần nói. Nhưng là... La Dương, Chu Nghĩa, ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ta dẫn ngươi đi lên tu luyện con đường không có vấn đề, nhưng là có thể đi bao xa, cái này cần nhìn chính ngươi. Nhập môn sau đó, tu luyện tài nguyên cái gì, ngươi càng nhiều vẫn còn cần tự nghĩ biện pháp, nếu không tu luyện con đường ngươi đi không lớn, hiểu được. La Dương cùng Chu Nghĩa đồng loạt gật đầu, hắn đây dĩ nhiên hiểu được, nếu như đi lên tu luyện con đường, hắn cũng không có phụ thuộc vào Niếp Thần làm ký sinh trùng ý nghĩ. Nam nhân, vậy hay là cần thể diện? Đặc biệt mọi người là huynh đệ bằng hữu, phụ thuộc vào kẻ khác, đó là tiểu đệ không phải là huynh đệ. Ta trước nói với ngươi một xuống dưới đất thế giới một chút tình huống, thế giới ngầm một chút quy củ cũng phải nói cho ngươi biết, khác đến lúc đó thời gian người phạm quy. Niếp Thần nói, hoa chừng 10 phút đồng hồ, Niếp Thần cho La Dương cùng Chu Nghĩa hắn phổ biến không ít thứ. La Dương cùng Chu Nghĩa trong lòng thán phục, thì ra cái này một thế giới còn ẩn tàng nhiều đồ như vậy, cổ võ giả, dị năng giả, cải tạo gen người những thứ này đều là tồn tại. Thậm chí linh thú, yêu ma, ác quỷ những thứ này đều là tồn tại. Thần ca, ngươi bây giờ tại thế giới ngầm cái dạng gì cấp bậc? Đạt tới địa cảnh cấp sao? Chu Nghĩa tò mò nói. Tại Niếp Thần giới thiệu, địa cảnh cấp đã rất lợi hại, bình thường binh vương cũng chỉ là phạm cảnh sơ kỳ thực lực, địa cảnh sơ kỳ một cái đơn đấu một hai chục cái bình thường binh vương không có bất kỳ áp lực. Mà một người bình thường binh vương, đánh bình thường người một cái đánh một hai chục cái đồng dạng nhẹ nhõm. Có. Niếp Thần khẽ cười nói. Hắn bây giờ thực lực có thể xa không chỉ địa cảnh cấp, nếu như chỉ có địa cảnh cấp, Phượng Ảnh Đồng kia đắc được đến Thanh Đế đỉnh, hắn cũng khó có dư thừa linh thạch giúp Chu Nghĩa cùng La Dương. Thần ca, lợi hại. La Dương cùng Chu Nghĩa thán phục nói. Ca hát đi, hát xong đi biệt thự của ta nơi đó ăn chung cái cơm, đến lúc đó thời gian giúp ngươi trở thành người tu luyện. Niếp Thần nói. La Dương cùng Chu Nghĩa hưng phấn không thôi muốn ngay lập tức sẽ đi qua. Thần ca, ta đi lấy thêm ăn chút gì đó. La Dương nói. Hắn rất mau ra phòng VIP, chọn không ít thứ, La Dương thuận tiện đem sổ sách cũng cho kết, nơi này tiêu hao không thấp, La Dương ra cảnh không tệ mỗi tháng tiền có không ít, nhưng là đều có chút đau lòng. Bất quá, số tiền này La Dương thấy nên hoa, Niếp Thần phải giúp hắn trở thành người tu luyện, cái này không có còn khiến Niếp Thần mời khách lý lẽ. Ừ, La Dương. La Dương đi hướng phòng VIP, một người nhìn đến trong mắt của hắn hàn mang lập lòe nên đón, người nọ là Lý Quân. Lý Quân trước bị hấp thu không ít tức giận bệnh nặng. Về sau ăn không ít thuốc bổ vẫn là tốt, gần đây Lý Quân rất đắc ý, hắn leo lên một cái lợi hại đại nhân vật. Trước Lý Quân đối với Niếp Thần đã có chút ít kiêng kỵ, nhưng là leo lên kia một đại nhân vật, Lý Quân thấy Niếp Thần căn bản cũng không tính là gì. La Dương, ngươi tới đây làm gì, nơi này chỉ sợ không phải là loại người như ngươi có thể tiêu phí được đến. Lý Quân đi hướng La Dương vẻ mặt cao ngạo nói. Có bệnh. La Dương hừ lạnh không có nhiều để ý Lý Quân đi hướng mình phòng VIP. Không hội Niếp Thần ở chỗ này chứ. Lý Quân trầm giọng nói, sắc mặt hắn không vui, Niếp Thần những ngày qua không ở, Bạch Vận những ngày qua cũng không ở, cái này làm cho hắn sinh ra không tốt liên tưởng. Lý Quân đối với Bạch Vận vẫn là không có từ bỏ ý định. Lý Quân, thần ca tại không ở nơi này mắc mớ gì tới ngươi. La Dương cười lạnh nói. Lý Quân trong mắt hàn mang lập lòe, hắn không nói gì, nhưng là theo chân La Dương đến chính mình phòng VIP cánh cửa. La Dương mở cửa, Lý Quân trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn nhìn đến Niếp Thần. Niếp Thần, chừng mấy ngày không lên lớp. Trốn ở chỗ này tiêu sái. La Dương mới vừa đi vào, Lý Quân không khách khí đẩy cửa ra theo tiến vào phòng VIP. Niếp Thần Chu Nghĩa ánh mắt tức khắc nhìn sang, La Dương hỏa nói, Lý Quân, ngươi có bệnh đúng không? Ta xin mời ngươi đi vào. Cút nhanh lên đi ra ngoài. Lý Quân thần tình cao ngạo nhìn Niếp Thần, Niếp Thần, hai chuyện này, ta mới nhận một người đại ca ở bên cạnh phòng VIP, cho ngươi một cơ hội đi cho ta đại ca kia kính mấy ly rượu. Cái thứ nhì sự tình, Bạch Vận ở đâu bên trong? Tranh thủ thời gian để cho Bạch Vận trở về trường học, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Có người làm chỗ dựa, Lý Quân là gan lại lớn, lấy hắn thân phận địa vị, hắn căn bản không biết Hắc Tam Giác bên kia tình huống, căn bản không biết Đế Lâm lâu chuyện phát sinh. Nếu như biết, Lý Quân cũng không có gan to như vậy. Lý Quân, làm phiền ngươi đi ra ngoài, cảm tạ. Niếp Thần cau mày nói, Lý Quân như vậy bình thường người, Niếp Thần bây giờ cũng không muốn cùng hắn nhiều tính toán, kéo thấp hắn cấp bậc. Lý Quân âm lãnh cười nói, Nghĩa thần, ngươi nói như vậy, là xem thường ta mới nhận một vị kia đại ca. Người ta rút một cọng lông chỉ sợ đều lớn hơn ngươi chân thô. Cút. Nghĩa thần hừ lạnh nói, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Lý Quân bỏ lại một câu uy hiếp xuất phòng VIP. Rất nhanh Lý Quân đến cách đó không xa cái khác phòng VIP, phòng ngoài bên trong nam nam nữ nữ có không ít, một cái xanh thân trên bắp đùi ngồi hai cô gái đẹp, tay hắn càn rỡ ở trên người nàng sở. Nếu như Niếp Thần ở chỗ này, hắn tùy tiện liền có thể nhận ra, cái này một vị không phải là Hàn Ngọc Sơn sao. Tại Đế Lâm lâu quỳ không thiếu thời gian, Hàn Ngọc Sơn trong lòng bực bội được ngay cho nên mới đến cờ tờ vờ đến buông lòng một chút. Hàn thiếu, ta vài người bạn học tại phụ cận một căn phòng riêng. Ta khiến hắn tới cho ngài kính mấy ly rượu, hắn lại một chút mặt mũi cũng không cho, còn đuổi ta ra đi. Lý Quân xít lại gần Hàn Ngọc Sơn nhỏ giọng nói. Hàn Ngọc Sơn bây giờ nhưng là thùng thuốc súng, một điểm liền nổ, hắn cười lạnh nói, ngươi đồng học thật lớn bài à, làm, bổn thiếu gia liền đi qua nhìn một chút ngươi đồng học rốt cuộc có bao nhiêu bài. Lý Quân trong lòng cười một cái, Hàn Ngọc Sơn nhưng là Hắc Long hội thiếu chủ, hắn thấy, Hàn Ngọc Sơn ra mặt, kia đệ xuống Niếp Thần cùng La Dương hắn cũng không phải nhẹ nhàng thoải mái. Đến lúc đó thời gian, nói không chừng hắn còn có thể mượn Hàn Ngọc Sơn thế đạt được bạch vận. Chương 243, La Dương Chu Nghĩa tu luyện. Hàn Ngọc Sơn tại trước, nhiều cái tiểu đệ ở phía sau, đoàn người khí thế hung hăng đến Niếp Thần hắn phòng VIP cánh cửa. Ầm. Không có gõ cửa, Hàn Ngọc Sơn trực tiếp một cước mang Niếp Thần hắn phòng VIP cửa đá văng ra. Là ai không mang bổn thiếu gia coi vào đâu? Phòng VIP bên trong có chút tối tăm, Hàn Ngọc Sơn vừa uống không ít rượu cũng không có lập tức nhận ra Niếp Thần cái miệng liền phách lối kêu lên. Lý Quân vọt tới phòng VIP bên trong, hắn chỉ Niếp Thần vẻ mặt cao ngạo nói, Niếp Thần, cái này một vị liền là ta mới nhận lão đại, Hắc Long hội thiếu chủ Hàn Thiếu. Niếp Thần. Hàn Ngọc Sơn men say tức khắc trong nháy mắt bị xua tan, Niếp Thần cái này một cái tên bây giờ đúng hắn tới nói là ác ngộng. Niếp Thần nhìn về Hàn Ngọc Sơn như rơi vào hầm băng, thật là kia một cái Niếp Thần à. Thì ra là Hàn Thiếu, thật là thất kính, Hàn Thiếu, có muốn hay không ta quỳ xuống dập đầu cho ngươi nhận cái sai? Ngươi quỳ xuống dập đầu cho ngươi nhận cái sai. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Đùng. Đùng. Hàn Ngọc Sơn đột nhiên một cái tát rút được Lý Quân trên mặt, tiếp đó hắn lại nặng nặng mà một cái tát lấy ra tại trên mặt mình. Nhiếp. Niếp Thần, ta không biết ngươi ở nơi này, ta lúc này đi, lúc này đi. Đi. Đừng nóng à, Lý Quân mới vừa để cho ta đi qua cho ngươi mời rượu, vậy ngươi nhất định là hảo tiểu chi nhân, đến, làm chai rượu này. Niếp Thần khẽ cười nói. Hắn nói ném cho Hàn Ngọc Sơn một chai rượu, là một bình cao độ rượu trắng. Hàn Ngọc Sơn là tu luyện người, tiểu lượng so với người bình thường vẫn là tốt không ít, nhưng hắn đã uống không ít, lại một bình rượu trắng xuống bụng tuyệt đối không dễ chịu. Nhưng là, tại Niếp Thần nhìn soi mói, Hàn Ngọc Sơn không dám không uống, trong óc hắn nổi lên Niếp Thần Đế Lâm lâu giết người cảnh tượng, đó cũng không phải là chụp diễn, là thật giết ta. 10 cái địa cảnh cường giả, một cái thiên cảnh cường giả, toàn bộ thuần sát. Ta uống. Hàn Ngọc Sơn cắn răng nói, hắn nói mở bình ra liền rót lên, một bình cao độ rượu trắng xuống bụng, Hàn Ngọc Sơn cảm giác cổ họng nóng bỏng đau, trong bụng phiên giang đảo hải. A. Hàn Ngọc Sơn cổ họng bay vọt, trong dạ dày không ít hàng tích chữ vọt tới trong miệng. Ngươi nôn ở chỗ này của ta thử một chút. Niếp Thần hừ nhẹ nói. Rầm rầm. Trong dạ dày còn có thức ăn xuống tới, rời đi phòng VIP đều đã không kịp, Hàn Ngọc Sơn sắc mặt cực kỳ khó coi mà đem trong miệng đồ vật vừa nuốt xuống. Lý Quân hoàn toàn sững sờ. Hàn Ngọc Sơn lại thấy Niếp Thần đánh hắn bàn tay, còn đánh chính mình bàn tay. Niếp Thần ném tới một bình rượu trắng, Hàn Ngọc Sơn cũng uống rơi. Bây giờ, lại nôn cũng không dám tại Niếp Thần bên này phun một ngụm chính mình vừa nuốt xuống. Biến, ghét bỏ. Niếp Thần lạnh lùng nói. Hàn Ngọc Sơn như được đại xá lập tức lao ra phòng VIP, những người còn lại đồng dạng kinh hoàng rời đi, Lý Quân vô cùng thấp thỏm, hắn biết rõ mình có đại phiền toái. Ta cũng đi thôi, bị Hàn Ngọc Sơn cái tên này ghét bỏ đến. Niếp Thần lắc lắc đầu nói, hắn vừa vặn là muốn cho Hàn Ngọc Sơn mau cút phun tới khác địa phương đi, không nghĩ tới hắn lại nuốt xuống. La Dương ánh mắt có chút cổ quái nói, thần ca, mới vừa ngươi không phải nói Hắc Long hội là bên này rất thế lực lớn, là Viêm Hoàng quốc Nam Bộ vài đại hắc đạo một trong những thế lực. Mới vừa một vị kia, thật là Hắc Long hội thiếu chủ. Niếp Thần gật đầu, tên kia đúng là, thực lực của ta so với ngươi phỏng chừng có thể cao hơn một chút, về sau ngươi liền biết, đi thôi. Rất nhanh. Niếp Thần hắn đến Tử Kinh tiểu khu bên này biệt thự. Còn chưa tới giờ cơm, Phượng Ảnh Đồng nàng còn đang tu luyện. Bất quá cảm ứng được Niếp Thần trở về đến, Phượng Ảnh Đồng nàng từng cái rất nhanh kết thúc tu luyện xuất bên ngoài bây giờ. Nhìn từ trên lầu đi xuống Phượng Ảnh Đồng nàng tứ nữ, La Dương cùng Chu Nghĩa trợn mắt hốt mồm, Phượng Ảnh Đồng, Nhậm Phi Vũ, Quản Tư Hoánh, Bạch Vận, nàng từng cái vốn là đều là đại mỹ nữ, tu luyện sau đó, đặc biệt dung binh luyện thể sau đó, nàng khí chất dung mạo vừa có không ít tăng lên, từng cái đều mị lực vô cùng. Bốn cái cùng một chỗ, lực sát thương kinh người. La Dương, Chu Nghĩa, Tư Thánh cùng Bạch Vận không cần cho ngươi giới thiệu, cái này một vị Phượng Ảnh Đồng, cái này một vị là Nhậm Phi Vũ, nàng đều là bằng hữu ta. Nghiệp Thần cười nói, mỹ nữ, hai vị này là ta bạn cùng phòng đều là huynh đệ, La Dương cùng Chu Nghĩa, Ảnh Đồng, đến lúc đó một người cho hắn hai khối linh thạch dung binh luyện thể đi lên tu luyện con đường. Hai khối linh thạch so với Nghiệp Thần bây giờ có linh thạch tới nói không nhiều, nhưng là hai khối linh thạch đối với La Dương Chu Nghĩa hắn hai người bình thường tới nói đã không ít. Hai khối linh thạch bán đi, bán một hai chủ cước nhân dân tệ đều nhẹ nhàng thoải mái, La Dương cùng Chu Nghĩa dùng hai khối linh thạch phối hợp binh khí dung binh luyện thể, hắn thể chất có thể tăng cường thật nhiều, đạt tới địa cảnh dĩ nhiên là không có khả năng, nhưng là hắn tu vi đạt tới phàm cảnh trung kỳ không có vấn đề, đến lúc đó cố gắng nữa tu luyện một đoạn thời gian, phàm cảnh hậu kỳ cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Coi như bằng hữu, Nghiệp Thần giúp La Dương cùng Chu Nghĩa hắn đi lên tu luyện con đường, hơn nữa một lần khiến hắn có như vậy thực lực, đó là rất không phụ lòng hắn. Được. Phượng Ảnh Đồng gật đầu. Lớp trưởng đại nhân, quản học tỷ, thì ra ngươi là ở chỗ này a? La Dương cười hát hát nói. Quản Tư Bánh cùng Bạch Vận hơi đỏ mặt, Bạch Vận vội vàng nói, La Dương, Chu Nghĩa, ngươi đến lúc đó thời gian cũng chớ nói lung tung, bằng không thì cẩn thận ta giáo huấn ngươi. Ách, La Dương cùng Chu Nghĩa bộ dáng một điểm không sợ. Bạch Vận nhìn qua nhu nhu nhược nhược, rất lợi hại hay sao? Nghiệp Thần khẽ cười nói, La Dương, Chu Nghĩa, ngươi bây giờ có thể không chọc nổi nàng. Ảnh Đồng Tư Bánh Phi Vũ đã sắp. Không đúng, nàng đã đến địa cảnh hậu kỳ tu vi. Bạch Vận cũng đã đến địa cảnh trung kỳ tu vi, ngươi bây giờ tại trước mặt nàng liền là đống cặn bã, phòng trừng tiếp theo so với thời gian hơi dài tại trước mặt nàng đều là đống cặn bã, khiêm tốn một chút. Lợi hại. La Dương cùng Chu Nghĩa trong lòng thán phục, Bạch Vận nàng lại có mạnh như vậy thực lực, kia Nghiệp Thần thực lực đã đạt tới dạng gì bộ. Thần ca, ngươi bây giờ tu vi gì? Chu Nghĩa nhịn không được tò mò nói. Thiên cảnh. Nghiệp Thần nói đơn giản xuống, Chu Nghĩa cùng La Dương khiếp sợ, trước hắn nghe Nghiệp Thần nói qua. Địa cảnh cùng thiên cảnh chênh lệch là rất lớn, khó có thể vượt qua. Không trách. Chu Nghĩa nói. Nghiệp Thần lại có thiên cảnh thực lực, kia trước cờ tờ vờ bên trong Hàn Ngọc Sơn hù dọa thành bộ dáng kia liền dễ lý giải. Thiên cảnh cường giả tại Chu Nghĩa hắn nhìn đến vô cùng làm châu bò. La Dương cùng Chu Nghĩa hắn lúc này còn không biết là, bình thường thiên cảnh cường giả cũng không dám đúng Hàn Ngọc Sơn như vậy. Bình thường thiên cảnh cường giả thực lực có thể so với Nghiệp Thần thực lực thấp nhiều. Đế Lâm lâu thức ăn cũng không lâu lắm thời gian đưa tới. Lấy Đế Lâm lâu thức ăn vị đạo, mọi người tự nhiên ăn rất thoải mái. Vừa ăn xong cơm cũng không có nghỉ ngơi một chút, La Dương cùng Chu Nghĩa liền vội vã tiến vào Phượng Ảnh Đồng Thanh Đế đỉnh bên trong, hắn muốn lập tức dung binh luyện thể trở thành người tu luyện. Nghĩa Thần, ngươi chuẩn bị cho hắn cái dạng gì công pháp? Phượng Ảnh Đồng do hỏi, nàng cũng không có lập tức mở bắt đầu tu luyện. Nghĩa Thần khẽ cười nói, ta trước tại tu La bí cảnh bên trong chém chết cường giả đạt được một chút công pháp, khiến hắn đến lúc đó thời gian tự lựa chọn một phần công pháp đi. Những thứ kia công pháp dĩ nhiên không sánh được ngũ hành bí kinh luyện thần chân kinh như vậy công pháp, càng không sánh được Nghiệp Thần tu luyện cửu kiếp phá diệt quyết, nhưng những công pháp này đều không thích hợp hắn, La Dương nếu như hắn tu luyện những cái này căn bản là vào không cửa. Bạch Vận bây giờ tu luyện thánh Phật nhãn cũng là không thích hợp hắn, hoàn toàn dung binh luyện thể, cái này một con đường cũng không được, hắn không hề giống Phượng Ảnh Đồng là thanh đế đỉnh chủ nhân. Nhậm Phi Vũ nói, Nghiệp Thần, ngươi cho ta so với cho hắn nhiều hơn. Đến lúc đó thời gian hắn sẽ không có ý kiến chứ? Có ý kiến. Nghiệp Thần đạm thanh nói, Phi Vũ, ta cho hắn cũng không ít, nếu như ta cho hắn nhiều như vậy, hắn đến lúc đó thời gian còn có ý kiến, vậy thì có ý kiến đi. Không nói dung binh luyện thể, không nói dung binh luyện thể dùng bảo vật, chẳng qua là hai viên linh thạch giá trị bán được 20 ức nhân dân tệ cũng không có vấn đề, cho ra khổng lồ như vậy chỗ tốt, nếu như La Dương cùng Chu Nghĩa đến lúc đó thời gian còn cho là hắn cho Nhậm Phi Vũ nàng nhiều tức giận. Kia Nghiệp Thần cũng không lời, như vậy huynh đệ, không muốn cũng được. Tại Nghiệp Thần nhìn đến, về sau nếu như hắn đạt được thích hợp La Dương Chu Nghĩa hắn đồ vật, hắn sẽ cho, nhưng hắn cho là hắn tình nghĩa, ngươi không thể nói có tình nghĩa tại hắn đồ vật liền là La Dương Chu Nghĩa, La Dương cùng Chu Nghĩa liền có thể danh chính ngôn thuận đòi, hắn không có như vậy nghĩa vụ. Đến mức cho Phượng Ảnh Đồng nàng tương đối nhiều, cho La Dương hắn tương đối ít. Kỳ thực mở một cái bắt đầu, Nghiệp Thần cho Phượng Ảnh Đồng nàng cũng không có nhiều như vậy. Mặt khác, đàn bà và nam nhân, trong lúc này vẫn là có khác nhau, Nghiệp Thần đúng Phượng Ảnh Đồng nàng nỗ lực tương đối nhiều, dĩ nhiên không là thuần túy chỉ muốn cùng nàng làm bạn, cái ý nghĩ này liền ngại nói ra. Quản Tư Hoành nói, Nghiệp Thần, phương diện này vấn đề ngươi chính là phải chú ý một chút, khác bởi vì này dạng sự tình đến lúc đó thời gian ngươi bằng hữu đều làm không được thành. Niếp thần khẽ cười nói, ta vẫn tương đối tin tưởng La Dương cùng Chu Nghĩa, hắn hai cái là tương đối có cốt khí người, nếu không, ta cũng sẽ không giúp hắn đi lên tu luyện con đường. Hơn nữa trước ta liền nói với hắn, ta giúp hắn đi lên tu luyện con đường, nhưng là tương lai thế nào phải nhìn chính hắn, nam nhân vẫn phải là chính mình cố gắng phấn đấu. Nhậm Phi Vũ nguyết Niếp thần một cái nói, Niếp thần, ngươi đây là xem thường nữ nhân. Bạch Vận yếu ớt mà nói, Phi Vũ, ta hay là chớ nói chuyện, nếu không phải Niếp thần, ta bây giờ căn bản không có thể có như vậy thực lực. Khanh khách, Bạch Vận, muốn không ngươi tối nay cho Niếp thần ở lại cửa, thịt thường xuống. Nhậm Phi Vũ trêu ghẹo nói, chương 244, trong đất bảo tàng. Bạch Vận mặt tức khắc đỏ, Niếp thần ho nhẹ một tiếng, cái này đùa giỡn tiêu chuẩn có một chút đại a, hắn thuần khiết như vậy người, chịu không lớn như vậy tiêu chuẩn đùa giỡn. Ảnh đồng, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Có đầy đủ linh thạch, ngươi tu vi trong thời gian ngắn vọt tới địa cảnh đỉnh phong phải cũng không có vấn đề, đột phá đến thiên cảnh, kia phòng trường tạm thời có chút khó khăn. Niếp thần nói, ừ. Phượng Ảnh đồng gật đầu. Ta đi Hắc Tam Giác một chuyến, đi trước, tạm biệt. Niếp thần nhanh nhanh rời đi. Phượng Ảnh đồng nàng bốn cái nếu như đều một lòng đi theo hắn, kia mở mở tiêu chuẩn lớn đùa giỡn Niếp thần rất hưởng thụ, bây giờ mọi người quan hệ, Nhậm Phi Vũ cái này một trò đùa khiến Niếp thần quả thực không biết nên đối phó thế nào a. Biệt thự bên trong, Nhậm Phi Vũ ánh mắt quét qua Phượng Ảnh đồng cùng quản Tư Doánh cười duyên nói, Ảnh đồng, Tư Doánh, ngươi là dạng gì ý nghĩ? Ta cũng coi là đồng cam cộng khổ, ta cũng không dối gạt ngươi, ta cùng Bạch Vận nhưng là có minh ước nha, ta có thể tiếp nhận được thời điểm cùng Niếp thần cùng một chỗ. Về sau có thể vẫn phải thêm vào một cái ạt đề nạ. Bạch Vận mặt vừa đỏ, như vậy sự tình công khai ra nàng rất ngượng ngùng. Không sao, chuyện này nàng và Nhậm Phi Vũ lúc không có ai thương lượng qua, lấy nàng bây giờ cùng Phượng Ảnh đồng còn có quản Tư Doánh quan hệ, lúc không có ai như vậy làm không tốt lắm, không bằng bày ở ngoài sáng. Nếu như Phượng Ảnh đồng quản Tư Doánh nàng có người biết khó mà lui, kia tự nhiên tốt nhất. Quản Tư Doánh cùng Phượng Ảnh đồng trầm mặc, thối lui ra. Nàng nơi nào chịu thối lui ra. Hơn nữa theo Niếp thần kia lấy được chỗ tốt to lớn, cũng không phải nói thối lui ra liền có thể thối lui ra. Nàng biết nếu như thối lui ra, Niếp thần không hội để ý nàng trước ở hắn nơi đó đạt được nhiều ít, nhưng là chính nàng hội để ý. Phi Vũ, Bạch Vận, ngươi cái này là làm bữa a. Một lúc lâu sau khi trầm mặc, Phượng Ảnh đồng khẽ cười nói. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, không có cách nào ai bảo Ảnh đồng ngươi uy hiếp quá lớn nha, nếu như ta không liên thủ, nói không chừng sớm liền thua dưới tay ngươi. Phượng Ảnh đồng lắc đầu một cái. Ngươi xem nhẹ chính mình mị lực, Niếp thần có thể không nỡ ngươi. Mọi người hiện tại phòng trừng đều là không muốn thối lui xuất, nhưng ta đồng loạt theo Niếp thần, cũng không tránh khỏi quá tiện nghi Niếp thần. Từ từ xem đi, Niếp thần tên kia quá hoa tâm, nói không chừng lúc nào ta liền chịu không hắn thối lui ra. Ảnh đồng lời nói này không nói thật. Quản Tư Doánh cười nói. Phượng Ảnh đồng thật là không có khí mà nói, Tư Doánh, không cho cảm ứng ta nghĩ phương pháp. Quản Tư Doánh cười duyên nói, Ảnh đồng, đây là ngươi ý nghĩ sao? Ta cũng không có cảm ứng ngươi ý tưởng à, lấy ngươi tu vi trừ phi ta toàn lực làm, nếu không có thể không cảm ứng được ngươi ý tưởng. Tư Doánh, ngươi bị Phi Vũ làm hư. Chúng nữ cười đùa đến, Nhậm Phi Vũ mang sự tình nói ra, mọi người quan hệ thân cận không ít, chẳng qua là, quan hệ thân cận hồi thân cận, mọi người vẫn là cạnh tranh quan hệ. Lúc này, mọi người ai cũng không muốn thối lui xuất. Nhưng là cũng người nào cũng không muốn Niếp thần quá hưởng tề nhân chi phúc, nàng cùng một chỗ tiện nghi Niếp thần. Lão Lê, giúp ta đặt một chiếc lầy gần đạ, ngoài ra, Bạch Vận cái kia một cái tiểu khu người rời như thế nào đây? Niếp thần quay đánh Lê Chính Đạo điện thoại. Thần thiếu, mỗi một nhà thanh toán 3 tháng phòng cho thuê chi phí, toàn bộ tiểu khu người đều đã dọn đi, tường rào cũng đã xây lên đến. Lê Chính Đạo nói. Thần thiếu, lầy gần đạ ngươi kia một chiếc xe hủy sau đó Đế Lâm lâu liền đặt một chiếc, vẫn là mới tinh không có ai sử dụng qua, ta đây liền phái người mang xe đưa đến biệt thự. Niếp thần hơi mỉm cười nói. Lão Lê ngươi làm việc ta yên tâm, Lão Lê, hai ngày nữa cho ngươi mang thực lực tăng lên một phen, không nói đạt tới địa cảnh, đạt tới phàm cảnh đỉnh phong là không có vấn đề. Lê Chính Đạo bây giờ phàm cảnh trung kỳ tu vi, dung binh luyện thể còn có cho khác một vài chỗ tốt, Lê Chính Đạo thực lực đạt tới phàm cảnh đỉnh phong cũng không khó, hắn cũng đáng giá Niếp thần cho ra chỗ tốt này. Thần thiếu, đa tạ. Lê Chính Đạo kích động nói, hắn đối với thực lực nhưng là tương đối cố chấp. Nếu là đạt tới phàm cảnh đỉnh phong đó cũng không sai. Phàm cảnh đỉnh phong cũng không tính toán thấp, hơn nữa Lê Chính Đạo tin tưởng theo Niếp thần, đến lúc đó thời gian đạt tới địa cảnh tu vi là sớm tối. Lão Lê, ngươi có được, xe ngươi sẽ đưa đến biệt thự đi, đúng rồi đưa hai chiếc còn lại xe đi qua. Liền hai chiếc 911 đi. Niếp thần nói, hai chiếc Porsche, Nghiệp thần là bị đến cho Phượng Ảnh Đồng nàng dùng một chút. Tốt thần thiếu. Cúp điện thoại, Nghiệp thần sắp tới Bạch Vận nhà hắn thì ra tiểu khu bên này đã bị vây lại, tường rào đè xuống Nghiệp thần yêu cầu làm thật xinh đẹp, coi như so với thời gian hơi dài không phá cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên này hoàn cảnh. Lê Chính Đạo tìm trông chừng người ở đây là nhận thức Nghiệp thần thủ hạ Tâm Phúc, Nghiệp thần xe tới thuận thuận lợi lợi chạy đến mặt trong. Toàn bộ tiểu khu không có một người, thập phần an tĩnh. Hy vọng có thể tìm được đi. Nghiệp thần trong lòng thầm đủ, thần thức toàn lực thấu hướng lòng đất, chỉ là một mục tiêu có thể kéo dài đến 20m, nói như vậy có bảo tàng không hội ẩn tàng sâu như vậy. Từ trong tâm mở bắt đầu, Nghiệp thần từng vòng hướng về bên ngoài tìm, thần thức quét qua liền tìm một lần, Nghiệp thần tìm tốc độ rất nhanh, nửa giờ Nghiệp thần liền tìm gần nửa khu vực, bất quá phát hiện một điểm cũng không có. Vừa mấy phút, Nghiệp thần tìm thấy được Bạch Vận nhà phụ cận. Ồ. Nghiệp thần thần thức quét qua Bạch Vận nhà bên cạnh một hớp cái giếng sâu, nước giếng thập phần trong suốt. Đáy giếng chung quanh tồn tại đại tảng đá xanh, một khối trong đó lớn tảng đá xanh phía sau tồn tại một con đường, thông đạo không giống như là thiên nhiên tạo thành, chẳng qua là bây giờ nước động rất nhiều. Chẳng lẽ là nơi này? Niếp thần chỉ hơi trầm ngâm nhanh chóng xuống cái giếng sâu lặn xuống đáy nước, lấy niếp thần bây giờ thiên cảnh trung kỳ tu vi, hắn lâu dài thời gian không hít thở cũng không có vấn đề, hơn nữa nếu như cần hít thở, hắn tu luyện trong không gian có bình dưỡng khí, trực tiếp tiến vào tu luyện trong không gian cũng có thể. Hey a. Nghiệp thần một trưởng vỗ ở đằng kia đại đại trên tảng đá, không trông thấy kình lực tản vào toàn bộ đá xanh, tức khắc cái này đại tảng đá xanh bị chấn thành phần lớn quả đấm lớn nhỏ khối nhỏ. Nghiệp thần tay vung lên, mạnh mẽ đại thủy lưu tức khắc mang những thứ kia hòn đá nhỏ giải khai, Nghiệp thần cấp tốc tiến vào đá xanh phía sau thông đạo. Xác thực không phải là thiên nhiên tạo thành mà là nhân tạo làm. Nghiệp thần thuận theo thông đạo xuống không hiếm thấy đến nấc thang, tại trước đây thật lâu nơi này hẳn là không có bị dìm nước, bây giờ Nghiệp thần đã không ôm hy vọng gì. Tình huống như vậy, có bảo bối chỉ sợ cũng đã sớm bị ngâm nước nát, đặc biệt là đan dược, bí tịch võ công loại này đồ vật, hắn có thể không chịu nổi ngâm nước. Còn rất sâu. Nghiệp thần thuận theo nấc thang vừa lặn xuống 30-40m, bình thường người muốn lặn xuống sâu như vậy rất khó khăn, áp lực không tiểu, bất quá điểm này áp lực đối với một cái thiên cảnh cường giả tới nói cực kỳ nhỏ. Hô, rốt cuộc đến. Nghiệp thần nhìn đến một cái cửa đá, hắn trong lòng có chút rụt rè, trước tại Hắc Tam Giác nơi đó nhìn đến cửa đá. Kết quả bị nhốt ở bên trong 8 ngày, kinh lịch sinh tử. Cũng đừng vừa xuất cái gì yêu bướm tiêu thần. Nghiệp thần trong lòng thầm đủ, hắn thần thức xuyên thấu qua cửa đá, sau cửa đá mặt cũng dìm nước, bên này cửa đá không giống Tu La Vương người bí người cái kia cửa đá cường giả công kích, quả bom nổ đều tổn thương không mảy may. Ầm. Nghiệp thần một quyền, nửa thước đá dày cửa vỡ nát tán lạc đầy đất, Nghiệp thần thuận thuận lợi lợi bơi tới trong cửa đá. Đây là Nghiệp thần trong mắt thán phục. Hắn đến một cái so sánh đại bên trong không gian, thần thức quét lướt, Nghiệp thần nhìn đến tất cả lớn nhỏ rất nhiều tượng Phật, loang thoáng, Nghiệp thần phảng phất nghe được hắn tụng kinh niệm Phật thanh âm. Kỳ quái, án phương vị này suy tính, cái này phía trên phải chính là Bạch Vận trong nhà, Bạch Vận đạt được Thánh Ma nhãn, chẳng lẽ đây là cái gọi là Phật duyên hay sao? Nghiệp thần thầm nghĩ trong lòng. Tại đây một cái không gian trung du động, Nghiệp thần thần thức đem chọn cái không gian đều kiểm tra một lần, hắn nhìn đến một bản kinh thư. Trong nước ngâm không biết dài bao nhiêu lâu thời gian, nhưng là không mục không hóa, mơ hồ dường như tồn tại kim quang. Nghiệp thần thử đánh mở kinh thư nhưng là thất bại, thần thức lại cũng nhìn thấu không tới mặt trong. Kinh thư bên cạnh còn có mặt khác đồ vật, một khỏa cỡ quả nhãn cục đá, dường như hàm chứa cường đại Phật lực. Nghiệp thần trong lòng hiếu kỳ, vật này chẳng lẽ là xá lợi tử. Còn có một thứ đồ vật, là một cái vòng tay, dùng kỳ dị nào đó kim loại chế thành. Nghiệp thần đối với đủ loại vật liệu giải đã rất nhiều, nhưng là lại không phân biệt được. Còn thật xinh đẹp. Nghiệp thần thử mang tay kia liên cầm lên, vòng tay lại phảng phất được tại hắn làm ở trên bãi đá mặt vẫn không núp đích. Ừ, có ý tứ. Nghiệp thần thêm đại khí lực, cho đến hắn vận dụng không sai biệt lắm thiên cảnh cường giả thực lực, vòng tay mới bị hắn cầm lên một chút xíu, nhưng là, thạch đài đối với vòng tay hấp lực vẫn là không có biến mất, hơn nữa càng cường đại hơn. Nhìn đến ta là không có Phật duyên. Nghiệp thần trong lòng thầm đủ, hắn cũng không có cưỡng ép mang vật này lấy đi hoặc thu được tu luyện trong không gian. Khiến Bạch Vận tới thử một chút. Nghiệp thần có một loại cảm giác, Bạch Vận sẽ có hắn người hữu duyên. Rất nhanh Nghiệp thần theo đáy nước rời đi quay đánh Phượng Ảnh Đồng điện thoại, Phượng Ảnh Đồng tại Thanh Đế đỉnh bên trong tu luyện, nhưng là điện thoại vang nàng là biết, người bình thường điện thoại không sẽ kinh động nàng, nhưng là tương đối trọng yếu vài người điện thoại hội, Nghiệp thần điện thoại dĩ nhiên ở trong đó. Ảnh Đồng, khiến Bạch Vận đến nàng thì ra tiểu khu tới nơi này một chuyến. Phượng Ảnh Đồng tiếp thông điện thoại Nghiệp thần rất nhanh nói. Được. Lo lắng nơi này đồ vật bị người lấy, Nghiệp thần canh giữ ở bên này cũng không hề rời đi, gần 20 phút, Bạch Vận liền mở ra Lê Chính Đạo đưa đến biệt thự một chiếc Porsche 911 tới. Chương 245, Phật Ma Tranh Phong. Niếp Thần, làm sao rồi? Bạch Vận nghi ngờ nói, nàng kỳ quái Niếp Thần làm sao tại nhà nàng nơi này. Bạch Vận, theo ta xuống nước một chuyến. Niếp Thần chỉ miệng giếng kia. Trong giếng có đồ. Bạch Vận kỳ quái nói, nàng nhớ lại giếng này qua mấy năm liền phải móc một lần, phải không có thứ gì tại đáy giếng chứ? Xuống liền biết. Niếp Thần cười nói. Bạch Vận đối với Niếp Thần dĩ nhiên là tin tưởng, rất nhanh thì theo Niếp Thần đến đáy giếng. Nàng hôm nay là địa cảnh cường giả bế khí có thể so sánh lâu thời gian, áp lực nước lực lượng đối với nàng mà nói cũng không là vấn đề. 2 phút, Bạch Vận liền theo Niếp Thần bơi tới kia một cái tràn đầy tượng Phật trong không gian. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn tới đây thời điểm những thứ kia tượng Phật không có một chút phản ứng. Lúc này Bạch Vận tới đây, những thứ kia tượng Phật thân thể lại sáng lên một chút xíu, phần lớn tượng Phật sáng lên, toàn bộ không gian đều trở nên sáng rỡ. Trước chẳng qua là mơ hồ nghe được tụng kinh niệm Phật thanh âm. Lúc này Niếp Thần chân chân thiết thiết nghe được. Bạch Vận, tới nơi này. Niếp Thần dắt Bạch Vận tay đưa nàng mang tới Phật kinh các loại 3 món đồ bên cạnh. Bạch Vận đưa tay hướng Phật kinh. Niếp Thần trước thử qua chưa mở, nhưng là Bạch Vận lại nhẹ nhàng thoải mái mở ra Phật kinh. Một cổ vô hình lực lượng cường đại trong nháy mắt theo trên kinh Phật phát ra. Bạch Vận cũng không có bị ảnh hưởng chút nào. Niếp Thần lại một lần bị đẩy ra cái này một cái không gian. Cái quỷ gì? Niếp Thần trong lòng khiếp sợ. Hắn chính là thiên cảnh trung kỳ cường giả. Thực lực so với bình thường thiên cảnh trung kỳ còn mạnh hơn nhiều, đã vậy còn quá có thể đã bị kia một cổ lực lượng đẩy ra. Bất quá, Niếp Thần ngược lại không có quá gấp, kia một cổ lực lượng không giống như là muốn tổn thương Bạch Vận, muốn phản, Bạch Vận rất có thể đi đại vận, đây là nàng Phật duyên. Cái này Phật duyên, có lẽ đã đợi nàng cái này một cái người hữu duyên thật lâu. Ở cửa Niếp Thần vẫn là có thể nhìn đến tình huống bên trong, Bạch Vận từng tờ một mở ra Phật kinh. Trên kinh Phật bay ra từng cái ký tự màu vàng không ngừng tiến vào Bạch Vận thể nội, Bạch Vận trong mắt trái Phật quang không ngừng tăng cường. Là vị nào Phật tôn, nhất định phải cùng bản đế là địch phải không? Bạch Vận phải trong mắt hung hồn vốn là đang ngủ say, hắn cảm giác được không đúng, ký chủ Phật lực lại không ngừng tăng lên, hắn lực lượng nhanh chóng bị áp chế. Đưa mau dừng tay, nếu không bản tôn tương lai vạn thế xa vào cũng muốn cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Một đạo hung hồn bóng dáng xuất hiện ở Bạch Vận sau lưng, kia một đạo thân ảnh kỳ thực cũng liền 2-3 thước. Nhưng là, hắn cho Niếp Thần cảm giác lại vô cùng cao lớn, phảng phất có mấy trăm mét cao, mấy ngàn mét cao. Phật kinh thanh âm càng tăng lên, Niếp Thần híp mắt lại đến, kim quang trở nên mãnh liệt hơn, kia một cái nho nhỏ vòng tay đột nhiên động, vòng tay tại Niếp Thần trong cảm giác trong nháy mắt hóa thành vạn trượng thần liên phi vũ, thoang cái liền dây dưa tới vậy tuyệt thế hung hồn. Muốn khóa bản đế. Vậy tuyệt thế hung hồn ngửa mặt lên trời gầm thét, trong tay hắn phảng phất xuất hiện một thanh ma đao chém về phía thần liên. Ma đao cùng thần liên chém tới cùng một chỗ, thần liên bị chém ra không ít, kia vạn trượng thần liên lại cũng khó mà khóa lại cái này một cái tuyệt thế hung hồn. Niếp Thần trong lòng kinh ngạc, hắn phát hiện mình trước coi thường Bạch Vận thể nội hung hồn, nếu là không có phát hiện nơi này bảo tàng, Bạch Vận về sau tuyệt đối sẽ bị vậy tuyệt thế hung hồn chiếm cứ thân thể. Cong, ầm, ma đao cùng thần liên không ngừng đụng nhau, thần liên bị không ngừng đụng ra, nhưng là, vậy tuyệt thế hung hồn cũng khó mà thoát khỏi. Bởi vì không ngừng có ký tự màu vàng tiến vào Bạch Vận thể nội, thần liên lực lượng tại tăng cường. Hơn nữa, kia phần lớn tượng Phật đang hấp thu viên kia thánh xá lợi lực lượng, hắn phảng phất sống lại, tiếng niệm kinh thanh âm càng ngày càng lớn, đồng dạng tăng cường đến thần liên lực lượng hạ xuống đến vậy tuyệt thế hung hồn lực lượng, chỗ này có thể nói là Bạch Vận sân nhà. Muốn tiêu diệt bản đế. Vọng tưởng. Bản đế liền cùng ngươi tranh một chuyến. Tuyệt thế hung hồn tức giận rít gào lên đến, hắn nói chỉ điểm một chút hướng Bạch Vận cái hốt. Phần lớn tin tức nhanh chóng tiến vào Bạch Vận thể lực, cũng không thiếu ma lực đồng dạng tiến vào Bạch Vận thể nội. Bạch Vận trước tu luyện Thánh Ma Nhãn, nhưng nàng Thánh Ma Nhãn là khiếm khuyết, đây tuyệt thế hung hồn tại Bạch Vận thể nội cũng tổ chức không thiếu thời gian, hắn lực lượng bạo phát, Bạch Vận thể nội Phật lực nhanh chóng bị chạy tới bên trái thân thể, bên phải thân thể bị ma lực chiếm cứ. Hừ. Tuyệt thế hung hồn hừ lạnh, hắn bất mãn, trận này đối kháng hắn vẫn thua, mặc dù nói hắn chiếm cứ bên phải thân thể, nhưng trái tim nhưng là ở bên trái. Đó là Phật lực lĩnh vực. Bản đế ngã muốn biết là vị nào bạn cũ, ở lại xuống những thứ này gieo họa bản đế, khiến bản đế biết, chắc chắn tiêu diệt ngươi, hủy diệt ngươi truyền thừa. Tuyệt thế hung hồn nói một cách lạnh lùng đến, hắn hy vọng Niếp Thần nơi này một cái, tiếp đó cấp tốc xông vào Bạch Vận thể nội. Niếp Thần sắc mặt trắng nhợt, vậy tuyệt thế hung hồn một cái khiến Niếp Thần bị cường đại trùng kích, trong chớp nhoáng này hắn phảng phất hãm vào địa ngục bị vô số khốc hình. Nếu không phải Niếp Thần linh hồn đã cường hóa, thực lực lúc trước trên căn bản cũng tăng mạnh hơn nhiều. Cái nhìn này, Niếp Thần liền hội linh hồn hỏng mất trong nháy mắt tử vong. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có một chút thực lực, cấm chỉ cùng bản đế ký chủ phát sinh quan hệ, nếu không, bản đế nhất định lấy cái mạng nhỏ ngươi. Vậy tuyệt thế hung hồn uy hiếp âm thanh âm vang lên tại Niếp Thần trong đầu. Một giây kế tiếp, Bạch Vận trên thân thần liên bộc phát ra mãnh liệt thần quang rơi vào Bạch Vận trên tay phải, Bạch Vận bên phải thân thể nội ma lực lượng bị áp chế. Bạch Vận tay vô ý thức nâng lên, kia một tôn tôn tượng Phật lại nhanh chóng hóa thành từng đạo kim quang đi vào Bạch Vận trên tay thần liên bên trong tiêu thất. Niếp Thần cảm giác được toàn bộ không gian áp lực biến mất, hắn cấp tốc đến Bạch Vận bên cạnh, mang đi nước chảy vọt tới kia một bản Phật kinh. Phật kinh đã không có kim sắc tiểu chữ bay ra, bị Niếp Thần mang đi nước chảy vừa sông, kia Phật kinh hóa thành cho bụi cùng nước hòa làm một thể. Bạch Vận, ngươi cảm giác thế nào? Niếp Thần truyền âm nói, hắn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn có thể đoán được Bạch Vận bây giờ đã có thiên cảnh cấp tu vi. Mặc dù vẫn chỉ là thiên cảnh sơ kỳ, nhưng là, Bạch Vận cái này đã thoáng cái vượt quá Phượng Ảnh Đồng Nàng. Vốn là Bạch Vận tại trong tứ nữ tu vi là thấp nhất, thoáng cái đạt tới cao nhất. Hơn nữa, Bạch Vận tăng lên không chỉ là tu vi, nàng khác phương diện nhất định là có to lớn tăng lên. Nhiếp. Bạch Vận không có ý thức đến tự mình ở trong nước, nàng mở miệng nói chuyện, lập tức một hớp sặc nước đến trong miệng, tức khắc nàng cả người đều láo hoa chân múa tay vui sướng không ngừng dãy rủa. Bạch Vận, tỉnh táo lại, ngươi đã là thiên cảnh cường giả, thời gian rất lâu không hít thở cũng không có vấn đề. Niếp Thần thanh âm lập tức vang lên tại Bạch Vận trong đầu. Bất quá Bạch Vận lúc này lại mười phần khẩn trương, căn bản cũng không có nghe rõ Sở Niếp Thần nói, nàng vừa liền sặc hai ngụm nước. A. Một giây kế tiếp, Niếp Thần trong nháy mắt đến gần hôn Bạch Vận môi, hơn nữa Niếp Thần lập tức một hơi vượt qua, Bạch Vận thân thể cứng đờ ngơ ngác đình chỉ dãy rủa. Bạch Vận, hãy nghe ta nói, ngươi đã là thiên cảnh cường giả, ngươi có thể thông qua tiên thiên chân khí thời gian dài không hít thở, cũng có thể thông qua da thịt hấp thu được ngoại giới khí oxy. Niếp Thần âm thanh âm vang lên tại Bạch Vận trong đầu. Ngoài ra, lấy ngươi bây giờ thực lực, ngươi truyền âm cho ta phải không có gì khó. Niếp Thần nói. Bạch Vận yếu ớt âm thanh âm vang lên tại Niếp Thần trong đầu. Niếp Thần, ta đã tỉnh táo lại. Há, tốt tốt. Niếp Thần có chút lưu luyến mà môi rời đi Bạch Vận non nớt cánh môi. Cái này một cái hôn cùng chức cùng Phượng Ảnh Đồng hôn so sánh có thể cũng có chút ngắn ngủi a. Kéo Bạch Vận tay, hai người rất mau rời đi cái giếng sâu, đến bên ngoài, trên người hai người đều ướt nhẹp. Bạch Vận trên thân váy một dạng dán chặt vào người, thân thể mềm mại vô cùng dụ người. Bất quá loại này phong cảnh thoáng cái sẽ không có, Bạch Vận trên thân phát ra kim sắc Phật quang, chẳng qua là ngắn ngủi mấy giây liền bốc hơi khô y phục trên người lấy nước phần. Niếp Thần nguyên lực vận xoay người cũng bốc lên hơi nóng, nhưng là không có Bạch Vận nhanh như vậy. Niếp Thần, ta giúp ngươi. Bạch Vận nói vây tay Phật quang bao phủ Niếp Thần, thời gian ngắn ngủi, Niếp Thần y phục trên người lấy nước phần đồng dạng bị Phật quang bốc hơi khô. Phật quang phương diện này vận dụng có thể so với hắn nguyên lực mạnh hơn. Bạch Vận, ngươi thật xinh đẹp. Niếp Thần nhìn Bạch Vận khen. Bạch Vận vốn là vô cùng làm đẹp đẽ, cái này sẽ có được Phật đạo truyền thừa trên thân càng nhiều một phần thánh khiết vị đạo, còn có trước hôn Bạch Vận còn có chút thẹn thùng, vô cùng làm động lòng người. Phi vũ nàng một dạng đẹp đẽ. Bạch Vận thẹn thùng nói. Niếp Thần ho nhẹ một tiếng, Bạch Vận bây giờ nói đến phi vũ coi như phá hư bầu không khí. Bạch Vận, chúc mừng ngươi, thoáng cái trở thành thiên cảnh cao thủ. Niếp Thần nói sang chuyện khác, tạm thời muốn hôn lại hôn cái gì đoán chừng là không thể, đáng tiếc. Bạch Vận có chút mơ hồ mà nói, Niếp Thần, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, tu vi lúc ấy cao thật là nhanh, ta đều bị hù dọa, bất quá tốt giống không có căn cơ bất ổn tình huống như vậy. Chương 246, đi Bạch Ngọc Tự. Niếp Thần lắc đầu một cái, xác thực không có căn cơ bất ổn. Ngươi đạt được là hết sức lợi hại nhân vật truyền thừa, như vậy nhân vật thực lực vượt qua xa ta có thể so sánh. Tự nhiên có thể để cho ngươi thoáng cái tăng lên tương đối nhiều hơn nữa căn cơ còn phá ổn, ta xem vốn nên là hội cao hơn, bên trong cơ thể ngươi kia một cái hung hồn tiêu hao rất nhiều Phật lực. Bạch Vận gật đầu, trong cơ thể nàng kia một cái hung hồn bây giờ nàng có thể cảm nhận được. Kia một cái hung hồn rất mạnh, nhưng là Bạch Vận lúc này ngược lại không có lo lắng như vậy, kia một cái thần liên khóa, thần liên bên trong tất cả lớn nhỏ trên ngàn tượng Phật còn tại tụng kinh, hán tụng kinh có thể sinh ra lực lượng, phần lớn lực lượng trấn áp tịnh hóa kia một cái hung hồn. Phần nhỏ lực lượng là hội chuyển tới Bạch Vận thể nội. Bạch Vận phỏng chừng chính mình tiếp theo một đoạn thời gian tu vi tăng lên vẫn sẽ rất nhanh, tại thiên cảnh sơ kỳ củng cố một ít thời gian sau đó phỏng chừng sẽ đến thiên cảnh trung kỳ tu vi. Bạch Vận, trước ngươi có cần phải đi Bạch Ngọc Tự, hiện tại ngươi cảm thấy còn có cần thiết hay không đi qua? Ngươi nên đạt được công pháp truyền thừa chứ? Niếp Thần nói. Bạch Vận gật đầu, Niếp Thần, ta xác thực đạt được công pháp phương diện truyền thừa, kêu cái gì đại nhàn nhã tâm kinh. Bất quá Bạch Ngọc Tự ta còn là có cần phải đi qua một chuyến, ngươi quên trước ngươi nói sao, ta còn cần đi cho một phần tiền nhang đèn. Đúng. Niếp Thần bừng tỉnh, ngược lại là quên cái này, ngươi đạt được Phật duyên, muốn không liền nay ngày đi qua một chuyến tốt. Bạch Vận trong lòng vui vẻ, nàng nói, Niết Thần, ngươi không có khác phải làm sao? Có, nhưng là cũng không nhất thời vội vã. Niết Thần cười nói, kia một sát thủ Niết Thần trên cơ bản đã xác định đến từ Hắc Tam Giác, là Gem tướng quân phái ra, Hắc Tam Giác hắn phải đi một chuyến, nhưng không nhất thời vội vã. Trước tìm tới Phượng Ảnh Đồng nàng phiền toái những thứ kia xài lang, hắn thông minh chuyện sẽ tự mình tìm tới cửa, bồi thường xin nhận lỗi, như vậy có thể sống sót, hắn không tới, Niết Thần mới chuẩn bị đi qua tìm hắn. Tích tích. Đang lúc này Niết Thần vang lên, Niết Thần kiểm tra xuống, là một cái số xa lạ. Uy. Số xa lạ có lúc Niết Thần sẽ không nhận, bất quá lúc này hắn tâm tình rất không tồi kết nối, điện thoại kia một đầu, một cái đánh đến giọng quan thanh âm chuyển tới, Niết Thần, ta là Thiên Đao binh sĩ phó bộ trưởng Cửu Khoan. Hiện thông chi ngươi tham dự thiên địa đảo cử hành thế giới thiên bảng tranh bá thi đấu, 10 ngày sau Ma Đô Viêm Hoàng hiệu du thuyền xuất phát, đúng giờ đến không bị mượn rồi. Thiên Đao binh sĩ phó bộ trưởng Cửu Khoan. Thông chi hắn tham dự. Niếp Thần trong lòng cười lạnh, trước hắn linh thạch đổi thành tiền, Thiên Đao binh sĩ cũng không có bất nói cung cấp trợ lực. Huống chi, lấy hắn thân phận hôm nay vị trí, gọi điện thoại đánh đến giọng quan thể mệnh lệnh mà thông chi hắn tham dự thiên bảng tranh bá thi đấu thật tốt sao? Cửu phó bộ trưởng a, xin lỗi a. Đoạn thời gian đó ta có thể không rảnh. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Điện thoại kia một đầu, Cửu Khoan sầm mặt lại nói, Niếp Thần, ngươi biết đại biểu quốc gia xuất chiến, đây là nhiều đại vinh dự. Tham dự thiên địa tranh bá thi đấu, chẳng những quốc gia có thể thu lợi, đối với chính ngươi cũng không thiếu chỗ tốt. Xin lỗi a, ta tại bí địa chịu nội thương nghiêm trọng, gần đây không thích hợp hành động. Cửu phó bộ trưởng, ta đây còn có chuyện đây, ta trước treo, bái. Niếp Thần nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Cửu Khoan giận dữ trong phòng làm việc gầm hét lên, không tổ chức, không kỷ luật, cái này Niết Thần, trước không cho hắn linh thạch là hết sức chính xác tuyển trạch. Niết Thần, cự tuyệt như vậy không có vấn đề sao? Bạch Vận có chút bận tâm nói, nàng bây giờ nhưng là biết Thiên Đao binh sĩ năng lượng, Thiên Đao binh sĩ cùng Thần Kiếm binh sĩ là Viêm Hoàng quốc cường đại nhất hai cái siêu cấp bộ đội đặc chủng, hết sức lợi hại, Thiên Đao binh sĩ cùng Thần Kiếm binh sĩ chô sáng chô tối thiên cảnh cường giả cộng lại phòng trừng có 30-40 cái. Hơn nữa, đây là bây giờ tình huống, trước đây bí cảnh chi môn không có có lúc Thiên Đao binh sĩ cùng Thần Kiếm binh sĩ cường giả càng nhiều, thực lực mạnh hơn. Không việc gì. Niếp Thần lắc đầu một cái, hắn bây giờ thực lực cũng không phải là trước có thể so với. Thiên Đao binh sĩ mặc dù cường đại, nhưng là hắn cũng không phải bùn nặn, trước xin lỗi hắn, lúc này nhìn hắn cường đại liền muốn hắn xuất lực, nào có tốt như vậy sự. Hơn nữa, coi như muốn cho hắn xuất lực, làm gì cũng có chút ít thành ý sao. Gọi điện thoại, đánh đến giọng quan. Một bộ chỉ thị khẩu khí, mở cái gì quốc tế đùa giỡn. Coi như bình thường người, đó cũng là có tính khí. Bạch Vận, đi thôi, ta đi Bạch Ngọc Tự, hôm nay coi như du lịch buông lỏng một chút. Niếp Thần khẽ cười nói. Bạch Vận mừng rỡ gật đầu, có thể cùng Niếp Thần như vậy đơn độc du ngoạn nàng nhất định là hết sức vui vẻ. Tu luyện phương diện bây giờ Bạch Vận cũng không gấp, thoáng cái tăng lên tới thiên cảnh sơ kỳ tu vi, nàng cần chậm một chút. Hơn nữa coi như nàng không tu luyện, ở đằng kia chút ít tượng Phật tụng kinh xuống. Bạch Vận tu vi tăng lên cũng sẽ tương đối nhanh, Niếp Thần nếu như tăng lên chậm một chút, nói không chừng Bạch Vận đến lúc đó tu vi vẫn còn Niếp Thần trên. Đương nhiên coi như tu vi tại Niếp Thần trên, Bạch Vận lực công kích muốn so sánh với Niếp Thần cao cũng rất khó, Niếp Thần bây giờ lực công kích đã tại thiên cảnh đỉnh trên đỉnh. Ầm. Lái lên một chiếc kia Porsche 911, Niếp Thần hắn cấp tốc đi Bạch Ngọc Tự mục tiêu, một chiếc kia rồn rợn sở Niếp Thần khiến người chạy đến Đế Lâm lâu, chiếc xe kia quá bắt mắt một chút, Niếp Thần không phải là phá yêu thích. Bạch Ngọc Tự ngay tại Vinh Thành bên cạnh trên một ngọn núi, đỉnh núi cũng không cao lắm, nhưng là cảnh sắc thập phần không tệ, hơn nữa nơi này chẳng hề thu lệ phí, di động không ít người. Niếp Thần, nơi này không tệ, ta ở chỗ này chụp mấy tấm hình. Bạch Vận cười duyên nói. Được a. Niếp Thần cười nói, một mạch cười vui đến lên núi, Niếp Thần cùng Bạch Vận vỗ xuống không ít hình ảnh, mỹ nhân cảnh đẹp, mỗi khi một tấm hình Niếp Thần đều cảm giác cực kỳ tốt. Ngươi, sắp quỳ xuống, xin nhận lỗi. Sắp đến núi đỉnh. Niếp Thần nghe được không hòa hài thanh âm, thuận theo thanh âm chuyển tới mục tiêu nhìn sang, Niếp Thần hơi biến sắc mặt, hắn nhìn đến một người quen. Thời cấp 3 chủ nhiệm lớp lớn Đồng Tùng Võ. Bây giờ Đồng Tùng Võ vừa vội vừa giận. Niếp Thần, đó là Đồng Tùng Võ chứ? Ta đi qua nhìn một chút. Bạch Vận nói, Niếp Thần cao trung đồng học tụ họp thời điểm nàng đi qua, nhận thức Đồng Tùng Võ. Niếp Thần gật đầu, những thứ kia cao trung đồng học, so với hắn khá có hảo cảm chính là chỗ này một cái Đồng Tùng Võ. Quan hệ không tốt có chuyện Niếp Thần chẳng muốn đi quản, nhưng là Đồng Tùng Võ gặp phải phiền toái vẫn phải là đi xem một chút. Rất nhanh Niếp Thần hắn đến gần. Khẩn trương quỳ xuống. Đụng vào ác thiếu gia, ngươi không quỳ xuống xin nhận lỗi, tìm chết. Hắc thiếu gia nhưng là ta Cao Ly quốc hào phú đại thiếu, ngươi cái này hạ tiện đồ vật, khẩn trương quỳ xuống. Rêu rao lên là một người thanh niên, ở bên cạnh hắn còn có một người khác, vẻ mặt cao ngạo, mà ở kia một cái cao ngạo thanh niên sau lưng còn có hai cái khổng vũ có lực hộ vệ áo đen. Đồng Tung Võ cùng hắn bạn gái bên cạnh còn có một vài người, nhưng lúc này đều cách một chút khoảng cách, không dám quản cái này việc vớ vẩn. Chủ nhiệm lớp lớn, đây là chuyện gì xảy ra? Niếp Thần cùng Bạch Vận đến gần mỉm cười nói. Đồng Tung Võ nhìn về Niếp Thần, nhìn đến Niếp Thần hắn hơi khẽ thở phào một cái có chút căm tức nói, hắn quá vô lý, mới vừa ở một cái chụp hình địa phương, ta tới trước, hắn dám chen qua đến đưa người, cũng liền nhỏ nhẹ chạm đến xuống, lại để cho ta quỳ xuống xin nhận lỗi. Kia một cái cao ngạo thanh niên lúc này ánh mắt sáng quắc mà nhìn về Bạch Vận, Niếp Thần liếc Đồng Tùng Võ bạn gái một cái, Đồng Tùng Võ bạn gái thật xinh đẹp, chỉ sợ kia một tên là có dụng ý khác, cố ý gây chuyện. Người Cao Ly, đến ta Viêm Hoàng quốc trên địa bàn lớn lối như vậy. Niếp Thần đạm thanh nói. Kia một cái cậu rất biết lĩnh hội chủ tử tâm tư, hắn gọi ồn ào nói, ngươi là cái này một tên bằng hữu. Khẩn trương cùng một chỗ quỳ xuống nói xin lỗi, hoặc để cho ngươi bạn gái bồi ta thiếu gia du ngoạn một phen, chuyện này cứ như vậy tính toán. Bằng không thì, ta một cú điện thoại thì có thể làm cho ngươi cửa nát nhà tan, có tin hay không? Niếp Thần cười khẩy nói, nhanh như vậy liền hiển lộ ra chủ ý. Đồng Tùng Võ cùng hắn bạn gái vừa giận vừa sợ, Đồng Tùng Võ cũng không biết nói Niếp Thần lại có mạnh bao nhiêu năng lượng, mấy người này nhìn qua năng lượng tương đối cường đại. Hai ngươi, cút ngay. Kia một cái cao ngạo thanh niên chỉ Niếp Thần cùng Đồng Tùng Võ dùng không đúng tiêu chuẩn trung văn nói, cái này hai cô nàng, lưu lại, nếu không, cắt đứt chân ngươi, ba cái chân. Kiệt Kiệt, có nghe hay không? Mau cút. Kia một cái cậu cười quái dị nói, hai cái hộ vệ áo đen nhìn nhau tiến lên trước một bước ép về phía Niếp Thần hắn. Không biết sống chết. Niếp Thần cười lạnh, hắn nói nhanh như tia chớp mà xuất chân, một cước chính giữa một người trong đó hộ vệ áo đen giữa hai chân, người chung quanh phảng phất nghe được trứng vỡ thanh âm. A. Cái này một cái hộ vệ áo đen kinh khủng tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, hắn thật trứng vỡ. Niếp Thần một cước này dĩ nhiên không có toàn lực làm, nhưng là lực đạo hoàn toàn đủ để tiêu diệt hắn nửa đời sau tinh phúc. Tìm chết. Một cái khác hộ vệ áo đen vốn là chuẩn bị đối phó Đồng Tùng Võ, nhìn đến Niếp Thần động tác, nghe được đồng bạn mình kêu thảm thiết, hắn chiêu thức biến đổi đột nhiên một quyền đập về phía Niếp Thần đầu. Một quyền này lực đạo cực kỳ mạnh, bình thường người đập một quyền không chết cũng phải nao chấn động. A. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này một cái hộ vệ áo đen đồng dạng phát ra đáng sợ kêu thảm thiết, trên mặt hắn bắp thịt đều đau đến vặn mèo, cùng hắn đồng bạn một dạng. Hắn chứng chứng đồng dạng bị Niếp Thần một cước đá nát. Người tìm chết. Kia một cái cẩu sắc mặt đại biến giận dữ hét. A. Một giây kế tiếp cái này một cái cẩu liền bị kịch, Niếp Thần thứ ba chân, thoáng cái đá bể cái tên này cái chân thứ ba. Chương 247, Đao Đế danh hiệu. Rầm rầm. Kia một cái ngạo khí thanh niên sợ hãi nhìn Niếp Thần, hắn khố đương ẩm ướt, vàng vàng dịch thể không ngừng chảy ra, cái này một người thanh niên lại bị hù dọa đi tiểu. Ha ha. Đáng đời. Xung quanh không ít người cười to, Niếp Thần nhàn nhạt nói, ngươi ngược lại là đi tiểu phải kịp thời, coi như số ngươi gặp may. Chủ nhiệm lớp lớn, đi thôi. Niếp Thần nhìn về Đồng Tùng Võ, Đồng Tùng Võ thật dài suốt một hơi, bất quá hắn trong mắt tồn tại vẻ lo âu. Niếp Thần, như vậy thật không có vấn đề sao? Yên tâm, không hội có vấn đề gì. Niếp Thần cười nói. Đồng Tùng Võ nói, Niếp Thần, hôm nay thật là cảm ơn ngươi, đúng cái này một vị là bạn gái của ta. Ta hôm nay vốn là đi Bạch Ngọc tự chơi đùa, làm thành như vậy hay là không đi? Niếp Thần, ngươi cũng xuống núi thôi. Ta mời ngươi ăn một bữa cơm. Chủ nhiệm lớp lớn, ta còn có chuyện đi Bạch Ngọc tự, ăn cơm về sau đi, có cơ hội. Niếp Thần nói. Vậy được, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi, nếu như có vấn đề gì ngươi gọi điện thoại cho ta, mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp. Đồng Tùng Võ cười nói. Ừ. Niếp Thần gật đầu, Đồng Tùng Võ mang theo bạn gái mình phá mau rời đi. Niếp Thần một lần nữa nhìn về mấy tên kia, hắn lúc này vẫn chưa đi, ba cái là tạm thời đau đến đi không, còn có một cái Niếp Thần không nói gì không dám đi. Ngươi gọi Niếp Thần, ta gọi lại ngươi, chọc tới ta, ngươi tuyệt đối một con đường chết. Kia một cái cầu hung tận nói, hắn là gan ngạ còn không nhỏ. Cao Ly bắt ra. Niếp Thần cười lạnh nói, trở về hỏi thăm một chút, nếu như ngươi muốn tìm ta phiền toái, ta luôn sẵn sàng tiếp đón, lại đi tìm bạn học ta phiền toái, mượn chính ngươi chuyện, ta muốn ngươi cửa nát nhà tan. Nhớ kỹ, ta gọi là Niếp Thần. Nói xong, Niếp Thần chào hỏi Bạch Vận tiếp tục lên núi, cái gì Bác Gia, hắn căn bản cũng không có coi vào đâu. Có lẽ Bác Gia tại Cao Ly tương đối lợi hại, nhưng là, vậy thì như thế nào? Huyết tộc Lô Gen tộc cường giả Niếp Thần cũng dám giết. Gia Gia. Nghiệp thần hắn tiêu thất, kia một cái cao ngạo thanh niên hắn mau rời đi, tới một cái không có người nào địa phương, kia một cái cao ngạo thanh niên tức giận gọi thông gia gia mình điện thoại. Cháu ngoan, xảy ra chuyện gì? Điện thoại kia một thủ một lão già nói. Kia cao ngạo thanh niên trong mắt hung quang lập lòe, hắn cắn răng nghiến lợi nói, gia gia, ta muốn Viêm Hoàng quốc Vinh Thành bên này bị khi dễ, ta muốn giết một người, ta muốn giết hắn cả nhà lại đoạt hắn nữ nhân. Cháu ngoan, bên cạnh ngươi không phải là theo hai người hộ vệ, hắn đều có phạm cảnh sơ kỳ tu vi a khiến hắn xuất thủ, giết một người không có vấn đề, chẳng qua nếu như giết liền khẩn trương trở về đến, bằng không thì ít nhiều gì sẽ có phiền toái. Điện thoại kia một đầu lão giả kia mỉm cười nói, gia gia, hắn bị người hèn hạ mà thương tổn đến, gia gia, ngươi phải phái mấy cái cao thủ chân chính cho ta, hắn không còn dùng được. Kia cao ngạo thanh niên nói. Điện thoại kia một đầu lão giả kinh ngạc nói, thương tổn đến hắn. Phàm cảnh sơ kỳ đó cũng là bình thường binh vương cấp thực lực, một cái đánh một hai chục người bình thường cũng không có vấn đề, thương tổn đến hắn cũng không dễ dàng. Gia gia, ngươi cho ta phái một cái phàm cảnh đỉnh phong cao thủ đến có được hay không? Lão giả kia nói, cháu ngoan, có biết hay không đối phương kêu cái gì? Gia gia trước tra một chút thân phận đối phương. Gia gia, cái này ta biết, hắn gọi Niếp Thần. Ầm. Điện thoại kia một đầu, kia một lão giả ly trà trong tay tức khắc theo trong tay rơi xuống đất đập nát bấy. Bất quá, cái này một lão giả căn bản không có quản kia chén trà, hắn cấp bách nói, cháu ngoan, đối phương là không phải là chừng 20 tuổi. Đúng ngươi còn muốn bắt hắn bạn gái có đúng hay không rất đẹp. Đúng vậy. Điện thoại kia một đầu kia một lão già trong lòng tràn đầy sợ hãi, ngươi khẩn trương trở về đến, lập tức trong thời gian ngắn nhất thừa phi cơ trở lại. Đúng tuyệt đối không cho phép đi trả thù hắn. Gia gia, ta Bác gia nhưng là đại cao ly đế quốc mạnh nhất 10 gia tộc lớn nhất một trong, tại sao phải sợ hắn một người trẻ tuổi hay sao? Tiểu tử thúi, ngươi biết hắn là ai? Hiện tại toàn cầu không thể. Nhất chọc người trẻ tuổi một trong. Nghĩa thần, Hắc Tam Giác sống sót ra ba cái một trong cứng, giả. Trở lại một cái liền chém chết Hải Hoàng Bang 10 cái địa cảnh cấp cường giả, một cái sắp thiên cảnh hậu kỳ cường giả, suy đoán thực lực đã đạt tới thiên cảnh đỉnh phong. Lão giả hô hấp dồn dập nói: "Vinh Thành Đế Lâm lâu liền là Niếp Thần sản nghiệp, thế giới ngầm Niếp Thần bây giờ đã có một cái danh hiệu, Đao Đế." Kia một người thanh niên bị doãng ốc, hắn không biết Niếp Thần danh tự, nhưng là thiên cảnh cường giả mạnh bao nhiêu hắn biết một chút, Niếp Thần lại từng đánh chết thiên cảnh trung kỳ cường giả. Hơn nữa, Niếp Thần lại có Đao Đế như vậy danh hiệu, tại thế giới ngầm, hoàng, đế, tôn, như vậy danh hiệu cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể có. Coi như vương như vậy danh hiệu thông thường thiên cảnh cường giả cũng không chiếm được. Trong nháy mắt cái này một người thanh niên thấy chính mình mới vừa kia đi tiểu vô cùng anh minh, nếu như không phải là kia đi tiểu, chỉ sợ hắn bây giờ chứng chứng cũng đã vỡ. Khẩn trương trở về đến, thế giới thiên bảng tranh bá thi đấu liền muốn cử hành, ta cao ly đế quốc có cực kỳ lợi hại cường giả đỉnh cao xuất thủ, nếu như Niếp Thần chết thiên địa đảo. Đến lúc đó thời gian ngươi muốn làm cái gì đều được. Lão giả nói. Gia gia, ta lập tức trở về. Tĩnh Ngộ Đại Sư, ta lại gặp mặt. Niếp Thần mỉm cười nói. Tĩnh Ngộ Đại Sư. Bạch Vận thi lễ một cái. Tĩnh Ngộ Đại Sư khiếp sợ nhìn Bạch Vận, theo Bạch Vận trên thân hắn cảm giác được vô cùng mạnh mẽ Phật tính. Loại này Phật tính so với trên người hắn Phật tính còn cường đại hơn nhiều. Niếp thí chủ, Bạch Vận nữ thí chủ đây là Tĩnh Ngộ Đại Sư bất khả tư nghị nói. Lần trước một chớ đi còn không có quá lâu, thời gian ngắn như vậy, Bạch Vận liền hiểu rõ đạt tới cái này dạng mức độ. Như vậy tốc độ, Tĩnh Ngộ Đại Sư cảm giác mình cả đời này sống uổng phí. Niếp Thần mỉm cười nói, Tĩnh Ngộ Đại Sư, Bạch Vận đạt được một điểm Phật duyên, tu vi và đối với giáo lý nhà Phật giải đều có không nhỏ tăng lên. Bạch Vận thể nội kia một cái hung hồn hẳn là không cần phiền toái Tĩnh Ngộ Đại Sư ngài. Bất quá trước Tĩnh Ngộ Đại Sư hỗ trợ ta nhớ kỹ trong lòng, hôm nay là tới cảm tạ Tĩnh Ngộ Đại Sư. Niếp thí chủ nặng lời, bần tăng trước kia cũng không có đến giúp nhiều ít, hơn nữa Bạch Vận nữ thí chủ cùng ngã Phật hữu duyên, cái này cảm tạ Niếp thí chủ tuyệt đối không muốn nói tới. Tĩnh Ngộ Đại Sư vội vàng nói, nếu như nhất định phải cảm tạ, bần tăng muốn cùng Bạch Vận nữ thí chủ luận bàn xuống giáo lý nhà Phật. Niếp Thần nhìn về Bạch Vận hơi mỉm cười nói, Tĩnh Ngộ Đại Sư, dĩ nhiên không có vấn đề. Bạch Vận nữ thí chủ, dám hỏi Tĩnh Ngộ Đại Sư mỉm cười đặt câu hỏi, hỏi là Phật môn lý lẽ, Phật môn thiên cơ. Niếp Thần biểu thị nghe tương đối phí sức, nghe không hiểu. Bất quá rơi vào Bạch Vận trong tai, Tĩnh Ngộ Đại Sư vấn đề lại đơn giản, mới bắt đầu Tĩnh Ngộ Đại Sư cũng sẽ không hỏi rất cao thâm, vậy thì không phải là giao lưu, là cố ý khó xử người. Đại sư, ta cho rằng ngươi mới vừa lời ấy nên như vậy giải. Bạch Vận mỉm cười trả lời, có chiếm được lần này truyền thừa trước, Bạch Vận đối với giáo lý nhà Phật giải là xa xa không cách nào cùng Tĩnh Ngộ Đại Sư như nhau, nhưng là, nàng bây giờ đối với giáo lý nhà Phật giải đã vô cùng làm thâm hậu, rất nhiều thứ Niếp Thần nghe vào thiên thư giống như vậy, nhưng là đối với Bạch Vận tới nói rất đơn giản. Tĩnh Ngộ Đại Sư mới bắt đầu còn đánh đến chỉ điểm một chút Bạch Vận ý nghĩ, càng đi về phía sau hắn càng giật mình, đến phía sau cùng, căn bản không phải hắn chỉ điểm Bạch Vận, là Bạch Vận tại đánh thức Tĩnh Ngộ Đại Sư. Có đồ Bạch Vận giải còn thì không bằng Tĩnh Ngộ Đại Sư toàn diện, nhưng là, đối với một chút giáo lý nhà Phật lý giải, Bạch Vận bây giờ phải sâu thời gian rất nhiều, nàng đạt được nhưng là hết sức lợi hại Phật môn cao thủ truyền thừa, dù là Bạch Vận bây giờ vẫn chỉ là hiểu rõ trong đó một chút xíu, đó cũng không phải là Tĩnh Ngộ Đại Sư bây giờ có thể so sánh. Không ngừng trong thảo luận, thời gian bất chi bất giác đã chạm vào tối, Tĩnh Ngộ Đại Sư trên thân mơ hồ xuất hiện đột phá khí tức, hắn vốn là thiên cảnh sơ kỳ tu vi, bây giờ lại muốn đột phá đến thiên cảnh trung kỳ. 10 phút trôi qua. Đa tạ đạo hữu. Tĩnh Ngộ Đại Sư đứng dậy lại hướng về phía Bạch Vận thi lễ một cái, hắn đã đột phá, cắm ở thiên cảnh sơ kỳ hơn 10 năm, rốt cuộc thành công đạt tới thiên cảnh trung kỳ tu vi. Tĩnh Ngộ Đại Sư, ngươi nặng lời. Bạch Vận liền vội vàng né qua một bên nói. Phải, đạo hữu giáo lý nhà Phật thâm hậu, lão luyện không kịp. Đạo hữu tuyệt đối đừng kêu nữa đại sư, lão luyện đảm đương không nổi đại sư chi ngữ. Tĩnh Ngộ Đại Sư nghiêm mặt nói. Niếp Thần ho nhẹ nói, Tĩnh Ngộ Đại Sư, ngươi so với ta năm dài hơn nhiều, kêu một câu đại sư cũng là phải. Tĩnh Ngộ Đại Sư, sắc trời đã tối, ta liền cáo từ trước. Tĩnh Ngộ Đại Sư nhìn một chút ngày, mặt trời đều muốn xuống núi. Niếp thí chủ, xin lỗi xin lỗi, chỉ hoãn ngươi nhiều thời gian như vậy. Niếp thí chủ, trong chùa trai đồ ăn phòng trường ngươi ăn không quen, lão đạo kia liền không ở thêm ngươi. Tĩnh Ngộ Đại Sư mỉm cười nói. Cáo từ. Rất nhanh Niếp Thần hắn rời đi Bạch Ngọc Tự. Bạch Vận, lợi hại à, ngươi và Tĩnh Ngộ Đại Sư một phen luận đạo, lại khiến Tĩnh Ngộ Đại Sư đột phá. Niếp Thần cười nói. Bạch Vận ngượng ngùng nói, Niếp Thần, không phải là ta lợi hại, là ta được đến truyền thừa tương đối lợi hại. Hơn nữa Tĩnh Ngộ Đại Sư có thể đột phá cũng cùng hắn nhiều năm tu luyện không thể tách rời, nếu không là không có khả năng thời gian ngắn như vậy bên trong đột phá. Ừ, đó cũng là. Niếp Thần cười nói. Chương 248, Đế Lâm Lâu bị kiểm tra và niêm phong. Cấp tốc xuống núi, Niếp Thần hắn trong thời gian ngắn nhất trở lại biệt thự bên trong, Phượng Ảnh Đồng nàng tam nữ đã tại các loại đến, La Dương cùng Chu Nghĩa là còn đang tu luyện. Ồ! Phượng Ảnh Đồng kinh ngạc nhìn Bạch Vận, nàng cảm giác Bạch Vận không có cùng, tốt giống đẹp hơn, nhưng là phải nói chỗ nào không giống nhau, nàng vừa thoáng cái không nói ra được. Bạch Vận, ngươi nhìn qua đẹp đẽ không ít ta, có đúng hay không cùng Niếp Thần song sửa một cái? Nhậm Phi Vũ cười cợt nói, nàng chuyện khiến Bạch Vận mặt tức khắc đỏ. Niếp Thần tức giận liếc Nhậm Phi Vũ một cái, Nhậm Phi Vũ cô nàng này nói chuyện tiêu chuẩn thật đúng là không tiểu a. Không có không có, chẳng qua là ta đột phá tu vi. Bạch Vận vội vàng nói. Quản tư Hoánh kinh ngạc nói, Bạch Vận, ngươi có phải hay không đã đạt tới thiên cảnh tu vi? Ta cảm giác được ngươi tinh thần lực và thì ra so sánh tăng cường rất nhiều rất nhiều. Thiên cảnh. Phượng Ảnh Đồng cùng Nhậm Phi Vũ bất khả tư nghị nhìn Bạch Vận. Bạch Vận khẽ gật đầu, Niếp Thần cười nói, Bạch Vận tu vi xác thực tăng lên tới thiên cảnh sơ kỳ, hơn nữa phỏng trường dùng không quá lâu thời gian có thể đến thiên cảnh trung kỳ tu vi. Vốn là Bạch Vận tại ngươi chính giữa tu vi là thấp nhất, bây giờ nhưng là to lớn vượt quá ngươi, ngươi phải cố gắng lên. Niếp Thần, này sao lại thế này? Nhậm Phi Vũ kinh ngạc nói. Niếp Thần cặn kẽ mang sự tình nói một chút, nghe Niếp Thần nói xong, Phượng Ảnh Đồng trong lòng nàng hâm mộ, nhưng là nàng biết cái này hâm mộ cũng là hâm mộ không được. Như vậy cơ duyên, như vậy Phật duyên cũng không phải là muốn có thì có. Ảnh Đồng, La Dương Chu Nghĩa hắn như thế nào đây? Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng nói, hắn còn tại dung hợp, bữa ăn tối hắn đoán chừng là không ăn, hắn không quấy dày một mực tu luyện đến sáng sớm ngày mai tương đối khá, đến lúc đó phải liền có thể dung hợp xong. Hắn dung hợp đều cũng không tệ lắm, ta xem hắn cũng có thể trực tiếp đạt tới phàm cảnh hậu kỳ tu vi, so với ta trước lợi hại. Niếp Thần cười nói, nhìn đến dung hợp bảo vật cũng có quan hệ, hắn dung hợp bảo vật so với ta mới bắt đầu dung hợp bình thường đồ tốt nhiều lắm. Chu Nghĩa cùng La Dương, một cái dung hợp là một thanh kiếm, một cái dung hợp là một cây trường thương. Kiếm kia cùng trường thương đều là thiên phẩm bảo vật, mới bắt đầu Niếp Thần hắn nơi nào có tốt như vậy đồ vật, cũng chính là đi một chuyến bí tàng, Niếp Thần từ chỗ khác cường giả kia lấy được không ít thứ tốt. Hẳn là, Phượng Ảnh Đồng nói, hai viên linh thạch không ít, còn có dung binh luyện thể là thiên phẩm bảo vật, Chu Nghĩa cùng La Dương hắn tu vi đến lúc đó trực tiếp tăng lên tới phàm cảnh hậu kỳ cũng là phá bình thường. Theo một người bình thường đến phàm cảnh hậu kỳ, Chu Nghĩa cùng La Dương thể chất có thể to lớn mà cải thiện, kinh mạch cũng sẽ có được cường hóa, mình tới thời điểm tu luyện không có vấn đề. Tích tích. Niếp Thần lúc này vừa vang lên, Niếp Thần lấy ra vừa nhìn, còn là trước kia thiên đao binh sĩ kia một cú điện thoại, Niếp Thần cao mày một cái cũng không có nhận trực tiếp nhấn tắt. Ngài quay đánh người tiêu dùng đang bệ buộn, xin sau đó mới bá. Nghe được trong điện thoại truyền tới thanh âm, thiên đao binh sĩ phó bộ trưởng Cửu Khoan sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn vốn là cũng không muốn kêu Niếp Thần, nhưng là hội tụ báo lên, phía trên khiến hắn tiếp tục liên hệ, nhất định phải kéo lên Niếp Thần. Cửu Khoan chuẩn bị khẩu khí hơi tốt một chút cùng Niếp Thần nói, nhưng hắn không nghĩ tới Niếp Thần lại không tiếp điện thoại hắn trực tiếp treo. Thật xin lỗi, ngài quay đánh mã số là số 0. Cửu Khoan trong lòng căm tức, hắn một lần nữa đẩy tới, vừa vặn ngạt chỉ là người sử dụng đang bệ bội, bây giờ lại mã số là số 0, tình huống như vậy rất rõ ràng số này mã bị Niếp Thần cho kéo đen. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Không tổ chức không kỷ luật, người như vậy, phải bắt lại nghiêm trị. Cửu Khoan giận đến mang điện thoại nặng nề đập phải trên bàn làm việc. Bộ trưởng đại nhân, Niếp Thần như vậy trong mắt không người, nên cho hắn một chút trừng phạt, cho hắn biết thực lực của hắn mặc dù tăng mạnh hơn nhiều, nhưng là Viêm Hoàng Quốc cũng không phải là hắn muốn làm gì thì làm địa phương. Cửu Khoan bên cạnh một người trầm giọng nói, người nọ là Cửu Khoan một cái tâm phúc, cũng là Cửu Khoan một cái thăng lưu. Cửu Khoan cau mày nói, lời đồn đại Niếp Thần thực lực đạt tới thiên cảnh đỉnh phong, trừng phạt có thể hay không không ổn. Bộ trưởng đại nhân, không có gì không ổn. Niếp Thần dám đối phó Hải Hoàng Bang, hắn còn dám đối phó ta thiên đao binh sĩ hay sao? Đây chính là tạo phản, một con đường chết. Bộ trưởng đại nhân, ta cũng không cần trực tiếp đối phó Niếp Thần, gõ một cái hắn liền có thể. Niếp Thần trước không phải là tại Đế Lâm Lâu giết người sao? Ta kiểm tra và niêm phong Đế Lâm Lâu một ngày thu đấu vàng, đến lúc đó thời gian Niếp Thần chỉ có thể ngoan ngoãn nhượng bộ. Cưu Khoan tìm mảnh đến, Niếp Thần còn thật không dám đối phó hắn thiên đao binh sĩ. Nói cách khác, hắn không cần thiết sợ Niếp Thần A. Nếu như kiểm tra và niêm phong Đế Lâm Lâu, Niếp Thần biết lợi hại phá đại khả năng hội nhượng bộ, cái này cũng cho thấy hắn năng lượng. Bộ trưởng đại nhân, Niếp Thần lần này trêu chọc không ít người, căm thủ Niếp Thần có không ít, bộ trưởng đại nhân lúc này gõ đánh xuống Niếp Thần chính là thời cơ tốt. Cưu Khoan khẽ gật đầu, nếu Niếp Thần không dám đối phó hắn, vậy hắn cũng không có cái gì thật là sợ. Niếp Thần thiên cảnh đỉnh phong tu vi thì như thế nào, thiên đao binh sĩ cũng không phải là không có thiên cảnh cường giả tối đỉnh, hơn nữa không chỉ một. Ngươi đi làm, không dùng tới Vinh Thành bên kia người, lấy thế lôi đỉnh kiểm tra và niêm phong toàn bộ Đế Lâm Lâu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút Niếp Thần đến lúc đó thời gian làm sao bây giờ, hừ. Cửu Khoan lạnh lùng nói. Cửu Khoan thực lực cũng không phải rất thấp, cũng có địa cảnh đỉnh phong, nhưng là đầu óc cũng không lớn. Hơn nữa cửu gia trên đất tiên cảnh đều có tương đối cường đại thực lực, Cửu Khoan tính khí cũng không nhỏ. Vâng, Bộ trưởng đại nhân. Ta trực thuộc thiên đao binh sĩ đi, lấy Đế Lâm Lâu có người chết làm lý do kiểm tra và niêm phong Đế Lâm Lâu. Nếu như Niếp Thần không thỏa hiệp, ta sẽ liên hệ Hải Hoàng Bang. Khiến Hải Hoàng Bang người ra làm chứng Niếp Thần, thi thể Hải Hoàng Bang chắc cất giữ, nhân chứng vật chứng, đến lúc đó thời gian trực tiếp bắt Niếp Thần đều có thể. Cửu Khoan khẽ gật đầu, đi thôi. Chờ đã, nếu như Niếp Thần nhượng bộ, khiến hắn tới nơi này chịu đòn nhận tội. Vâng, Bộ trưởng đại nhân. Thiên đao binh sĩ thứ tư tiểu đội là trực thuộc Cửu Khoan quản lý, thứ tư tiểu đội tuyến đầu chủ lực cùng tuyến hai nhân viên cộng lại có hơn 100 người, Cửu Khoan kia một cái tham mưu phải Cửu Khoan chỉ thị. Ngắn ngủi 2 giờ mang theo hơn mấy chục cái thừa lúc 5 chiếc phi cơ trực thăng võ trang nhanh chóng chạy tới Đế Lâm Lâu. Thời gian 21h, lúc này Đế Lâm Lâu bên này qua lại khách nhân còn không phải ít, 5 chiếc phi cơ trực thăng võ trang đến lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Nhanh, sắp. Phi cơ trực thăng hạ xuống Đế Lâm Lâu phía trước trên đất trống, từng cái võ trang đầy đủ quân sĩ nhanh chóng theo trên phi cơ trực thăng xuống tới. Hết thể nghe, Đế Lâm Lâu dính líu án giết người, hiện kiểm tra và niêm phong toàn bộ Đế Lâm Lâu. Hết thảy Đế Lâm Lâu khách nhân lập tức thối lui ra Đế Lâm Lâu. Hết thảy Đế Lâm Lâu nhân viên phục vụ toàn bộ tụ hội chấp nhận hỏi thẩm tra. Loa phóng thanh truyền ra thanh âm to lớn, rất nhiều người kinh ngạc đến ngây người, kiểm tra và niêm phong Đế Lâm Lâu. Cho dù chết người, lấy Đế Lâm Lâu năng lượng, tình cảnh lớn như vậy kiểm tra và niêm phong Đế Lâm Lâu. Xảy ra đại sự A. Rất nhiều người lập tức ý thức được không đúng, cái này chỉ sợ là có người đang đối Đế Lâm Lâu xuống tay. Đế Lâm Lâu nhưng là vật khổng lồ. Dám đối với Đế Lâm Lâu xuống tay há sẽ đơn giản. Biết thế giới ngầm một chút tình huống càng là trong lòng khiếp sợ, lấy Niếp Thần bây giờ thanh thế năng lượng, kiểm tra và niêm phong Đế Lâm Lâu, cái này cần gây ra nhiều đại động tĩnh. Từng cái khách nhân lập tức rời đi, hắn mặc dù không ít thân phận địa vị cũng không thấp, nhưng là đại thần đấu pháp, hắn cũng không muốn dính vào. Tổng tài, không được. Lê Chính Đạo lập tức nhận được tin tức, biết mấy chục võ trang quân sĩ kiểm tra và niêm phong Đế Lâm Lâu, Lê Chính Đạo sắc mặt tức khắc đêm đen đến. Đây là nhằm vào Đế Lâm Lâu a. Thần thiếu. Không chần chờ Lê Chính Đạo lập tức quay Niếp Thần điện thoại, hắn biết đối phương nếu dám kiểm tra và niêm phong Đế Lâm lâu, như vậy một chuyện chắc chắn không phải là hắn có thể hóa giải. Biệt thự bên trong, tu luyện bên trong không gian Niếp Thần chính tu luyện đến. Nhận được Lê Chính Đạo điện thoại, Niếp Thần sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Thoáng cái Niếp Thần liền đoán được, cái này hẳn là Thiên Đao binh sĩ gây nên. Thiên Đao binh sĩ có phương diện này quyền lực, mới vừa từ chối không tiếp kia một cái cửu khoan điện thoại Đế Lâm lâu rất nhanh thì bị phong, không phải là Thiên Đao binh sĩ kiểm tra và niêm phong mới là lạ. Kiểm tra và niêm phong ta Đế Lâm lâu. Đây thật là khi ta dễ khi dễ a. Niếp Thần trên thân bước lên thập phần khí tức kinh khủng, trước những thế lực kia muốn gọt phân chia Đế Lâm lâu thời điểm Thiên Đao binh sĩ không xuất hiện, lúc này rốt cuộc lại tới kiểm tra và niêm phong hắn Đế Lâm lâu. Thần thiếu, ta đối phương là lấy Đế Lâm lâu người chết danh nghĩa kiểm tra và niêm phong Đế Lâm lâu, ta sợ đối phương mục đích là thần thiếu ngươi. Lê Chính Đạo lo lắng nói. Lao Lê, yên tâm, ta sẽ xử lý. Niếp Thần cúp điện thoại, ánh mắt của hắn trở nên uy nghiêm vô cùng. Hải Hoàng Bang chết 10 người, nhìn đến chỗ hắn bố trí là quá nhẹ, có ít người vẫn cảm thấy hắn dễ khi dễ. Tích tích. Vừa vang lên, là Phượng Chính Dương điện thoại, Phượng Ảnh Đồng mới vừa đạt được bên này thông tin lập tức đã gọi đến. Chính Dương ra ra. Niếp Thần tiếp thông điện thoại. Phượng Chính Dương vội vàng nói, Niếp Thần, Đế Lâm lâu sự tình ta nghe nói, không nên vọng động. Xuất thủ là Thiên Đao binh sĩ phó bộ trưởng Cửu Khoan, đi qua là Thiên Đao binh sĩ thứ tư tiểu đội người, nếu như ngươi đối phó hắn. Đó chính là cùng quốc gia đối trên, thực lực ngươi mặc dù mạnh, nhưng là quốc gia năng lượng so với ngươi phòng trường cao. Nghĩa thần, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Cửu Khoan làm sao lúc này đối phó ngươi? Chương 249, lẫn nhau uy hiếp. Nghĩa thần nói, Chính Dương ra ra, trước Cửu Khoan gọi điện thoại cho ta một bộ chỉ thị khẩu khí để cho ta tham dự thế giới thiên bảng tranh bá thi đấu, ta cự tuyệt, về sau hắn vừa đánh tới ta không có tiếp đó trực tiếp đem hắn kéo đen, phòng trường chính là nguyên nhân này. Ai? Nhất định là nguyên nhân này, Cửu Khoan đầu óc nhỏ, hơn nữa Cửu gia thực lực không thấp, hắn tính khí cũng không nhỏ. Nghĩa thần, ngươi trước không nên khinh cử vọng động, ta giúp ngươi hoạt động một chút, chuyện này không coi vào đâu đại sự, đến lúc đó thời gian ngươi phục cái mềm như thế nào. Chuyện này sẽ để cho hắn như vậy đi qua. Phượng Chính Dương nói. Nghĩa thần trầm giọng nói, Chính Dương ra ra, chuyện này ta cũng sẽ không nhượng bộ. Ta cũng không phải là hắn Cửu Khoan cấp dưới, hắn có tư cách gì ra lệnh cho ta ở trước mặt ta sĩ diện. Khách sáo một điểm, như vậy sự tình ta đáp ứng cũng không có cái gì, hắn không khách khí, ta xương cũng không có mềm như vậy. Phượng Chính Dương cười khổ, Niếp Thần nơi này quả nhiên là nói không thông a. Niếp Thần, liều mạng cứng rắn, chỉ sợ ngươi ăn thiệt thòi. Đế Lâm lâu nơi đó người chết đây là thật tình, tra được hắn chắc chắn có thể tra được chứng cứ, đến lúc đó thời gian muốn bắt ngươi ngươi làm sao bây giờ. Ngươi giết quân sĩ, đó là cùng quốc gia đối kháng, thua không nghi ngờ, ngươi không phản kháng, kia cũng sẽ bị bắt lại. Tốt nhất kết cục cũng chỉ là ngươi trốn. Niếp Thần trầm giọng nói, Chính Dương ra ra, nếu như Viêm Hoàng quốc nơi này không tha cho ta, địa cầu lớn như vậy, ta tại địa phương còn lại một dạng có thể sống sống tốt. Ngươi a ngươi, nơi này là gia hương ngươi, ngươi chịu rời đi sao? Phượng Chính Dương nói. Niếp Thần cau mày nói, Chính Dương ra ra, Hải Hoàng bang hắn là thế giới ngầm cường giả, hắn ép lên ta Đế Lâm lâu, ta giết hắn, cái này cũng không làm trái thế giới ngầm quy củ chứ. Dĩ nhiên. Đây nhất định không làm trái thế giới ngầm quy củ. Chẳng qua là Thiên Đao binh sĩ hành động chắc chắn sẽ không lấy thế giới ngầm quy củ bắt ngươi, Thiên Đao binh sĩ hội lấy trên mặt nổi luật pháp bắt ngươi, đến lúc đó thời gian dư luận có thể sẽ còn đối với ngươi thập phần bất lợi. Phượng Chính Dương nói, Nghĩa thần, nam tử hán có thể co giãn, thỉnh thoảng thấp đầu cũng không phải đại sự gì, kỳ thực cũng không tính cúi đầu, ngươi đáp ứng đi tham gia thế giới thiên bảng tranh bá thi đấu là được rồi. Nghĩa thần trong mắt tinh quang lập lòe, Chính Dương ra ra, xin lỗi. Cái này mềm ta thật không hồi phục. Hắn Cửu Khoan phái người kiểm tra và niêm phong ta Đế Lâm lâu, ta còn nhượng bộ, có như vậy lý lẽ. Cửu Khoan không nói xin lỗi, chuyện này có thể bỏ qua đi, nếu không ta sẽ tự mình đòi một câu trả lời hợp lý. Chính Dương ra ra, làm phiền ngươi cùng phía trên truyền lời, ta Niếp Thần là Viêm Hoàng con cháu, ta trong mạch máu chạy là Viêm Hoàng nhất tộc tiên huyết, ta đối với quốc gia không có ác ý gì, nhưng là, ta Niếp Thần thể nội máu là nóng, ta xương cũng không phải mềm. Lẽ nào có thể tồi mi không lương quyền quý? Phượng Chính Dương không lời, Niếp Thần nói đến mức này, hắn thật là không tốt khuyên. Chính Dương ra ra, ta Niếp Thần không hề có lỗi với quốc gia chứ. Hy vọng chuyện này có thể cho ta một cách nói. Phượng Chính Dương thở dài nói, Niếp Thần, Cửu Khoan đã xuất thủ, khiến hắn thu tay lại đều không thể dễ dàng như thế. Cửu Khoan tốt xấu là Thiên Đao binh sĩ phó bộ trưởng, có thể nói đại biểu là Thiên Đao binh sĩ mặt mũi. Nếu như hắn còn không có xuất thủ ngăn cản còn thuận tiện một chút, lúc này. Thiên Đao binh sĩ bộ trưởng cũng không tiện nhúng tay. Hơn nữa, Thiên Đao binh sĩ bộ trưởng Dương Nguyên Hoành cùng ngươi quan hệ cũng không tiện, Dương Thanh Vân là cháu hắn. Chuyện này, mười phần Dương Nguyên Hoành là hội khoanh tay đứng nhìn, phía trên cũng không tiện chết Thiên Đao binh sĩ uy nghiêm, ngươi chịu thiệt vài có lẽ đã là chắc chắn sự tình, phía trên tối đa cũng sẽ để cho cửu khoan người bỏ chạy, xin nhận lỗi, cho ngươi một cách nói, chỉ sợ không biết. Niếp Thần chau mày, coi như lúc này lập tức đem người bỏ chạy, Đế Lâm lâu danh vọng cũng hạ xuống. Đế Lâm lâu như vậy xa hoa tiêu phí chẳng sợ, danh vọng nhưng là rất trọng yếu. Kẻ khác nhắc lên Đế Lâm lâu, nói Đế Lâm lâu chết qua người, tiếp đó còn khiến người kiểm tra và niêm phong qua, một chút khách nhân nói không chừng liền không tới Đế Lâm lâu. Chính Dương gia gia, Thiên Đao binh sĩ kiểm tra và niêm phong Đế Lâm lâu, ta nhẫn, ta không hội phản kháng. Nhưng là ta Đế Lâm lâu bị kiểm tra và niêm phong, chuyện này tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản coi như. Niếp Thần trầm giọng nói. Chính Dương gia gia, ta trước treo. Niếp Thần nói xong cúp điện thoại, Phượng Chính Dương ánh mắt lộ ra vẻ lo âu, hắn lập tức liên lạc với mặt, chẳng qua là, liên hệ một lúc lâu, liên hệ nhiều người, Phượng Chính Dương cũng không có được lạc quan hồi âm. Thiên Đao binh sĩ thực lực cũng không thấp, những người đó mặc dù biết Niếp Thần thực lực không thấp, nhưng là hắn cũng không bởi vì Niếp Thần thực lực bây giờ mạnh hơn Thiên Đao binh sĩ. Này thứ nhất. Thứ hai, Niếp Thần trước thu kia mười mấy thế lực cường đại tiền, hắn đều có chính mình mạng lưới quan hệ, trên mặt nổi không đắc tội Niếp Thần. Nhưng là âm thầm làm cho bạn một dạng là chắc chắn. Ầm. Niếp Thần đến ga ra bên trong, rất nhanh hắn lẩy gần đã lao ra đi Đế Lâm lâu, khoảng cách không xa, Niếp Thần rất nhanh thì xuất hiện ở Đế Lâm lâu bên này. Bên này bây giờ bị kéo lên giấy niêm phong, không ít người đứng xem nhìn náo nhiệt. Đế Lâm lâu nhưng là Vinh Thành tọa độ một trong kiến trúc, là Vinh Thành xa hoa nhất chẳng sở, nơi này bị kiểm tra và niêm phong, phỏng chừng rất nhanh toàn bộ Vinh Thành người đều sẽ biết. Niếp Thần sắc mặt tâm trầm. Giấy niêm phong cầm thương quân sĩ, từng cái bị thô bạo đuổi ra khách nhân, Đế Lâm lâu danh vọng đại ngã đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Danh vọng lên khó khăn, té xuống đi có thể. Thông suốt cho tới bây giờ danh vọng Đế Lâm lâu hoa thời gian mấy năm, nhưng là, chẳng qua là như vậy vừa ra, có thể thời gian 2, 3 năm Đế Lâm lâu danh vọng đều không khôi phục lại được. Tới, cũng đứng được. Đế Lâm lâu cao tầng từng cái bị mang đi Đế Lâm lâu, Lê Chính Đạo cái này một cái tổng tài đều bị thô bạo mà đẩy ra. Một màn này rơi vào rất nhiều khách nhân trong mắt. Đã có không ít phóng viên đến bên này, hắn liều mạng nhấn đèn flash vỗ xuống đến từng tấm hình. Không ít quần chúng vây xem cũng nắm ghi chép đến video, Niếp Thần vừa vặn bảo đảm bây giờ video cùng rất nhiều hình ảnh đều đã chuyển tới trên mạng, Đế Lâm lâu muốn hỏa. Cửu Khoan, ngươi thật chọc tới ta. Niếp Thần trong mắt hàn mang lập lòe. Tích tích. Điện thoại reo, là một cái số xa lạ, Niếp Thần kết nối. Niếp Thần, bây giờ biết lợi hại. Điện thoại kia một đầu truyền tới một cái xa lạ thanh âm. Có một chút thực lực liền lên mặt, người trẻ tuổi chính là không biết thu liễm. Cho ngươi một cơ hội, đi cựu bộ trưởng nơi đó chịu đòn nhận tội, có thể để cho ngươi Đế Lâm lâu miễn một kiếp này. Bằng không thì Đế Lâm lâu chết mười mấy người không báo lên, kiểm tra và niêm phong ngươi một năm ngươi cũng không có bất kỳ lại nói. Hơn nữa, đến lúc đó thời gian ngươi chỉ sợ phải ngồi tù. Niếp Thần trầm giọng nói, ngươi là ai? Ta. Ta là cựu bộ trưởng Thăng Nhiêu. Ngươi có thể gọi ta Hồ Thăng Nhiêu, cho ngươi một phút thời gian cân nhắc, ngươi là tuyển trạch chịu đòn nhận tội, vẫn là tuyển trạch đến lúc đó thời gian ngồi tù. Niếp Thần cười lạnh nói, Hồ Thăng Nhiêu, nếu như ta đều không chọn đây. Ha ha ha, Niếp Thần, ngươi cho là mình bây giờ đã là đan cảnh cường giả sao? Lực công kích của ngươi có lẽ đạt tới thiên cảnh đỉnh phong, nhưng là ngươi tu vi chỉ sợ còn không có đạt tới thiên cảnh đỉnh phong chứ. Coi như ngươi đạt tới thiên cảnh đỉnh phong, tại cơ quan quốc gia phía trước cũng vô ích. Ngươi chạy trốn tới nước ngoài, Thiên Đao bộ phận đao cũng có thể đưa ngươi bắt trở lại để cho ngươi bị luật pháp xét xử. Ngoài ra, ngươi mang bị quốc gia truy nã, trong thiên hạ, nơi nào sẽ có ngươi chỗ dung thân. Còn có 20 giây, Niếp Thần, ta khuyên ngươi chính là chịu đòn nhận tội. Niếp Thần hít sâu một hơi, Hồ Thăng Nhiêu, để cho ngươi thất vọng. Ngươi mới vừa nói hai loại tuyển trạch ta cũng sẽ không tuyển. Đúng nói cho ngươi biết một chuyện, thỏ gấp cũng sẽ cắn người. Hy vọng ngươi còn có cửu khoan bên cạnh thường xuyên có 5-3 cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh bảo vệ, bằng không thì, ngươi dám làm bậy, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Ngươi, Hồ Tham Nhu mặt liền biến sắc, thực lực của hắn cũng không có mạnh bao nhiêu, nếu như Niếp Thần cái này một cái có thiên cảnh đỉnh phong lực công kích cường giả ra tay với hắn, hắn hẳn phải chết. Đến mức tìm 5-3 cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh bảo hộ, đây chẳng phải là nói chuyện vớ vẩn sao. Thiên cảnh cường giả tối đỉnh bây giờ mỗi một người đều là Viêm Hoàng quốc nhất nhân vật lợi hại, hắn còn không có như vậy tư cách hưởng thụ hắn bảo hộ. Niếp Thần, ngươi dám làm bậy liền chết chắc, ngươi đó là cùng quốc gia đối kháng. Hồ Tham Nhu khiển trách. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, ta ta làm sao sẽ cùng quốc gia đối kháng? Nếu như ngươi chết, vậy khẳng định là ngoài ý muốn bỏ mình, tuyệt đối cùng ta không có quan hệ. Niếp thần khẽ cười nói, nói thí dụ như Hồ Tham Nhiêu, ngươi một cước dẫm trên mặt đất một khỏa gì xét đinh, ngươi cảm giác nhiễm mà chết, không trách ta đi. Hồ Tham Nhiêu lông mau dựng đứng, căn cứ vào hắn đối với Niếp thần thực lực giải, Niếp thần chắc chắn có thể thần không biết quỷ không hay khiến một cây đinh xuất hiện ở dưới chân hắn. Còn cô à, Hồ Tham Nhiêu ngươi lái xe ngang qua đường ngoằn ngoèo thời điểm, vừa vặn bánh xe nổ bánh xe hãm xuống vách đá. Đây nhất định cũng cùng ta không có quan hệ gì nha, ngoài ý muốn mà thôi, mỗi một năm quốc gia đều có không ít người bởi vì ngoài ý muốn mà chết. Hồ Tham Nhiêu lạnh giọng nói, Niếp thần, ta xảy ra chuyện, liền nhất định là ngươi trách nhiệm, thiên đao binh sĩ không tha ngươi. Niếp thần đạm thanh nói, Hồ Tham Nhiêu, ngươi phá luật à, ta đây cũng là cùng ngươi luật, không có chứng cứ, đến lúc đó thời gian tại sao có thể làm vậy? Hừ, Niếp thần, ngươi tại đế lâm lâu giết người, cái này cũng đã là như sắt thép sự thực. Niếp thần cười, Hồ Tham Nhiêu, cái này cũng phải cần chứng cứ, trước mắt mà nói, tốt giống Hồ Tham Nhiêu còn không có chứng cứ. Hồ Tham Nhiêu, ta còn có việc, trước hết không cùng ngươi nói nhiều. Chương 250, mẹ cả hỗ trợ. Cúp điện thoại, Niếp thần lập tức quay đánh Hải Hoàng Bang Bang chủ Trương Nguyên Hóa điện thoại, Trương Hàng trước đã gọi Trương Nguyên Hóa điện thoại, Niếp thần mặc dù không có tổn nhưng là nhớ kỹ. Uy, Trương Nguyên Hóa rất nhanh tiếp thông điện thoại, hắn cái này một cú điện thoại người bình thường không biết. Biết kia cũng sẽ không là người bình thường. Trương bang chủ. Niếp thần nhàn nhạt nói. Trương Nguyên Hóa mặt liền biến sắc, mặc dù không có thấy qua Niếp thần, nhưng là Trương Nguyên Hóa thoáng cái liền đoán được lúc này gọi điện thoại cho hắn hẳn là Niếp thần. Niếp thần. Trương Nguyên Hóa trầm giọng nói. Niếp thần cười nhạt nói, Trương bang chủ thoáng cái liền đoán được là ta, vinh hạnh. Ta nghĩ Trương bang chủ chắc chắn còn cất giữ trước kia 10 bộ thi thể, phiền thoái Trương bang chủ lập tức xử lý kia 10 bộ thi thể, mở video, ta muốn nhìn thấy. Niếp thần, những thi thể này cũng sớm đã xử lý, khí trời phá nóng bức, như vậy ngày không xử lý, thi thể hội bốc mùi. Trương Nguyên Hóa nói. Niếp thần cười lạnh, thật sao? Nếu như vậy, kia ta lập tức tới ngay bái phòng Trương bang chủ. Trương bang chủ, ta khó đối phó thiên đao binh sĩ, đối phó Hải Hoàng bang, kia có thể không có bất cứ vấn đề gì. Chắc hẳn Trương bang chủ đã biết ta đế lâm lâu bên này tình huống, ta đây tâm tình sẽ không tốt lắm, nếu như tới, xuất thủ chỉ sợ sẽ không có có chừng mực. Trương Nguyên Hóa sắc mặt khó coi, Niếp thần đây là uy hiếp a, trần trụi uy hiếp. Nhưng là, Trương Nguyên Hóa thật đúng là không thể không để ý cái này uy hiếp. Không nói Niếp thần tu vi, Niếp thần lực công kích là chắc chắn đạt tới thiên cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn, như vậy lực công kích, hắn Hải Hoàng Bang không có bất cứ người nào ngăn cản được, Niếp thần nếu như đối hắn hạ sát thủ, trừ phi hắn lập tức buông tha Hải Hoàng Bang sinh ra chạy trốn, kia còn có thể sống thêm một chút năm. Được, ta xử lý xong. Trương Nguyên Hóa hít sâu một hơi trầm giọng nói. Giữ lại thi thể, Trương Nguyên Hóa vốn là muốn tính toán Niếp thần xuống, nhưng là nước đã đến chân, Trương Nguyên Hóa lại không dám, Niếp thần thực lực khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như Niếp thần bị bắt, Trương Nguyên Hóa chắc chắn lập tức ra sức đánh chó rơi xuống nước, nhưng là Niếp thần lúc này còn không có bị bắt. Sau 5 phút, Niếp thần thông qua video nhìn đến những thi thể này, Niếp thần có thể xác định những thi thể này liền là trước hắn đánh chết kia 10 cái cường giả thi thể. Hô! Trong video, Trương Nguyên Hóa khiến người dội lên xăng. Mới từ kho lạnh bên trong đẩy ra ngoài thi thể từng cỗ mãnh liệt bốc cháy, chẳng mấy chốc thời gian, 10 bộ thi thể toàn bộ hóa thành cho bụi. Niếp thần, ta nhưng là chiếu ngươi nói làm. Trương Nguyên Hóa trầm giọng nói. Niếp thần cười nhạt nói, tốt, Trương bang chủ, nói cái gì nên nói cái gì không nên nói, chắc hẳn ngươi cũng biết, có một số việc ngươi cũng không cần xen vào tốt nếu không tuyệt đối một con đường chết. Niếp thần, chuyện này ta Hải Hoàng bang không tham dự. Trương Nguyên Hóa nói. Tốt. Niếp thần cúp điện thoại. Suy nghĩ một chút, Niếp thần rất nhanh vừa quay xuất một cái mã số, đây là nước ngoài một cái mã số, Niếp thần là toàn cầu thông kẹt, quay đánh nước ngoài dãy số không có vấn đề. Niếp lão đệ, người bên kia còn là buổi tối chứ? Có chuyện gì tốt? Điện thoại kia một đầu truyền tới mẹt cả tiếng cười. Mẹt cả tâm tình không tệ, hắn ở bên trong thực lực cũng tăng mạnh hơn nhiều, đi ra chưa bao lâu thời gian liền giải quyết trước đây một cái đối thủ cũ, theo đối thủ cũ nơi đó lại được đến một chút bảo vật. Mặc lão ca, nghe ngươi khẩu khí tâm tình không tệ a. Niếp thần cười nói. Ha ha, đó là, Niếp lao đệ, đế lâm lâu sự tình ta nghe nói, làm trông rất đẹp, thu hoạch không ít ta. Mẹt cả cười to nói, Niếp thần thoáng cái thu được 2.000 ức, một điểm này mẹt cả thật hâm mộ, hắn bắt kia đối thủ cũ đều không có được nhiều tiền như vậy tài sản. Niếp thần nói, mặc lao ca, trước là phải một vài chỗ tốt, chẳng qua hiện nay gặp phải một chút phiền toái. Trước không phải là tại đế lâm lâu giết người sao. Thiên đao binh sĩ một người tìm phiền toái khiến người kiểm tra và niêm phong ta đế lâm lâu, ta không tốt lắm ra tay giết người. Ô nha! Mẹt cả cười, nguyên đến như vậy chuyện này, nghiếp lao đệ, ý ngươi là ta đi một chuyến Viêm Hoàng Quốc, tiếp đó giúp ngươi giải quyết kia một cái tìm làm phiền ngươi người. Mặc dù thiên đao binh sĩ thực lực cường đại, nhưng là không có vấn đề, ta đây sẽ lên đường. Khu! Nghiếp thần ho nhẹ nói, mặc lao ca, đối phương trước mắt cũng chỉ là tìm phiền toái, ta giết người. Qua! Trước ta giết là Hải Hoàng Bang người, mới vừa ta quay đánh Hải Hoàng Bang bang chủ Trương Nguyên Hóa điện thoại, Trương Nguyên Hóa cũng sẽ không tùy tiện nói ra, nhưng là thiên đao binh sĩ nếu có trọng lượng cấp nhân vật đi qua khiến hắn mở miệng, hắn khó bảo toàn không hội đứng ra. Hiểu, ta đi một chuyến Hải Hoàng Bang cùng cái này một cái Trương Nguyên Hóa tốt tốt trò chuyện một chút nói chuyện tâm tình. Như vậy đi Niếp lão đệ, ngươi đưa điện thoại cho ta, ta trước gọi điện thoại cho hắn nói một chút, khoảng cái thời gian cái gì? Mẹt cả cười nói. Được. Niếp thần rất nhanh nói lên Trương Nguyên Hóa điện thoại, cúp điện thoại, Niếp thần trên mặt tươi cười, có mẹt cả điện thoại, thiên đao binh sĩ bộ trưởng đi qua cũng vô ích. Mẹt cả nhưng là thành danh tương đối lâu thiên cảnh cường giả tối đỉnh, hơn nữa lần này ra thực lực mạnh hơn, Trương Nguyên Hóa đối với mẹt cả kiêng kỵ nhất định phải cao hơn nhiều. Coi như Niếp thần bị bắt, còn có một cái mẹt cả đây, làm mạng nhỏ mình, làm Hải Hoàng Bang tiền đồ, Trương Nguyên Hóa nhất định sẽ đóng chặt miệng mình. Hải Hoàng Bang cũng không có người mở miệng, còn lại thế lực phải càng không có người mở miệng. Cho dù có người mở miệng, kia cũng chỉ có nhân chứng không có vật chứng. Kết thúc cùng Niếp thần nói chuyện điện thoại, một lúc lâu Trương Nguyên Hóa sắc mặt rất khó coi. Coi như Hải Hoàng Bang bang chủ, Trương Nguyên Hóa rất ít bị người uy hiếp. Thằng nhóc con, đừng để cho lão tử bắt cơ hội hại chết ngươi. Trương Nguyên Hóa trong mắt hàn mang lập lòe. Tích tích. Trương Nguyên Hóa điện thoại vừa vang, số xa lạ, hơn nữa cũng còn là nước ngoài dãy số, bất quá Trương Nguyên Hóa vẫn là tiếp. Hải Hoàng Bang Trương Nguyên Hóa. Trong điện thoại truyền tới mẹt cả thanh âm, Trương Nguyên Hóa cũng chưa từng thấy qua mẹt cả nghe không ra thanh âm hắn, bất quá, căn cứ vào đối phương nói chuyện khí thế hắn liền đoán được đối phương chắc chắn không phải là nhân vật đơn giản. Ta là, các hạ là. Trương Nguyên Hóa trầm giọng nói. Mẹt cả đạm thanh nói, Trương Bang Chủ, lão phu mẹt cả, Niếp thần bạn tốt. Trương Nguyên Hóa trong lòng cả kinh, mẹt cả đại danh hắn đương nhiên là nghe qua, mẹt cả vốn là thiên cảnh cường giả tối đỉnh. Hơn nữa bây giờ mẹt cả còn theo bí tàng bên trong sống ra, thực lực của hắn có tăng lên rất nhiều, bây giờ mẹt cả thực lực tại toàn cầu tuyệt đối là cao cấp nhất kia một trong mấy người. Thì ra là mẹt cả tiền bối. Trương Nguyên Hóa pha khách khi nói, mẹt cả mặc dù không có lợi hại thế lực, nhưng là một mình hắn liền là một cỗ lợi hại thế lực. Chờ chút. Mẹt cả vừa vặn nói là Niếp thần bạn tốt. Trương Nguyên Hóa trong lòng cả kinh, mẹt cả cường giả như vậy tuyệt đối không hội nói bậy bạ gì, nếu như Niếp thần không đủ cát. Kia mẹt cả chắc chắn sẽ không nhận Niếp thần cái này một người bạn. Mẹt cả trầm giọng nói, Trương Bang Chủ, nếu như Niếp thần xảy ra chuyện gì, ta sẽ tìm Trương Bang Chủ tính sổ. Ngày mai ta sẽ đi qua, cùng Trương Bang Chủ uống chút trà. Trương Nguyên Hóa hít sâu một hơi, mẹt cả tiền bối yên tâm, ta chắc chắn sẽ không làm bậy, hoan nghênh mẹt cả tiền bối tới. Cúp điện thoại, Trương Nguyên Hóa tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Đối phó Niếp thần sự tình, vẫn là tính toán. Trương Nguyên Hóa cười khổ, Niếp thần trêu chọc thiên đao binh sĩ. Trương Nguyên Hóa cảm thấy Niếp thần có thể xui xẻo, nhưng là Niếp thần cùng mẹt cả hai cái cao thủ hàng đầu đồng thời xui xẻo. Như vậy tỷ lệ rất nhỏ. Bây giờ tình huống, Niếp thần dường như cùng mẹt cả đạt thành đồng minh, cùng nhau trông coi, bất luận đối với Niếp thần hay là đối với tại mẹt cả tới nói đều muốn an toàn rất nhiều. Bộ trưởng đại nhân, Niếp thần cũng không có nhượng bộ. Tới kiểm tra và niêm phong đế lâm lâu kia một cái tham nhũ hội tụ báo lên. Ta chuẩn bị đi Hải Hoàng Bang, khiến Hải Hoàng Bang đứng ra làm chứng Niếp thần. Cứu Khoan lúc này còn chưa ngủ trầm giọng nói, đi thôi, tốt dễ xử lý, tốt nhất sáng mai có thể để cho ta biết Niếp thần đã bị bắt thông tin, ít nhất cũng phải có đầy đủ chứng cứ có thể bắt người. Bộ trưởng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cúp điện thoại, cái này một cái tham mưu lập tức cho Hải Hoàng Bang Trương Nguyên Hóa đi điện thoại, bất quá, điện thoại lại không thông. Trương Nguyên Hóa đóng, hơn nữa trốn, hắn biết thiên đao binh sĩ người nhất định sẽ liên hệ hắn, hay là ở không có liên lạc với trước tránh xuống thuận tiện. Khốn kiếp, lại đóng. Cái này một cái tham nhu có chút căm tức, suy nghĩ một chút, hắn cho Hắc Long hội các loại còn lại thế lực từng cái đi điện thoại, bất quá, Hắc Long hội những thế lực này người toàn bộ từ chối. Niếp thần không có giết hắn những thế lực này người, hắn muốn chiếm tiện nghi kết quả bị đánh mặt, đây hoàn toàn phù hợp thế giới ngầm quy củ, hắn lúc này lại tìm phiền toái đó chính là không phù hợp quy củ, hắn cự tuyệt, cái này một cái tham nhu cũng không tiện nói gì. Nhìn tới vẫn là phải theo Hải Hoàng Bang trên thân đánh mở đột phá khẩu. Cái này một cái tham nhu suy nghĩ. Còn lại thế lực không có xuất thủ lý do, nhưng là Hải Hoàng Bang người chết, hoàn toàn có xuất thủ lý do. thế lực khác xuất thủ, thế giới ngầm còn lại cường giả chỉ sẽ cho rằng hắn không tuân quy củ, đến lúc đó thời gian rất có thể bị không ít thế lực xa lánh, bị rất nhiều cường giả khinh thường. Nhưng là Hải Hoàng Bang đứng ra phục thủ, mọi người đều có thể lý giải, mà lại nói không chừng còn khen một câu Hải Hoàng Bang có huyết tính. An bài một chiếc máy bay đặc biệt đi Hải Hoàng Bang. Thiên Đao binh sĩ có máy bay đặc biệt, rất nhanh cái này một cái tham mưu thừa lúc phi cơ trực thăng đến sân bay, tiếp đó đổi thừa máy bay đặc biệt lập tức đi Hải Hoàng Bang tổng bộ. Rạng sáng, cái này một cái tham mưu chạy tới Hải Hoàng Bang tổng bộ. Chương 251, tài khoản ngân hàng đóng băng. Ta phải gặp Trương Nguyên Hóa, lập tức. Cái này một cái tham mưu bày ra chính mình giấy chứng nhận, thuộc quyền Thiên Đao binh sĩ, cấp bậc đại tá. Trương Nguyên Hóa đạt được thông chi bất đắc dĩ xuất hiện, cứu khoan thân tín tham mưu trễ như vậy cố ý tới, nếu như hắn còn giả vờ không biết không thấy, vậy thì phải tội nhân, về sau bảo đảm có không ít mang giày nhỏ. Hồ tham mưu, đây là cái gì phong cách đem ngươi thổi tới nơi này? Trương Nguyên Hóa cười ha hả nói. Hồ tham mưu trầm giọng nói, lấy Trương bang chủ khôn khéo, Đế Lâm lâu chết 10 người kia thi thể phải còn không có xử lý, phiền thoái Trương bang chủ mang ta đi nhìn một chút. Ai? Trương Nguyên Hóa thở dài một tiếng, Hồ tham mưu, quả thực xin lỗi, những thi thể này đã xử lý. Hồ tham mưu sắc mặt âm trầm xuống, Trương bang chủ, Niếp thần cùng Thiên Đao binh sĩ đối trên, ngươi cho là đến lúc đó thời gian thắng hội là Niếp thần hay sao? Ngươi tìm một chỗ tránh một chút, Niếp thần đến lúc đó thời gian chắc chắn không có kết quả tốt. Trương bang chủ, hay là để cho ta đem thi thể mang đi, đến lúc đó thời gian Niếp thần chết, Trương bang chủ trên mặt cũng có quang. Trương Nguyên Hóa lấy ra đánh mở một cái video, Hồ Thăng Nhu, ngươi xem, thật xử lý. Nhìn đến trong video những thi thể này bị thiêu, Hồ Thăng Nhu sắc mặt tức khắc khó coi không ít, trong video mặt cũng không có biểu hiện thời gian, nhưng là hắn đoán chừng, cái video này vỗ xuống còn không bao lâu. Khốn kiếp. Hồ Tham Mưu trong lòng thầm mắng, hắn dám khẳng định là Niếp thần bức bách Trương Nguyên Hóa xử lý những thi thể này. Trương bang chủ, hình ảnh chắc hẳn ngươi có, cầm xuống hình ảnh, mặt khác phiền toái lệnh công tử Trương Hàng xuất mặt làm chứng Niếp thần. Hồ Tham Mưu trầm giọng nói, Trương bang chủ, Niếp thần đắc tội không nên đắc tội với người, hắn có một kiếp này, Trương bang chủ không cần phải lo lắng, tìm một chỗ tiêu giao một đoạn thời gian sự tình liền đi qua, Niếp thần không phải là bị giết liền là bị bắt. Trương bang chủ, Thiên Đao binh sĩ thực lực ngươi cũng biết. Hồ Tham Mưu nói kỳ thực rất có sức mê hoặc, nếu như không phải là mẹ cả kia một cú điện thoại, Trương Nguyên Hóa thật có khả năng động tâm phối hợp Thiên Đao binh sĩ hành động. Nhưng là bây giờ, Trương Nguyên Hóa không dám a. Mẹ cả bảo ngày mai tới, mẹ cả tính khí cũng không phải là quá tốt, Trương Nguyên Hóa dám khẳng định, hắn dám lúc này làm bậy hơn nữa trốn, mẹ cả tuyệt đối khiến hắn Hải Hoàng Bang máu chảy thành sông. Mà mẹ cả một khi xuất thủ, Thiên Đao binh sĩ kiêng kỵ, coi như muốn giết Niếp thần nói không chừng cũng không dám tùy tiện giết. Đến lúc đó thời gian hai cái cao thủ hàng đầu đổi giết, cuộc sống này quá mỹ diệu, Trương Nguyên Hóa không dám tưởng tượng. Hồ Thăng Nhu, xin lỗi, ta Hải Hoàng Bang tổn thất một cái thiên cảnh cường giả bây giờ gặp phải lớn đại phiền thoái, ta cần xử lý phiền thoái, lúc này trốn thì không được. Trương Nguyên Hóa nói, Hồ Thăng Nhu trễ như vậy tới vất vả, ta mời Hồ Thăng Nhu ăn khuya. Hồ Thăng Nhu căm tức đứng lên, Trương Bang Chủ, ngươi này quả là làm cho ta thất vọng, cũng để cho cựu bộ trưởng thất vọng, Trương Bang Chủ xác thực không thay đổi chủ ý. Hồ Tham Mưu, quả thực xin lỗi, ta Hải Hoàng Bang bây giờ thật không vậy vùng nổi. Trương Nguyên Hóa trầm giọng nói. Hừ. Hồ Tham Mưu căm tức rời đi, hoa 2, 3 giờ tới, chuyến này đến quả thực không đăng giá. Vốn tưởng rằng ít nhất có thể cầm đến chứng cứ, không có nghĩ đến không lấy được gì cả. Không có bằng chứng không chứng, kiểm tra và niêm phong Đế Lâm lâu cũng liền thôi, còn muốn bắt Niếp thần, cho Niếp thần định tội, đây tuyệt đối không thể thực hiện được. Niếp thần cũng có bằng hữu, không nói biệt. Phượng Chính Dương nhưng là tam tinh thượng tướng, nhắc tới Cửu Khoan chẳng qua là nhị tinh trung tướng, cấp bậc còn thấp hơn một chút. Ai? Trương Nguyên Hóa thở dài một hơi, Thiên Đao binh sĩ xem như đắc tội, bất quá, cùng Niếp thần cùng mẹ cả uy hiếp so sánh, Trương Nguyên Hóa cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy. Một bên chẳng qua là bất lợi cho về sau khuyết trường, một bên nhưng là phải mệnh. Cha! Đế Lâm lâu có cái gì vi phạm quy lệ địa phương, toàn lực tra được. Hồ Tham Mưu rất nhanh truyền ra mới chỉ thị. Nếu không thể từ hướng này đánh mở đột phá khẩu, vậy thì từ chỗ khác phương diện. Như vậy đại đế đến lầu, muốn bảo hoàn toàn không hỏi để Hồ Tham Mưu là tuyệt đối không tin. Biệt thự bên trong. Phượng Ảnh đồng nàng kết thúc tu luyện chuẩn bị nghỉ ngơi. Ồ! Nhậm Phi Vũ theo thói quen soát soát bằng hữu vòng, bằng hữu trong vòng lại nhiều cái phát Đế Lâm lâu bị phong thông tin, có còn trên hình ảnh. Ảnh đồng, Đế Lâm lâu tốt giống xảy ra chuyện. Nhậm Phi Vũ liền thầm nghĩ. Bạch Vận tìm tin tức. Rất nhanh Đế Lâm lâu mới ngửi ra, tin tức không xứng với ít hình ảnh, nhìn đến những hình kia, Phượng Ảnh đồng nàng từng cái sắc mặt nhìn không tốt. Niếp thần, ngươi bây giờ ở đâu bên trong? Phượng Ảnh Đồng lập tức quay Niếp Thần điện thoại. Niếp Thần đạm thanh nói, Ảnh Đồng, ngươi kết thúc tu luyện biết. Yên tâm ta không sao. Phượng Ảnh Đồng vội vàng nói, Niếp Thần, ngươi ngàn vạn lần không nên lộ diện, đến lúc đó thời gian ngươi liền trên tin tức, bình thường người thủ phú tâm lý vẫn tương đối nghiêm trọng, đến lúc đó thời gian ngươi nói không chừng bị vô số người mắng. Đúng, ngươi tài khoản bên trong tiền khẩn trương phân tán một chút, nhiều chuyển một chút đến nước ngoài tài khoản phía trên. Niếp Thần trong lòng cả kinh, ngược lại là không nghĩ tới cái này, hắn tài khoản phía trên hơn 2.000 cái ức, nếu như bị đóng băng kia có thể chính là một cái đau buồn kịch. Rất nhanh Niếp Thần lấy ra chuyển tiền, Niếp Thần bây giờ tài khoản cấp bậc rất cao, chuyển tiền đến bên ngoài biên giới cũng không có bình thường người nhiều như vậy giới hạn. Thật xin lỗi, ngài thẻ ngân hàng đã bị đóng băng. Niếp Thần điền mật mã vào chuyển tiền, rất nhanh hắn thu được chuyển tiền nhắc nhở. Thảo! Niếp Thần sắc mặt tức khắc nặng âm, không chỉ là Đế Lâm lâu bị phong, hắn tài khoản lại cũng đã bị đóng băng, rất có thể đối phương hành động thời điểm liền đóng băng hắn tài khoản. Ảnh Đồng, ta tài khoản đã bị đóng băng, ngươi xem một chút ngươi tài khoản có hay không bị đóng băng. Ta trước một người cho ngươi chuyển tiền 2.5 ức. Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng nàng rất nhanh tra hỏi. Niếp Thần, ta tài khoản cũng không có bị đóng băng. Niếp Thần, ta đây liền cứ gọi điện thoại cho Gia Gia. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần nói, Ảnh Đồng, không cần, ta trước đã cùng Gia Gia của ngươi liên lạc qua. Gia Gia của ngươi đã tìm hơn người, tình huống không lạc quan. Ta cùng Thiên Đao binh sĩ, những người đó càng muốn đứng Thiên Đao binh sĩ bên kia. Trước không nói với ngươi, có một đám người đến Đế Lâm lâu bên này, đối địch dường như có mới hành động. Niếp Thần, ta lập tức tới. Cúp điện thoại, Niếp Thần ở trong xe chú ý tới rất nhiều người, những người đó đủ loại bộ ngành đều có, chữa lửa, vệ sinh, công thương, thuế vụ. Thậm chí cho cảnh sát đều dắt lấy đến không ít điều. Khốn kiếp. Niếp Thần sắc mặt khó coi, đây nhất định là kia một cái hồ tham như rời hải hoàng bang không có thu hoạch cho nên từ chỗ khác địa phương xuống tay. Như vậy đại đế đến lầu, đối phương nếu như dám muốn từ trứng gà bên trong chọn xương, vậy khẳng định có thể lựa ra không ít. Lê Chính Đạo coi như biết pháp thuật có thể phân thân 10 người, kia cũng không khả năng nhìn chằm chằm Đế Lâm lâu hết thể địa phương. Giáp giáp, giáp giáp. Đã là dạng sáng, nhưng vẫn như thế có không ít phóng viên phòng thủ ở bên này, một màn này tự nhiên lại bị những ký giả kia vô xuống đến. Kiểm tra và niêm phong Đế Lâm lâu, đóng băng ta tài khoản ngân hàng, thật là thủ đoạn, thật là thủ đoạn. Niếp Thần trong mắt hung quang lập lòe, hắn đều có giết người xúc động. Đoạn nhân tài lộ đây là đại kỵ. Đối phương cái này không chỉ có riêng là gậy hắn tài lộ đơn giản như vậy. Hơn nữa, kia không chỉ có riêng chẳng qua là một chút xíu tiền tài, Đế Lâm lâu giá trị 2.000 ức, hắn tài khoản bên trong tiền có 2.000 không mấy chục ức. Niếp Thần, ta sắp đến, ngươi đang ở đâu? Rất nhanh Niếp Thần nhận được Phượng Ảnh Đồng nàng điện thoại, nàng nhanh chóng lái xe tới, Đế Lâm lâu bị phòng, Niếp Thần tài khoản bị đóng băng, nàng thật sợ Niếp Thần đại khai sát giới. Lấy Niếp Thần thực lực nếu như đại khai sát giới, vậy không biết hội chết bao nhiêu người. Đến lúc đó thời gian Niếp Thần thật không cũng may Viêm Hoàng quốc đợi tiếp, đây là nàng không nguyện ý nhìn đến. Đế Lâm lâu phụ cận, bên trong xe. Niếp Thần trầm giọng nói. Phượng Ảnh Đồng nàng tinh mắt, rất nhanh nàng nhìn thấy Niếp Thần xe, nàng bốn người toàn bộ trên Niếp Thần xe, năm người xe vừa vặn ngồi xuống. Niếp Thần, không có sao chứ? Phượng Ảnh Đồng ngồi ở vị trí kế bên người lái có chút bận tâm nói. To lớn sản nghiệp bị phong, thẻ ngân hàng cũng đóng băng, cái này là đả kích rất lớn. Niếp Thần lắc đầu một cái. Không việc gì, chẳng qua là không nghĩ tới đối phương ác như vậy. Chỉ là bởi vì đối phương không khách khí cự tuyệt đối phương mà thôi, lại xuống như vậy hát thủ. Xác thực quá đáng quá mức. Quản tư bánh nói. Nhậm Phi Vũ nói, Niếp Thần, ngươi hôm nay là tính thế nào? Tạm thời có thể ngàn vạn lần không nên giết người, đánh chết Thiên Đao binh sĩ người cùng đánh chết Hải Hoàng ba người, cái này tính chất hoàn toàn khác nhau. Niếp Thần đạm thanh nói, giết người xác thực không tốt lắm, ta tạm thời còn không có như vậy đánh tính toán. Nhưng đối phương nếu chào hỏi nhiều người như vậy đi qua đối phó ta Đế Lâm lâu, dù sao cũng phải đáp lại xuống, bằng không thì há lại không thất lễ. Hắn muốn chơi, ta liền cùng hắn thật tốt chơi đùa, ta ngược lại muốn nhìn một chút người nào chơi được qua người nào. Chương 252, Thầm Xa Thôi Miên. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp Thần, ngươi đánh tính toán làm sao đáp lại. Niếp Thần cười nhạt nói, ra đại đế đến lầu hắn muốn tra chắc chắn có thể tra được một chút khuyết điểm, ngươi nói hồ tham như vậy sống mấy chục năm, có hay không khuyết điểm. Có hay không làm một chút chuyện sai lầm. Coi như hắn không có, Thiên Đao binh sĩ những người còn lại đây. Không giết người, ta giúp Thiên Đao binh sĩ tìm một chút hại trùng tổng không có quan hệ. Phượng Ảnh Đồng ánh mắt của nàng sáng lên, cái này ngược lại là có thể. Hơn nữa lấy Niếp Thần thực lực hoàn toàn có thể làm được, Hồ Tham Nhu như vậy thực lực so với Niếp Thần kém nhiều, Niếp Thần tùy tiện liền có thể thôi miên hắn, muốn hỏi cái gì liền có thể hỏi ra cái gì. Tích tích. Niếp thần điện thoại reo đến, chính là Hồ Tham Nhu điện thoại. Niếp thần, ngươi phản ứng ngược lại là rất nhanh, lại nhanh như vậy thời gian uy hiếp Hải Hoàng Bang xử lý thi thể hơn nữa khiến Hải Hoàng Bang không dám đứng ra. Niếp thần kết nối, Hồ Tham Nhu thanh âm truyền tới. Bất quá Niếp thần, ngươi chính là thua, không ra nửa giờ, ta kêu đến người chắc chắn có thể tra được không ít thứ, đến lúc đó thời gian, ngươi sẽ chờ luật pháp chế tài. Hồ Tham Nhu tương đối đắc ý, kia một con đường không thông, đổi một con đường liền là, chỉ cần có lý do bắt Niếp thần, cái dạng gì lý do không trọng yếu. Niếp thần trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, trong mắt của hắn dị quang lập lòe, thanh âm trở nên có chút mơ hồ. Hồ Tham Nhu, ngươi bây giờ rất mệt mỏi, tìm một cái không ai chỗ ngồi xuống đến nghỉ ngơi một chút. Hồ Tham Nhu nghe được Niếp thần thanh âm ngốc ngẩn ngơ, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn vẻ mặt trở nên có chút mệt mỏi cách những người còn lại xa một chút ngồi xuống. Tốt. Hồ Tham Nhu, chú ý nghe ta thanh âm, ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm ta, hiểu chưa? Ta hỏi ngươi một vài vấn đề, ngươi như thực địa trả lời. Niếp thần thêm mạnh mẽ đến khống chế. Vâng. Hồ Tham Nhu đờ đã nói. Niếp thần dò hỏi, Hồ Tham Nhu, căn cứ vào ta tra được tư liệu, ngươi cũng không phải tới từ ở gia đình giàu có. Ngươi bây giờ có bao nhiêu phòng xếp sinh, có bao nhiêu tiền mặt? Ta có 13 phòng xếp sinh, chừng 3.000 vạn tiền mặt. Bất động sản địa điểm, tiền mặt tồn tại cái nào ngân hàng, cái gì tài khoản? Hồ Tham Nhu như thực địa nói, Niếp thần nơi này ghi chép đến thanh âm, hắn nói tới toàn bộ ghi xuống. Hồ Tham Nhu, lấy ngươi tiền lương ngươi không thể nào có nhiều như vậy bất động sản cùng tiền mặt, ngươi thu nhận người nào hối lộ, cho hắn vừa làm cái dạng gì sự tình. Hồ Tham Nhu, chưa trải qua luật pháp cho phép, ngươi giết qua người sao? Từng giết người nào, đối phương tư liệu. Hồ Tham Nhu, ngươi có lấy sau lưng vợ mình còn có khác nữ nhân sao? Có kia, đều ở tại dạng gì địa phương, kêu cái gì dạng danh tự. Hồ Tham Nhu, ngươi đối thiên đao binh sĩ người nào rất bất mãn. Làm qua kia hại đồng nghiệp tình. Ngươi có hay không cùng nước ngoài cường giả liên hệ, phản bội qua ích lợi quốc gia. Hồ Tham Nhu, ngươi còn làm qua kia nghiêm trọng phạm pháp sự tình. Niếp thần từng cái vấn đề vứt ra, bị hắn tầm xa thôi miên. Hồ Tham Nhu toàn bộ đàng hoàng trả lời, nghe xong hắn từng nói, Niếp thần hắn đều khiếp sợ không thôi, cái này Hồ Tham Nhu làm chuyện ác có không ý ta. Âm thầm giết qua người, không chỉ một. Hại qua cùng, bao dưỡng đàn bà thật nhiều cái, trong đó có vẫn là cưỡng bách phát sinh quan hệ. Thu hối lộ không ít, thậm chí, Hồ Tham Nhu vì lợi ích phản bội qua ích lợi quốc gia. Hồ Tham Nhu, tỉnh dậy đi. Niếp thần đạm thanh nói. Đế Lâm lâu bên này, Hồ Tham Nhu trong nháy mắt giựt mình tỉnh lại. Lập tức. Hồ Tham Nhu sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, Niếp thần cũng không có khiến hắn quên mới vừa tất cả những thứ này, nói qua những thứ này, hắn nhớ lại rõ ràng. Hồ Tham Nhu, còn tại chứ? Niếp thần khẽ cười nói. Ta đến lúc đó thời gian ngã không xuôi xẻo không biết, nhưng là ta xem ngươi ngày mai phải ở tù đi, chỉ cần một phút, cái này một phần tư liệu liền có thể truyền khắp Internet. Hồ Tham Nhu sắc mặt đại biến, nếu như mới vừa hắn nói những cái này truyền đi, vậy hắn không chỉ là ở tù vấn đề, rất có thể một con đường chết. Thu người khác tốt chỗ phí, bên ngoài có nữ nhân, những cái này ngược lại vẫn không muốn sống, nhưng hại cùng, phản bội qua ích lợi quốc gia, cái này có thể tương đối liều mạng. Niếp thần, lưới rách cá chết đối mọi người đều không có lợi, ta lập tức khiến cha Đế Lâm lâu những người đó bỏ chạy, những cái này ngươi bảo đảm không truyền ra ngoài. Hồ Tham Nhu mặt âm trầm nói, mới vừa cho là thắng một trận, không nghĩ tới, Niếp thần thực lực đã vậy còn quá mạnh, cũng không có ở bên cạnh, thông qua điện thoại lại liền có thể đưa hắn thôi miên. Hồ Tham Nhu, ta thẻ ngân hàng bị đóng băng. Niếp thần đạm thanh nói. Hồ Tham Nhu lạnh giọng nói, ta sẽ báo giải tỏa tài khoản. Khẩn trương. Nói xong Niếp thần liền cúp điện thoại, Hồ Tham Nhu trong lòng điên cuồng mắng, chừng 10 giây trôi qua, hắn hít sâu một hơi cầm lên điện thoại vô tuyến, tất cả mọi người chú ý, rút lui ra khỏi Đế Lâm lâu, đình chỉ kiểm tra. Nhận được Hồ Tham Nhu chỉ thị, những người đó từng cái trong lòng kỳ quái, bất quá không kiểm tra chính hợp hắn ý. Đại đêm tối kiểm tra vốn là thoải mái. Hơn nữa còn là đến Đế Lâm lâu như vậy địa phương kiểm tra, hắn trột dạ a. Đại thần đánh nhau hắn xen vào, đến lúc đó thời gian tan xương nát thịt làm sao bây giờ? Ngài Trương Mục đã bị giải tỏa tài khoản. Rất nhanh Niếp thần nơi này thu được một cái tin nhắn ngắn, là ngân hàng phát tới. Tin nhắn vừa tới, có người xa lạ điện thoại tới, là ngân hàng một cái cấp bậc rất cao người phụ trách. Niếp tiên sinh, quả thực xin lỗi, ta cũng không muốn đóng băng ngài tài khoản, nhưng là chỉ thị tới. Ta cũng chỉ có thể phối hợp người phụ trách kia nói không ít. Niếp thần đạm thanh nói, nói xong. Nói xong ta muốn chuyển tiền. Một giây kế tiếp Niếp thần liền cúp điện thoại, rất nhanh, Niếp thần một khoản bút kết xù tài chính nhanh chóng chuyển tới hắn mở một cái ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản phía trên. Niếp thần tài khoản phía trên đại khái 2,080 ức, trong 10, 2.000 ức toàn bộ bị niếp thần chuyển đi, như vậy kết xù tài chính đến bên ngoài biên giới bình thường tài khoản là chắc chắn không thể, nhưng là niếp thần cái này một cái tài khoản ngược lại không có vấn đề. Tích. Phượng Ảnh Đồng thu được tin nhắn nhắc nhở, tiếp đó Nhậm Phi Vũ nàng từng cái thu được tin nhắn nhắc nhở. Mặt khác 80 ức, niếp thần phân biệt chuyển 20 ức đến Phượng Ảnh Đồng nàng tài khoản ngân hàng phía trên, niếp thần tài khoản phía trên còn lại xuống tiền cũng liền lắc đác mấy trăm vạn. Tiền này đối với bình thường người mà nói đã phá nhiều, nhưng là, đối với mới vừa còn có hơn 2.000 ức kết xù tài chính niếp thần tới nói, mấy trăm vạn chỉ là một số lẻ. Cho niếp thần gọi điện thoại người phụ trách có thể nhìn đến niếp thần tài khoản, nhìn đến phía trên còn lại xuống mấy trăm vạn, hắn căm tức không thôi, bất quá, hắn không phải là căm tức niếp thần, là căm tức đóng băng niếp thần tài khoản ra hỏa, đóng băng xuống, kết quả vốn là thuộc về hắn ngân hàng hơn 2.000 ức tiền gửi ngân hàng thoang cái bay đến nhà khác. Niếp thần. Ngươi đây là Phượng Ảnh Đồng kinh ngạc nói. Niếp thần khẽ cười nói, phòng ngừa hắn lại đóng băng, bây giờ phía trên cũng liền mấy trăm vạn, hắn muốn đóng băng bao lâu liền đóng băng bao lâu thời gian. Ngươi tài khoản cũng còn là không hội đóng băng, đặc biệt Ảnh Đồng ngươi và Phi Vũ tài khoản cũng sẽ không, Bạch Vận nếu như ngươi bày ra thiên cảnh thực lực, cũng sẽ không. Có khoản tiền này, coi như Đế Lâm lâu ngã, coi như Viêm Hoàng Quốc không tiếp tục chờ được nữa, đến nước ngoài cũng có thể sinh hoạt tốt. Nhậm Phi Vũ nguyết Niếp thần một cái nói, Niếp thần. Coi như không có tiền, lấy thực lực ngươi đến nước ngoài còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy có thể sống sống rất khá. Niếp thần, nhiều tiền như vậy, thật cho ta. Quản tư bánh khẽ cười nói. Niếp thần cười nói, cho ngươi, về sau nếu như ta không có tiền dùng lại tìm ngươi. Đã rất muộn, không quản bên này tình huống, ta trở lại. Trở lại biệt thự, tỉnh dậy, thời gian đã đến sáng ngày thứ hai. Một đêm thời gian lên men, Đế Lâm lâu tin tức đã bốc lửa internet, mặc dù phía sau không có lại trà. Thiên đao binh sĩ người cũng bỏ chạy, Đế Lâm lâu cũng tiếp tục mở cửa làm ăn, nhưng là, sinh ý thảm đạm. Bình thường đêm tối đều có không ít khách nhân đến Đế Lâm lâu, tối ngày hôm qua một người khách cũng không có. Có thể đoán được, coi như qua một đoạn thời gian, Đế Lâm lâu sinh ý cũng không khả năng khôi phục lại di vãng, danh vọng tổn hao nhiều, Đế Lâm lâu khách nhân có lẽ sẽ bạo giảm gấp 10 lần. Dạ đại đế rừng lầu chi tiêu cũng không thấp, khách nhân nếu như giảm bất nhiều như vậy, kia Đế Lâm lâu thì không phải là kiếm tiền. Mỗi một ngày đều còn phải thiệt thòi tiến vào đi không ít tiền. Tích tích. Lê Chính Đạo quay đánh Niếp thần báo cáo tình huống, Đế Lâm lâu tối hôm qua tình huống khiến hắn đều sắp sầu tóc bạc. Một người khách cũng không có, Đế Lâm lâu lúc nào ra khỏi tình huống như vậy. Mặc dù Đế Lâm lâu quý, nhưng là dĩ vãng khách nhân số lượng thật không ít, không đúng vậy không hội như vậy kiếm tiền. Lão Lê, trong thời gian ngắn là khó khôi phục tới, ngươi trước đừng có gấp, dù sao ta gần đây không thiếu tiền. Niếp thần an ủi. Nghe xong Lê Chính Đạo từng nói, Niếp thần trong lòng cũng bốc lửa, nhưng chuyện này Lê Chính Đạo đến gấp cũng không có tác dụng gì, cái này một cái thiệt thòi, hắn tạm thời là thật sự ăn. Chương 253, Hồ Tham Nhu cái chết. Bộ trưởng đại nhân Hồ Tham Nhu sáng sớm đến Cửu Khoan phía trước báo cáo tình huống. Coi như Niếp thần thôi miên chuyện hắn Hồ Tham Nhu cũng không có giấu giếm như nói thật, dĩ nhiên, Niếp thần nhắc kia vấn đề, cái này hắn sẽ không có nói cụ thể ra. Lại dám thôi miên bản bộ trưởng Tham Nhu. Thật là cả gan làm loạn. Cửu Khoan vừa giận vừa sợ, hắn cũng làm không ít chuyện ác, nếu như bị Niếp thần thôi miên biết, đó cũng không diệu. Cửu Khoan quyết định chủ ý, về sau bất hòa Niếp thần thông điện thoại, càng sẽ không cùng Niếp thần gặp mặt. Bộ trưởng đại nhân, người xem chuyện này. Cửu Khoan hít sâu một hơi trầm giọng nói, bản bộ trưởng tự mình đi một chuyến Hải Hoàng Bang. Trương Nguyên Hóa không nể mặt ngươi, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có dám hay không không nể mặt ta. Hồ Tham Nhu con mắt sáng lên. Bộ trưởng đại nhân nếu như xuất mặt chắc chắn thành công. Lập tức an bài phi cơ. Vâng, bộ trưởng đại nhân. Cũng không lâu lắm thời gian, Cửu Khoan cùng Hồ Tham Nhu còn có thiên đao binh sĩ mấy người cao thủ đến Hải Hoàng Bang bên này, hắn cũng không có sớm thông báo mà là đột nhiên đi vào. Ngay tại Cửu Khoan cùng Hồ Tham Nhu hắn đến bên này thời điểm, mẹ cả cũng đến, hắn cách xa, nhưng tối hôm qua liền xuất phát. Chi? Cửu Khoan cùng Hồ Tham Nhu hắn xe tới trước một chút xíu. Trương Nguyên Hóa 10 phút trước nhận được mẹ cả điện thoại, hắn vừa vặn tới cửa tới đón tiếp. Nhìn đến từ trên xe bước xuống Cửu Khoan cùng Hồ Tham Nhu hắn, Trương Nguyên Hóa có chút sững sờ, làm sao không phải là mẹ cả tới, tại sao là Hồ Tham Nhu hắn đến. Trương Nguyên Hóa dĩ nhiên nhận thức Cửu Khoan, thiên đao binh sĩ phó bộ trưởng, hắn năng lượng có thể hoàn toàn không phải Hồ Tham Nhu có thể so với. Chi? Trương Nguyên Hóa còn chưa mở lời biểu thị hoan nghênh, vừa một chiếc xe nhanh chóng lái qua. Cửu Khoan cùng Hồ Tham Nhu hắn còn tưởng rằng Trương Nguyên Hóa là ra hoan nghênh hắn, nhìn đến chiếc xe này một dạng cấp tốc tới, hắn sầm mặt lại, Trương Nguyên Hóa dường như ra nghênh tiếp là người khác. Nhé, náo nhiệt như thế. Mẹ cả mang to lớn kính mát xuống xe, hắn trang phục giống như là một kẻ có tiền thời thượng lao đầu. Người là ai? Cựu khoan không vui nói, hắn tính khí cũng không nhỏ. Đến người này lại thấy hắn còn không lấy xuống kính râm, hơn nữa khẩu khí như vậy tùy ý, cái này ở cựu khoan xem ra là đối hắn, chủ yếu là đối hắn không tôn trọng. Như niếp thần ở chỗ này phải phun cựu khoan mặt, cựu khoan cũng không suy nghĩ một chút trước gọi điện thoại cho hắn khiến hắn tham dự thế giới thiên bảng tranh bá thi đấu là dạng gì thái độ. Trương bang chủ, ngươi là nên đón Lao Phu vẫn là nên đón hắn. Mẹ cả tự tiếu phi tiếu nói, cựu khoan hắn không có cảm giác, nhưng là Trương Nguyên Hóa cảm giác được nồng nặc sát ý. Mẹ cả là thiên cảnh cường giả tối đỉnh, sát cơ hoàn toàn bao phủ tại Trương Nguyên Hóa trên thân, Trương Nguyên Hóa cảm giác mình cái cổ tốt như bị người một cái nắm nhấc lên, hít thở không khoái, hơn nữa tốt giống phía trước một cái tiêm đao tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đâm vào thân thể của hắn. Cựu khoan hừ lạnh trầm giọng nói, Trương bang chủ, bản bộ trưởng cũng muốn biết, ngươi là gia hoan nên hắn, vẫn là gia hoan nên bản bộ trưởng. Mẹ cả cũng không có khách sáo, Cựu khoan cũng không khách khí, buộc Trương Nguyên Hóa tỏ thái độ. Cựu khoan cũng không tin. Dựa hắn thiên đao binh sĩ thực lực, dựa hắn phó bộ trưởng thân phận, Trương Nguyên Hóa còn có thể nói ra là hoan nghênh kia một người mà không phải hắn. Mẹ ca nhàn nhạt nói, Trương bang chủ, ngươi cũng đừng hai cái đều lựa chọn. Chọn một, đắc tội một cái khác, tuyển hai cái, đây chính là hai cái đều đắc tội. Không tệ. Cựu khoan cười lạnh nói. Trương Nguyên Hóa trong lòng vô cùng khổ sáp, làm sao lại góp một khối A. Cựu khoan, mẹ ca, cái nào cũng không tốt đắc tội A. Nếu như quả thực muốn chọn một không đắc tội. Trương Nguyên Hóa nhìn về mẹt cả trên mặt lộ ra có chút miễn cưỡng nụ cười, tiền bối, chào mừng ngài đến. Cựu bộ trưởng, quả thực xin lỗi, trước ngươi cũng không có cho ta biết, cho nên ta không biết ngươi đến cũng không phải ra hoan nên ngươi, dĩ nhiên, ta cũng rất vui lòng cựu bộ trưởng tới thị sát. Cựu khoan sắc mặt trở nên rất khó coi, bản muốn lợi dụng cái này cho Trương Nguyên Hóa một hạ mạ huy, không nghĩ tới, hắn lại bị kia một cái kính dâm lao đầu làm hạ thấp đi. Người này thân phận, chẳng lẽ so với thân phận của hắn còn chân quý hơn? Ngươi là ai? Cựu khoan nhìn về kia một cái kính dâm lão giả. Mẹ cả cười ha hả lấy xuống kính dâm, ta chính là một cái bình thường tiểu lão đầu thôi, các hạ chắc là không hội nhận thức. Kiếm ma mẹ cả. Cựu khoan mặt liền biến sắc kiếm ma mẹ cả nhưng là thành danh dĩ vãng nhân vật, hơn nữa lần này ra sau đó, hắn danh tiếng lại thêm vang dội. Trước đây không lâu, mẹ cả liền đánh chết hắn cựu nhân cũ, đối phương đồng dạng là thiên cảnh đỉnh phong nhân vật, trước đây mẹ cả cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm, bí tàng bên trong ra. Thực lực tăng lên không ít. Nhé, vị này quân gia còn biết tiểu lão đầu danh hiệu. Mẹ cả trung văn phá chuẩn. Cựu khoan trên mặt sắp xếp nụ cười, thì ra là mẹ cả đại nhân ở trước mặt. Nếu là mẹ cả đại nhân, ta đây liền không có ý kiến đến gì. Trương bang chủ nên đón là mẹ cả đại nhân bình thường. Thiên đao binh sĩ thế lực mạnh, nhưng là, đổi thiên đao bộ trưởng tới. Cựu khoan phòng trường Trương Nguyên Hóa cũng chỉ có thể nói nên đón là mẹ cả. Kiếm ma mẹ cả. Hắn cái này một cái danh hiệu cũng không phải là ít cường giả hài cốt động lại thành, Trương Nguyên Hóa dám trai ý hắn, hắn kiếm chỉ sợ lập tức lấy Trương Nguyên Hóa đầu. Thậm chí, căn bản cũng không cần xuất kiếm. Hừ, tiểu lão đầu có thể đảm đương không nổi quân gia một câu đại nhân, tiểu lão đầu hảo bằng hữu niếp thần lão đệ, tối ngày hôm qua có thể bị hai vị quân gia hại chết. Mẹ cả hừ lạnh nói, hai vị quân gia về sau ra ngoài cẩn thận một chút, niếp thần lão đệ là người Viêm Hoàng quốc người cũng không sảng bậy, tiểu lão đầu kiếm cũng không có quốc tịch. Cựu khoan cùng Hồ Tham Nhu sắc mặt hắn trở nên rất khó coi, mẹ cả lúc nào cùng niếp thần quan hệ tốt như vậy. Tốt xấu thân phận của hắn không thấp, mẹ cả lại uy hiếp như vậy hắn, cái này thông thường quan hệ tuyệt đối sẽ không như thế được. Hơn nữa điều này nói rõ một cái vấn đề, mẹ cả thừa nhận niếp thần thực lực coi như so với mẹ cả thấp, kia cũng không nên hội thấp hơn nhiều lắm. Mẹ cả, ngươi muốn cùng ta thiên đao binh sĩ vì địch sao? Hồ Tham Nhu trầm giọng nói, hắn đối với thiên đao binh sĩ thực lực phá tin tưởng. Bây giờ ngã không tin mẹt cả sẽ động thủ. Cha cha. Mẹt cả cười. Phúc. Tiếp theo một cái trước mắt, một cái đầu bay lên, ấm áp tiên huyết lập tức theo trong cổ phun ra, đầu là Hồ Tham Nhu đầu, Cựu khoan không kịp phản ứng trên thân bị phún không ít tiên huyết. Tiểu lão đầu sợ ngươi thiên đao binh sĩ hay sao? Giết ngươi một tiểu nhân vật, ngươi thiên đao binh sĩ sẽ cùng tiểu lão đầu vì địch. Thật là chuyện tiếu lâm. Mẹt cả mỉa mai nói. Hồ Tham Nhu mắt trợn tròn chết không nhắm mắt. Hắn căn bản không hiểu mẹ cả như vậy cường giả đỉnh cao, đã chạm tại thế giới tột cùng nhất, há có thể cho phép hắn nhỏ như vậy nhân vật uy hiếp. Giống như thần, như hắn không phải là Viêm Hoàng quốc người, như Hồ Tham Nhu Cửu Khoan không là quân nhân, hắn cũng sớm đã chết. Vị này quân gia, người thiên đao binh sĩ, sẽ cùng tiểu lão đầu vì địch sao? Mẹ cả nhìn Cửu Khoan cười nhạt nói, Cửu Khoan thân xuất mồ hôi lạnh đều xuất hiện, hắn vội vàng nói, mẹ cả đại nhân, như vậy sự tình cũng không phải là ta một cái phó bộ trưởng có thể quyết định. Ha ha, bây giờ biết chính mình chẳng qua là phó bộ trưởng. Mẹt cả cười to. Đối phó Niếp lão đệ trên sự tình, ngươi nên kiềm chế một điểm, chọc tới tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu nhận ra ngươi là một cái phó bộ trưởng, tiểu lão đầu kiếm có thể không nhận biết ngươi. Cút. Cưu Khoan tàn nhẫn lời cũng không dám phóng một câu mau rời đi. Mẹt cả cười ha hả nhìn về Trương Nguyên Hóa, Trương bang chủ, ngượng ngùng, tới uống trà, không nghĩ tới làm bẩn ngươi địa phương. Không việc gì, không việc gì, mẹt cả đại nhân mời vào. Trương Nguyên Hóa xoa một chút mồ hôi chán nói, hắn đều bị dọa sợ không nhẹ, mẹt cả liền thiên đao binh sĩ người cũng dám giết, vậy tuyệt đối không hội không dám giết hắn. Hải Hoàng bang còn có hai cái thiên cảnh cường giả, một người trong đó thiên cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là, kia một cái thiên cảnh hậu kỳ cường giả chắc chắn đều không để tại mẹt cả trong mắt. Ừ. Mẹt cả khẽ mỉm cười cùng Trương Nguyên Hóa tiến vào Trương Nguyên Hóa trang viên, cửa trang viên, Hồ Tham Mưu thi thể rất nhanh có Hải Hoàng bang người thu thập đưa đến Cửu Khoan nơi đó. Khốn kiếp. Nhìn đến thi thể, Cửu Khoan trong lòng phẫn nộ cùng sợ hãi vừa bạo phát, hắn để cho thủ hạ những người còn lại rời phòng đóng cửa lại tức miệng mắng to không thiếu thời gian. Chương 254, chuyện này đến đây chấm dứt. Niếp thần biệt thự. Thần ca, cảm tạ. La Dương cùng Chu Nghĩa nghiêm túc nói. La Dương cùng Chu Nghĩa theo Phượng Ảnh Đồng Thanh Đế đỉnh bên trong ra, hắn đều đạt tới phàm cảnh hậu kỳ tu vi, Chu Nghĩa vốn là khó coi thần sắc đã khôi phục như cũ. La Dương, Chu Nghĩa, chúc mừng ngươi đều đạt tới phàm cảnh hậu kỳ, ngươi bây giờ thực lực so với người bình thường cường đại hơn nhiều, nhưng là tại tu luyện giới, ngươi bây giờ thực lực vẫn chỉ là bình thường thôi, phải khiêm tốn, cố gắng, tương lai có thể đạt tới dạng gì bộ, nhìn chính ngươi. Niếp thần mỉm cười nói. La Dương cùng Chu Nghĩa gật đầu. La Dương, Chu Nghĩa, ngươi bây giờ mới vừa trở thành người tu luyện vẫn không thể rất tốt phát huy được thực lực của chính mình, ta đề nghị ngươi trước đặc huấn một đoạn thời gian. Ảnh Đồng trước kia là thiết ưng đặc chiến binh sĩ ra, ngươi có hứng thú hay không gia nhập thiết ưng đặc chiến binh sĩ đặc huấn xuống? Niếp thần dò hỏi. La Dương gật đầu, thần ca, ta không có bất cứ vấn đề gì. Chu Nghĩa cũng gật đầu, hắn có thể cảm giác được chính mình lực lượng so với trước đây tăng cường thật nhiều, nếu như không thể rất tốt khống chế còn có thể xảy ra vấn đề. Niếp thần cười nói. Vậy bây giờ liền an bài ngươi qua, chờ ngươi khống chế xong chính mình lực lượng có thể bình thường phát huy ra thực lực lại cẩn thận cho ngươi ăn mừng một chút. Vừa nói, Niếp thần nhìn về Phượng Ảnh Đồng, Phượng Ảnh Đồng lập tức quay xuất một cú điện thoại, nói chuyện điện thoại xong, Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp thần, sau 20 phút sẽ có người tới đón La Dương cùng Chu Nghĩa hắn. Ta đây mau đánh điện thoại xin nghỉ. La Dương cùng Chu Nghĩa rất nhanh đều xin nghỉ, không tới 20 phút, thiết ưng đặc chiến đội có người lái xe tới, là trước kia bảo hộ Bạch Vận Nàng một người trong Vương Siêu. Bây giờ dĩ nhiên không có bảo hộ, Bạch Vận Nàng hiện tại đã không cần bảo hộ. Hơn nữa coi như bảo hộ, thực lực của hắn cũng không đủ bảo hộ Bạch Vận Nàng. Quản tư đánh địa cảnh hậu kỳ tu vi, hai ngày này phỏng chừng sẽ đến địa cảnh đỉnh phong. Bạch Vận càng là đã thiên cảnh sơ kỳ tu vi, trong vòng vài ngày trùng kích đến thiên cảnh trung kỳ vấn đề cũng không lớn. Vương Siêu, phiền toái. Niếp thần khẽ cười nói. Vương Siêu nhìn Niếp thần vẻ mặt có chút chần chờ. Vương Siêu, phó tướng quân có đúng hay không mang nói cái gì? Niếp thần nói. Vương Siêu khẽ gật đầu. Nói đi. Vương Siêu khẽ thở dài. Niếp thần, Ô Lôi Sơn bí cảnh lập tức phải phát hiện. Ngươi tiến vào Ô Lôi Sơn bí cảnh chỉ sợ có khó khăn. Thiên đao binh sĩ nhúng tay. Bất quá tướng quân nói, những người còn lại tiến vào hẳn là có thể. Phượng Ảnh Đồng, Nhậm Phi Vũ Nàng, La Dương Chu Nghĩa hắn tiến vào vấn đề đều không phải là rất nhiều. Niếp thần đạm thanh nói, thiên đao binh sĩ đưa tay dài đủ a. Bất quá đây cũng là trong dự liệu sự tình. Làm phiền ngươi hồi âm phó tướng quân, ta không vào không hỏi đề, Ảnh Đồng nàng tạm thời cũng sẽ không tiến vào. La Dương cùng Chu Nghĩa hắn bây giờ thực lực còn không có khai thác ra, hắn đến lúc đó thời gian có vào hay không, nhìn chính hắn. Hiểu được. Vương Siêu gật đầu. La Dương cùng Chu Nghĩa hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Niếp thần, Niếp thần khẽ cười nói, La Dương, Chu Nghĩa, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, vội vàng đi qua tăng lên thực lực ngươi. Vương Siêu, trên đường cẩn thận. Vương Siêu gật đầu. Rất nhanh hắn và La Dương còn có Chu Nghĩa rời đi. Nhậm Phi Vũ có chút tức giận nói, thiên đao binh sĩ dựa vào cái gì cái này cũng can thiệp à. Ô Lôi Sơn nơi đó vẫn là thiết ưng đặc chiến đội đang lộng, hơn nữa lúc ấy là Niếp thần xuất đại lực, trước mang linh thạch biến thành một điểm tiền, bây giờ vừa không cho Niếp thần tiến vào mặt trong, hắn thật đúng là làm được. Niếp thần đạm thanh nói, có cái gì không làm được, không cho vào liền không vào, không có gì đại không, dù sao ta tạm thời cũng có linh thạch có thể tu luyện. Ra thời điểm có hơn 100 viên linh thạch, La Dương cùng Chu Nghĩa chỉ dùng rơi 4 viên, Niếp thần còn đánh tính toán Thẩm Trần Tuyết cha mẹ một người sử dụng 2 viên linh thạch, còn sót lại có chừng 100 viên, Phượng Ảnh Đồng nhậm Phi Vũ quản tư hoánh nàng bây giờ còn không có thiên cảnh tu vi, một mình nàng sử dụng hơn 10 viên linh thạch hoàn toàn có thể đến địa cảnh đỉnh phong tu vi. Bạch Vận coi như dùng hết hơn 20 viên, Niếp Thần mình cũng còn có 30-40 viên linh thạch có thể sử dụng, về sau lại là một điểm, thất tinh tụ hội trận hấp thu nữa một chút, những linh thạch này dùng xong cũng có thể đạt tới thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Tích tích. Điện thoại reo, là một cái số xa lạ. Niếp Thần kết nối, là Cừu Khoan đánh tới điện thoại. Cừu Khoan vốn là đánh tính toán bất hòa Niếp Thần thông điện thoại sợ bị thôi miên, nhưng là Hồ Tham Nhu bị mẹt cả đánh chết, Cừu Khoan thấy pha có cần phải cảnh cáo một chút Niếp Thần khiến Niếp Thần cùng mẹt cả nói không thể để cho mẹt cả làm bậy. Niếp Thần. Cừu Khoan có chút tức đến nổ phổi thanh âm truyền tới. Cừu Phó Bộ trưởng, Đế Lâm lâu bị ngươi dạy vò thành như vậy, ngươi còn không vui. Niếp Thần nghe được là Cừu Khoan thanh âm khẩu khí bất thiện nói. Cừu Khoan gầm nhẹ nói, Niếp Thần, Hồ Tham Nhu chết, có đúng hay không cùng ngươi có liên quan? Ừ. Niếp Thần trong lòng kinh ngạc, Hồ Tham Nhu chết. Chết ở nơi nào, bị chết được a? Bất quá Cừu Phó Bộ trưởng ngươi có thể không nên nói lung tung, Hồ Tham Nhu chết hết đối cùng ta không có quan hệ. Ừ, mẹ cả không phải là ngươi bằng hữu, không phải là ngươi gọi hắn đến Hải Hoàng Bang. Niếp Thần bừng tỉnh cười nói, Cừu Phó Bộ trưởng, ngươi là rời Hải Hoàng Bang, gặp phải Mặc Lão Ca, Hồ Tham Nhu bị Mặc Lão Ca đánh chết. Cừu Phó Bộ trưởng, cái này vậy cũng cùng ta không có quan hệ, Mặc Lão Ca là thiên cảnh cường giả tối đỉnh, ta có thể không sai khiến được hắn, nhất định là ngươi đắc tội Mặc Lão Ca mới giết người. Cừu Khoan cứng lại, thật đúng là hắn đắc tội mẹ cả. Chuyện này coi như cha được đến. Kia nguyên nhân đã ở hắn bên này, làm gì đều rơi không tới Niếp Thần trên đầu. Niếp Thần, mẹ cả dường như cùng ngươi quan hệ không tệ, hắn cũng là ngươi gọi đến Viêm Hoàng Quốc, nếu như hắn sẽ ở Viêm Hoàng Quốc giết người, đó chính là ngươi trách nhiệm. Cừu Khoan lạnh giọng nói, ta nhổ vào. Niếp Thần lạnh lùng thốt, Cừu Phó Bộ trưởng, mặc dù ta cùng Mặc Lão Ca quan hệ còn có thể, nhưng là hắn ta là ta, hắn giết người ngươi tìm hắn, khác liên lụy đến trên người của ta, cảm tạ. Cừu Phó Bộ trưởng nếu như đắc tội Mặc Lão Ca, ta đề nghị Cựu Phó Bộ trưởng tìm một chỗ trốn, Mặc Lão Ca bây giờ thực lực tương đương cường đại a, thông thường thiên cảnh đỉnh phong căn bản cũng không phải là Mặc Lão Ca đối thủ, Cựu Phó Bộ trưởng ngươi tìm 2-3 cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh bảo hộ cũng không có trọng dụng. Ngươi? Cựu Phó Bộ trưởng căm tức không thôi. Nghĩa Thần, ta cảnh cáo ngươi, nếu như mẹ cả còn tại Viêm Hoàng Quốc làm vậy, đây chẳng phải là cùng ta toàn bộ Viêm Hoàng Quốc vì địch. Ngươi đến lúc đó thời gian chắc chắn cũng hội bị liên lụy. Cho nên ngươi tốt nhất nói cho hắn, khiến hắn khiêm tốn một chút. Niếp Thần đạm thanh nói, Cựu Phó Bộ trưởng, ngươi nói như vậy, ta nhất định nói cho Mặc Lão Ca, nói ngươi đánh điện bỏ qua cho đến để cho ta cảnh cáo hắn, khiến hắn cẩn thận một chút nếu không không có quả ngon để ăn. Cựu Phó Bộ trưởng mặt liền biến sắc, mẹ cả nếu như nghe Niếp Thần nói như vậy, không hội thật ra tay giết hắn chứ. Niếp Thần hít sâu một hơi, Cựu Phó Bộ trưởng khẩu khí chậm lại một chút, mọi người tiếp tục đối với chống lại đối mọi người đều không có lợi, Hồ Tham Nhu chết. Chuyện này không bằng cứ như vậy tính toán. Niếp Thần, thế giới thiên bảng tranh bá thi đấu dùng không bao lâu thời gian liền muốn cử hành, bây giờ cái này một cái thời gian điểm Viêm Hoàng Quốc loạn đối với ta mọi người đều không có lợi. Niếp Thần cười lạnh, Cựu Phó Bộ trưởng, Hồ Tham Nhu cũng không phải là ta giết, một điểm này phiền toái Cựu Phó Bộ trưởng làm rõ ràng. Ta Đế Lâm Lâu tổn thất không biết có phải hay không là Cựu Phó Bộ trưởng ngươi bồi thường xuống, Đế Lâm Lâu trước hắn thì có định giá, 2.000 ức nhân dân tệ. Cựu Phó Bộ trưởng thấy hiện tại Đế Lâm Lâu còn giá trị 1.500 ức sao. Niếp Thần, ngươi tại Đế Lâm Lâu giết người, cái này có thể một điểm không sai, điều tra một chút cũng là phải. Không truy cứu ngươi giết nhân sự tình đã là xử lý khoan hồng, ngươi không lại muốn càn quấy. Cựu Phó Bộ trưởng trầm giọng nói, chuyện này cứ như vậy, đến đây chấm dứt, nếu như ngươi lại làm vậy, ngươi sẽ biết thiên đao binh sĩ đáng sợ. Tụ cục. Nói xong Cựu Phó Bộ trưởng liền cúp điện thoại. Phượng Ảnh Đồng nàng đều có chút bận tâm nhìn Niếp Thần. Niếp Thần uống miếng nước cười cười nói, Ảnh Đồng ngươi yên tâm, ta mặc dù trong lòng nổi nóng, nhưng xuất thủ vẫn là có chừng mực, tạm thời không hội cầm Cựu Phó Bộ trưởng thế nào, bất quá cái này mối thù xem như kết xuống, về sau không báo phục vậy cũng là không có khả năng. Cựu Phó Bộ trưởng nơi đó, chỉ cần có cơ hội phỏng trừng hắn cũng rất vui lòng mà nhìn đến ta xui xẻo thậm chí tử vong. Đế Lâm Lâu sự tình, Lão Lê hội mau sớm khiến dưới ảnh hưởng rời, những tin tức kia không phát, dân thường dùng không bao lâu tiểu cũng không thảo luận cái này. Sinh ý trong thời gian ngắn khôi phục không, ta cũng đều đừng để ý cái này, ta cùng Lão Lê nói một tiếng, vừa vặn thừa dịp cái này một cái thời gian Đế Lâm Lâu tiến tới xuống sửa chữa cải tiến. Về sau sức ảnh hưởng đi lên, kéo một chút trọng lượng cấp nhân vật đến Đế Lâm Lâu sức ảnh hưởng vẫn sẽ lên. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp Thần, ngươi có chính mình kế hoạch liền có thể. Niếp thần nhàn nhạt nói, đây là không có cách nào phương pháp. Ảnh đồng ngươi đừng chú ý phương diện này, cố gắng tu luyện, tranh thủ 3 ngày bên trong đều đạt tới địa cảnh đỉnh phong tu vi. Ta đi một chuyến Hắc Tam Giác, trước đạt được một chút vật liệu phải xử lý một chút, Dạ Dở quân đoàn sự, Diêm tướng quân nơi đó cũng phải xử lý. Chương 255, điên cuồng công kích. Hắc Tam Giác. Kể từ khi biết Niếp thần theo bí nút bên trong ra, hơn nữa thực lực đại tăng, Diêm tướng quân ăn ngủ không yên. Mấy ngày nay Diêm tướng quân đều là đợi tại Hắc Tam Giác bên này Dạ Dở quân đoàn trô ở bên trong, hơn nữa hắn vẫn luôn đợi tại trô ở bên trong trụ sở bí mật bên trong, nửa bước không ra. Tướng quân, Niếp thần tiến lên hướng Hắc Tam Giác phi cơ. Một người mặc thập phần bại lộ nữ tử hướng Diêm tướng quân báo cáo, Diêm tướng quân mặt liền biến sắc, Niếp thần đến Hắc Tam Giác đến, vậy khẳng định sẽ đến tìm hắn. Bây giờ, Diêm tướng quân trong lòng đều có rời đi Dạ Dở quân đoàn tìm một chỗ trốn sống hết đời ý nghĩ. Bất quá ý nghĩ như vậy rất nhanh thì vô ảnh vô tung, đối với Diêm tướng quân nhân vật như vậy tới nói, khiến hắn trốn cả đời bình bình đạm đạm, hắn không cam lòng. Buông tha thật vất vả xây dựng Dạ Dở quân đoàn, Diêm tướng quân cũng không cam chịu tâm. Hòa Tiễn tiểu tổ có hay không đã chuẩn bị xong? Diêm tướng quân trầm giọng nói. Là tướng quân. Án tướng quân phân phó, 3 cái Hỏa Tiễn tiểu tổ đều đã phân bố tại hàng tuyến trên, mỗi một cái tiểu tổ đều sẽ bắn 9 miếng Hỏa Tiễn công kích Niếp thần thừa ngồi máy bay. Diêm tướng quân trầm giọng nói, khiến hắn đánh cho ta đúng một điểm, cần phải bảo đảm Niếp thần tử vong. Vâng, tướng quân. Trên phi cơ, Niếp thần nhắm mắt dưỡng thần đến, hắn lên phi cơ đã hơn 2 giờ, phi cơ đã tại hạ thấp độ cao, hơn 10 phút liền hội hạ xuống. Quản chế đến mục tiêu. Mục tiêu tiến vào đặt trước khu vực. Mục tiêu tiến vào tốt nhất khu vực công kích, nghe ta khẩu lệnh, 1, 2, 3, bắn. Mặt đất nơi nào đó ẩn giấu đi mấy chiếc xe đạn đạo trong nháy mắt bắn xuất từng viên hỏa tiễn, tổng cộng 9 miếng hỏa tiễn. Mạo hiểm vi diễm cực tốc mà xông về cao độ đã hạ xuống rất nhiều hàng không dân dụng phi cơ chở hành khách. Không, không. 9 miếng hỏa tiễn 3 viên là từ phía trước tới, nhìn đến kia 3 viên đầu không tiểu hỏa tiễn, cơ trưởng trong nháy mắt dọa sợ, cái này 3 viên hỏa tiễn đều là đại uy lực loại kia hỏa tiễn, coi như không bắn trúng hắn phi cơ, chỉ cần ở máy bay bên cạnh bạo tạc thì có thể làm cho phi cơ hư hại, nếu như bắn trúng, cả phi cơ đều sẽ bị tạc phải vỡ nát. Không được. Trong buồng phi cơ, Niếp thần con mắt đột nhiên mở ra, hắn cảm giác được uy hiếp, mãnh liệt tử vong uy hiếp. Phía trước, phía dưới, phía sau, có 3 viên hỏa tiễn cấp tốc đến gần, 9 miếng GPS đồng thời khóa chặt công kích, coi như chiến đấu cơ chỉ muốn thoát khỏi đều vô cùng vi nhốt khó, huống chi là to con, tốc độ chậm hàng không dân dụng phi cơ chở hành khách. Hô! Vô cùng trong thời gian ngắn, Niếp thần đến cửa máy bay. Trước đó đã hiểu rõ ràng mở thế nào cửa, cửa buồng phi cơ trong nháy mắt bị Niếp thần đánh mở. Không chần chờ chút nào, Niếp thần trong nháy mắt nhảy ra phi cơ hơn nữa kéo lên cửa máy bay. Vương bắt đạn, quá ác. Trước mặt phía sau phía dưới lại các 3 viên hỏa tiễn. Niếp thần trong lòng thầm mắng, 3 viên hỏa tiễn lúc này khoảng cách đều đã chỉ có chừng 1000 mét. Rời. Niếp thần trong nháy mắt xuất thủ, 3 viên phi đao lấy so với phi cơ, so với kia 9 miếng hỏa tiễn càng nhanh chóng độ cực tốc mà đánh về phía kia 9 miếng hỏa tiễn. Ầm. Không tới ngàn mét khoảng cách đối với Niếp thần bây giờ tới nói rất ngắn. Trong nháy mắt, hắn 3 ngọn phi đao bắn liền xuyên kia 9 miếng hỏa tiễn. Ầm. Khoảng cách mấy trăm mét, 9 miếng hỏa tiễn cơ hồ cũng trong lúc đó mãnh liệt bạo tạc, mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Cơ trưởng thế ngàn cân treo sợi tóc khiến phi cơ để thẳng một chút, nhưng là, một chút mảnh vỡ vẫn là đụng vào phi cơ, cũng còn tốt, bởi vì phi cơ để thẳng, những mảnh vỡ này cũng không phải đối diện đụng lên phi cơ vỏ ngoài bị tổn thương, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Hô. Cấp tốc hạ xuống bên trong. Niếp thần thở phào một cái, trên phi cơ nhưng là 100-200 mạng người, công kích này 10 phần là hướng về phía hắn đến, nếu như ngay cả mệt đến những người đó, Niếp thần hội ấy nấy. Chú ý chú ý. Mục tiêu theo trong máy bay ra tiêu diệt hỏa tiễn. Pháo cao xạ công kích. Súng máy hạng nặng khóa chặt công kích. Ống phóng dốc kết chuẩn bị. Mặt đất Diêm tướng quân bảy lực lượng võ trang nhanh chóng mở ra đủ loại công kích, hỏa lực cường đại điên cuồng hướng về cực tốc trụy xuống Niếp thần quét tới. Vương bắt đạn. Niếp thần bị một chút trọng đạn súng máy bắn trúng, bất quá khoảng cách còn rất cao, trọng đạn súng máy đến cao như vậy độ lực sát thương lớn hàng đã uy hiếp không được hắn. Diêm tướng quân, ngươi chết chắc. Niếp thần theo tu luyện trong không gian cấp tốc lấy ra dược trang phi hành thiết bị, thời gian ngắn ngủi Niếp thần y phục xong. Hưu. Có dược trang phi hành thiết bị, Niếp thần điều chỉnh một chút tư thế rốt cuộc không phải là thẳng tắp rơi xuống mà là nhanh lượn bay ra ngoài, thời gian ngắn ngủi Niếp thần liền thoát khỏi những thứ kia súng máy hạng nặng. Pháo cao xạ cũng không có như vậy dày đặc, cái này đối với đã mặc vào dược trang phi hành thiết bị Niếp thần tới nói uy hiếp tương đối tiểu. Đến mức ống phóng rocket, từng cái đến gần quả bom toàn bộ bị Niếp Thần phi đao dẫn bạo. Bắn số mạn độc khí đạn, vơ ít độc khí đạn, hắc chi chu độc khí đạn. Mỗi loại 5 miếng. Một chỗ khác cứ điểm, Dạ Dở quân đoàn một người ánh mắt lộ ra ác độc chi chất lượng vật phẩm phát ra mệnh lệnh. Tướng quân, ta có người một nhà tại bên kia, bắn nhiều như vậy độc khí đạn, hắn nhất định sẽ chết. Một người có chút chần chờ nói. Số mạn độc khí đạn và vơ ít độc khí đạn là Dạ Dở quân đoàn mua sắm độc khí đạn. Mà hắc chi chu độc khí đạn đó là hắn tự chủ nghiên cứu, mỗi một chủng đều cực kỳ lợi hại. Trong phạm vi nhỏ sử dụng 15 viên độc khí đạn, coi như thiên cảnh cường giả tối đỉnh vô cùng đại khả năng cũng sẽ bị tiêu diệt. Thiên cảnh cường giả tối đỉnh có thể trong thời gian ngắn không hít thở, nhưng là, độc khí có thể thông qua da thịt tiến vào thân thể con người. Lập tức bắn. Đến trễ thời cơ chiến đấu, giết. Người cầm đầu kia lạnh giọng nói, mặc dù có người có chút không đành lòng, nhưng là... 15 viên uy lực vô cùng mạnh mẽ độc khí đạn vẫn là lập tức xông về Niếp Thần vị trí mục tiêu. Niếp Thần bây giờ đã hạ xuống, rơi xuống lực trùng kích rất mạnh, nhưng là có dược trang phi hành thiết bị, còn có Niếp Thần thực lực, Niếp Thần rơi xuống tới cũng không có bị thương. Ầm. 15 viên độc khí đạn từng viên đến gần Niếp Thần cái này một cái khu vực, Niếp Thần phi đao còn không có xuất thủ, 15 viên độc khí đạn cũng trong lúc đó mãnh liệt nổ tung. Không. Độc khí, cẩn thận độc khí công kích. Đến gần Niếp Thần cũng không phải rất xa, từng cái quân sĩ hoảng sợ kêu to, trên không bạo tạc đồ chơi gì hắn biết rõ, nhiều như vậy độc khí đạn bạo tạc phạm vi bao phủ là tương đối lớn, hắn bên này hoàn toàn ở uy lực trong phạm vi. Vương bắt đạn. Niếp Thần trong nháy mắt tiến vào tu luyện trong không gian. A, thật là đau. Rất nhanh, Niếp Thần nghe được tiếng kêu thảm thiết, trước công kích hắn Dạ Dở quân đoàn quân sĩ từng cái nhanh chóng tử vong, coi như trốn bên trong xe đồng dạng tử vong, xe có thể không làm được hoàn toàn bị kín. Chỉ cần một chút xíu độc khí tiến vào mặt trong thì có thể làm cho người bên trong bỏ mạng. Thời gian một giây giây trôi qua. Báo cáo tình huống. Chỉ thị bắn độc khí đạn sĩ quan trầm giọng nói. Trưởng quan, cũng không có phát hiện người rời đi kia một khu vực, Niếp Thần chắc chắn đã chết. Xác định không có ai rời đi. Là trưởng quan, tuyệt đối không có người rời đi. Sĩ quan kia gật đầu, tốt, dây đặc quản chế, một khắc đồng hồ sau đó vẫn chưa có người nào rời đi. Hồng ngoại máy bay không người tiến vào khu vực mục tiêu xác định là không phải là còn có người sống. Vâng, trưởng quan. Một khắc đồng hồ thời gian rất nhanh thì đi qua, độc khí bao phủ khu vực cũng không có người rời đi, một điểm này kia một trưởng quan tự mình kiểm tra nghiệm chứng một lần. Trưởng quan, hồng ngoại máy bay không người mở bắt đầu tiến vào quét hình. Từng chiếc một hình thể hơi lớn hồng ngoại máy bay không người nhanh chóng tiến vào khu vực mục tiêu, vùng này cũng không phải đặc biệt đại, nửa giờ, hồng ngoại máy bay không người quanh đi quẩn lại quét hình mấy lần. Trưởng quan, không có bất kỳ sống sinh vật. Tốt, mặc xong phòng độc khí phục, tìm tới Niếp Thần thi thể. Kia trưởng quan mỉm cười nói, Niếp Thần không hề rời đi, vừa không có quét hình đến bất kỳ người sống, Niếp Thần hẳn là chết. Niếp Thần thực lực mặc dù mạnh, nhưng là những độc chất kia khí đạn uy lực cũng là vô cùng mạnh, thiên cảnh cường giả tối đỉnh cũng có thể tiêu diệt, Niếp Thần công kích có thiên cảnh đỉnh phong, nhưng là phòng ngự hẳn không có mạnh như vậy. Từng cái xuyên đến phòng độc khí phục quân sĩ tiến vào Niếp Thần vị trí cái này một cái khu vực. Kia một trưởng quan lấy ra gọi thông Gem tướng quân điện thoại. Hiện tại tình huống gì? Gem tướng quân trầm giọng nói. Gem tướng quân đã biết Niếp Thần theo trên phi cơ nhảy xuống thông tin, cũng biết bắn độc khí đạn thông tin, nhưng là tình huống mới nhất còn không biết. Tướng quân, hồng ngoại quét hình cũng không có phát hiện người sống, Niếp Thần hẳn là chết. Gem tướng quân trầm giọng nói, xác định sao? Tướng quân, quét hình nhiều lần, phải chết, trước mắt ta người tìm Niếp Thần thi thể, phòng trường dùng không bao lâu thời gian liền có thể tìm được. Gem tướng quân trên mặt tươi cười, tìm tới Niếp Thần thi thể lập tức nói cho bản tướng quân cho ngươi ăn mừng. Chương 256, bắt Gem tướng quân. 10 phút, 20 phút. Trưởng quan, không có phát hiện Niếp Thần thi thể. Trưởng quan, vẫn là không có phát hiện. Nghe lấy thủ hạ truyền lên thông tin, kia một mệnh lệnh bắn độc khí đạn sĩ quan sắc mặt cũng không tốt nhìn, hắn có thể xác định Niếp Thần chắc chắn không hề rời đi, nhưng là, lại không tìm được Niếp Thần. Tướng quân, không có phát hiện Niếp Thần thi thể. Nhưng là ta dám khẳng định Niếp Thần còn không hề rời đi cái này một cái khu vực, cái này một cái khu vực có ta bày quản chế, chậm phóng không có bất kỳ người nào đi qua. Hơn nữa bên này còn bày đủ loại thiết bị báo động, Niếp Thần nếu như rời đi cái này một cái khu vực nhất định sẽ bị ta phát hiện. Sĩ quan một lần nữa cho Gem tướng quân báo cáo. Gem tướng quân trầm giọng nói, lập tức để cho ngươi người rút lui, lập tức có phi cơ tới bom cháy công kích cả khu vực. Niếp Thần rất có thể là chui vào lòng đất ẩn nút, bản tướng quân nướng chín hắn. Vâng, tướng quân. Kia một người sĩ quan khẩn trương ra lệnh, 5 phút từng chiếc một xe nhanh chóng rút lui một mảnh kia độc khí bao phủ khu vực. Tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút, bom cháy công kích sau đó, nói không chừng còn phải tiếp tục tiến tới độc khí công kích. Kia một người sĩ quan trầm giọng nói. Không cần. Nhàn nhạt âm thanh âm vang lên, Niếp Thần sẽ ra chính mình xuyên đến phòng độc khí phủ. Một giây kế tiếp, vài ngọn phi đao tại Niếp Thần thần thức dưới sự khống chế trong nháy mắt xuyên thấu từng cái quân sĩ đầu, trong nháy mắt còn sống chỉ có kia một người sĩ quan. Ngươi, ngươi. Kia một người sĩ quan kinh hãi nhìn Niếp Thần, hắn không thể tin được, Niếp Thần lại giết hắn một cái cấp dưới, hơn nữa thay hắn cấp dưới phòng độc khí phục ra. Nhìn ta. Niếp Thần nhìn cái này một người sĩ quan con mắt, trong nháy mắt cái này một người sĩ quan đã bị Niếp Thần thôi miên. Cho Gem tướng quân gọi điện thoại, hưng phấn nói cho hắn đã phát hiện ta thi thể, nói phát hình, quần áo đối được, cũng có phi đao, đừng để cho Gem tướng quân hoài nghi. Niếp Thần đạm thanh nói, hắn nói vứt ra một cỗ thi thể, là hắn tại độc khí bao phủ trong rừng rậm đánh chết kia một cái, lúc này hắn thay Niếp Thần quần áo, tiểu tóc cũng Niếp Thần phi đao xử lý gần giống như hắn. Đến mức người này không giống hắn, một điểm này không cần lo lắng, hắn khuôn mặt đã bị độc khí làm hoàn toàn thay đổi. Phải. Cái này một người sĩ quan đờ đã nói, hắn lấy ra quay đánh Gem tướng quân điện thoại, có Niếp Thần mới vừa yêu cầu, cái này một người sĩ quan hưng phấn nói, tướng quân. Mới vừa ta người trở lại trên đường phát hiện một cỗ thi thể, phát hình, quần áo hoàn toàn đúng phải trên người hắn còn có phi đao, xác định là Niếp Thần không thể nghi ngờ. Nói cho Gem tướng quân, lập tức phát hình ảnh đi qua. Niếp Thần truyền âm. Tướng quân, ta đây liền vỗ xuống hắn hình ảnh phát tới. Điện thoại kia một đầu, Gem tướng quân trong nháy mắt hưng phấn, nhanh, mau đưa hình ảnh phát tới. Rất nhanh Niếp Thần vứt ra kia một cỗ thi thể bị chụp hình phát tới, thi thể trên y phục dính nê ba. Nhưng là có thể xác định đây chính là Niếp Thần hôm nay mặc quần áo, ngoài ra, bên cạnh thi thể có vài ngọn phi đao, là Niếp Thần phi đao, kia một cỗ thi thể phát hình cũng cùng Niếp Thần phát hình có thể đối được. Thân cao, hình thể, những cái này nhìn qua cũng không kém. Tốt, làm trông rất đẹp. Là tướng quân chỉ huy công lao. Ha ha. Gem tướng quân đắc ý cười to, lập tức đem thi thể đưa tới. Không, vẫn là bản tướng quân đi qua nhìn một chút, bản tướng quân còn muốn nhìn một chút Niếp Thần chết ở địa phương nào. Ha ha ha. Nói cho Gem tướng quân bên này còn có độc khí nguy hiểm. Niếp Thần truyền âm. Tướng quân, ngài cũng không cần đến đây đi. Bên này còn có độc khí rất nguy hiểm. Gem tướng quân vốn là còn một chút xíu hoài nghi, nghe được cái này một người sĩ quan lời này hắn tức khắc yên tâm. Bản tướng quân xuyên độc khí phục tiến vào mặt trong, không hỏi để. Gem tướng quân phá mau rời đi ẩn thân căn cứ thừa lúc phi cơ trực thăng lập tức chạy tới Niếp Thần hắn vị trí cái này một cái khu vực. Cùng Gem tướng quân đồng loạt tới còn có hết mấy chiếc phi cơ trực thăng võ trang. Trong đó một chiếc máy bay trực thăng trước tới, hắn liên lạc với kia một người sĩ quan. Nghe theo ta mệnh lệnh. Niếp Thần nắm kia một người sĩ quan máy truyền tin, thanh âm hắn chuyển tới kia một chiếc máy bay trực thăng bên trong, tức khắc kia một chiếc máy bay trực thăng bên trong mấy người lính toàn bộ bị Niếp Thần thôi miên. Mấy người lính kia thực lực cũng không phải là rất mạnh, hắn căn bản là không chống đỡ được Niếp Thần thôi miên. Trực tiếp thôi miên Gem tướng quân kỳ thực càng phương diện, nhưng là Niếp Thần có chút bận tâm Gem tướng quân trên thân có bảo vật gì có thể chống lại hắn thôi miên. Nói cho Gem tướng quân bên này hết thể bình thường, người muốn hạ xuống. Niếp Thần nói. Rất nhanh cái này một chiếc máy bay trực thăng bên trong quân sĩ hướng Gem tướng quân báo cáo, hắn phi cơ trực thăng hạ xuống, tiếp đó hắn lần thứ hai cho Gem tướng quân báo cáo bên này bình thường. Đi qua. Gem tướng quân trầm giọng nói, lần này hắn hoàn toàn tin chắc bên này không hỏi đề. Rất nhanh, Gem tướng quân hắn ba chiếc máy bay trực thăng đến gần. Thông qua trong phi cơ trực thăng tiếng nói chuyện, Niếp Thần rất dễ dàng liền đoán được Gem tướng quân ở đâu một chiếc máy bay trực thăng bên trong. Tướng quân, tựa hồ có hơi không đúng, hồng ngoại quét hình người ở đây ít hơn nhiều. Gem tướng quân làm ở trên máy bay một người lính nghi ngờ nói, hắn giá nhất giá trên phi cơ có đại hình hồng ngoại tảo miêu nghi khí. Bay cao, lập tức quay đầu rời đi. Gem tướng quân mặt liền biến sắc quá to, trong lòng của hắn vốn là có nhàn nhạt dự cảm bất tưởng, nghe được cái này một tên thủ hạ lời này. Trong lòng của hắn dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt. Muốn chạy. Chần chờ. Niếp Thần trong tay một ngọn phi đao trong nháy mắt xuất thủ, trong nháy mắt ngoài ngàn mét hai chiếc máy bay trực thăng bình xăng toàn bộ bị Niếp Thần phi đao bắn thủng nổ thành hai đám hỏa cầu. Phúc. Niếp Thần phi đao bắn thủng kia hai chiếc máy bay trực thăng bình xăng sau đó còn có dư lực, phi đao tiến vào Gem tướng quân vị trí trong phi cơ trực thăng đánh giết trong chớp mắt Gem tướng quân bên ngoài tất cả mọi người, bao gồm phi công. Không có phi công khống chế, phi cơ trực thăng lập tức loạn choạng mà trụy xuống. Không. Gem tướng quân lập tức xông tới muốn chính mình khống chế cái này phi cơ trực thăng. Nhưng là, một giây kế tiếp hắn tuyệt vọng, Niếp Thần kia một ngọn phi đao cắm vào dáng vẻ giữa đài. Cả chiếc máy bay trực thăng đã hoàn toàn mất khống chế, coi như kia một cái phi công còn sống. Dưới tình huống như vậy hắn cũng không khả năng khống chế giá nhất giá máy bay trực thăng. đáng chết đồ vật. Phi cơ trực thăng bay chẳng hề cao, ngay tại phi cơ trực thăng sắp rơi tan thời điểm, Gem tướng quân đột nhiên nhảy ra ngoài rơi vào một thân cây trên đỉnh, tiếp đó theo cái này trên một thân cây một mạch chạy xuống. Gem tướng quân, thật lâu không thấy. Gem tướng quân té xuống đất chính muốn đứng lên, một cái chân dẫm ở hắn sau lưng, cái này một cái chân phảng phất có vạn quân lực, Gem tướng quân nhiều lần cố sức nhưng là căn bản liền không lên nổi. Gem tướng quân, vì giết ta, ngươi thật đúng là không từ thủ đoạn nào a. Hỏa tiễn, độc khí đạn, pháo cao xạ, súng máy hạng nặng, đạn hỏa tiễn, còn phải ném bom cháy. Niếp thần cười lạnh. Gem tướng quân lạnh giọng nói, Niếp thần, mau thả bản tướng quân lên khiến bản tướng quân bình yên rời đi, nói cho ngươi biết, bản tướng quân đã phái xuất không ít sát thủ, hơn nữa cho hắn ra lệnh. Chỉ cần bản tướng quân xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ điên cuồng công kích, ngươi thân nhân bằng hữu cũng sẽ là hắn mục tiêu. Ngươi uy hiếp đã vô dụng. Niếp thần đạm thanh nói, thanh âm hắn mang theo cường đại tinh thần chấn động, Gem tướng quân trên cổ một khối ngọc bội tản ra từng tia lạnh lẽo, Gem tướng quân lại ngăn cản Niếp thần tinh thần chấn động. Ngươi muốn khống chế ta? Gem tướng quân cả kinh nói. Không nghĩ tới ngươi thật là có vật như vậy. Niếp thần đem ngọc bội đoạt lại, không có ngọc bội bảo hộ, Gem tướng quân rốt cuộc bị Niếp thần khống chế. Nhắc tới Gem tướng quân cũng có địa cảnh hậu kỳ tu vi, sắp địa cảnh đỉnh phong, nhưng là tinh thần lực hắn cùng Niếp thần tinh thần lực so sánh có chênh lệch rất lớn. Gem tướng quân, ngươi thật phái xuất sát thủ? Niếp thần hỏi. Phải. Gem tướng quân chuyện khiến Niếp thần trong mắt sát cơ lập lòe, tên khốn kiếp này còn thật là đáng chết. Gem tướng quân, bắt đầu từ bây giờ, ta là ngươi chủ nhân, hiểu chưa? Ta hết thể chỉ thị, ngươi đều cần nghe theo, không được có bất kỳ làm địch. Niếp thần đối Gem tướng quân tiến hành cấp độ càng sâu linh hồn khống chế. Đơn giản thôi miên có thể bị phá giải, có thể bị phát hiện, lấy Niếp thần bây giờ thực lực, cấp độ sâu linh hồn khống chế, cho dù có lợi hại tinh thần lực cường giả cũng rất khó phá giải, thậm chí phát hiện cũng rất khó. Gem tướng quân, truyền lệnh cho hết thể tử trung ngươi người đến Hắc Tam Giác. Nói cho hắn ngươi có lợi hại hơn vũ khí phải cho hắn, khiến hắn đối với ta phát động càng công kích đáng sợ. Niếp thần trầm giọng nói. Hắn tất cả mọi người tụ hội sau đó, tiêu diệt hắn. Được, bây giờ đi về, đừng để cho ngươi cấp dưới cùng những người còn lại hoài nghi ngươi đã bị khống chế. Gem tướng quân cung kính nói, vâng, chủ nhân. Rất nhanh Gem tướng quân trên còn hoàn hảo kia một chiếc máy bay trực thăng, mấy cái bị Niếp thần thôi miên người đi theo hắn nhanh chóng trở lại Dạ Dở quân đoàn căn cứ. Niếp thần. Bản tướng quân nhất định phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Trở lại căn cứ, Gem tướng quân buộc phát ra lôi đỉnh cơn giận, Niếp thần suy nghĩ nhiều, dễ bản không có người nào hoài nghi gì, Gem tướng quân thực lực bày ở nơi đó, hắn cũng không bởi vì Niếp thần nhanh như vậy liền đem Gem tướng quân khống chế. Hơn nữa, Niếp thần thực lực mặc dù mạnh, nhưng mạnh mẽ là phi đao, hắn cũng không biết Niếp thần tinh thần lực phương diện này cũng mạnh mẽ. Chương 257, phi đao ngâm độc. Tướng quân, trở lại trụ sở bí mật. Từng cái nữ tử nên tới, Gem tướng quân sắc mặt âm trầm nói, đều cho bản tướng quân lăn xuống đi, bản tướng quân hiện tại không tâm tình. Niếp thần tên khốn này, bản tướng quân cùng hắn liều mạng. Kia từng cái nữ tử rời đi, Gem tướng quân lấy ra điện thoại vệ tinh quay suốt một cái, hắn đều cực ít quay suốt điện thoại, xa xa, ngươi tam huynh đệ còn nhớ phải năm đó ân tình. Tướng quân, ta đương nhiên nhớ lại, tướng quân có gì phân phó? Đến Hắc Tam Giáp đến, lập tức. Tốt tướng quân. Cúp điện thoại. Gem tướng quân vừa quay xuất một cú điện thoại, Độc Vương, Niếp thần thực lực vượt quá phòng trường, làm phiền ngươi đến một chuyến Hắc Tam Giác, ta có một món gìn giữ nhiều năm đồ vật cho ngươi, vật này uy lực vô cùng mạnh, chẳng qua là sử dụng sau đó, Độc Vương ngươi đến lúc đó thời gian phải biến mất 10 năm trở lên thời gian, vật này sử dụng, Niếp thần chắc chắn phải chết. Được, ai bảo bổn vương nợ ngươi một cái ân huệ. Gem tướng quân liên tục quay xuất mười mấy điện thoại. Nếu như hắn tử vong vẫn hội báo thù cho hắn những người đó từng cái bị Gem tướng quân thông chi lập tức tới Hắc Tam Giác. Tham Lang lão ca, thật lâu không thấy. Niếp thần cười nói. Gem tướng quân lái đi một chiếc kia phi cơ trực thăng, bất quá, trước vị trí địa phương khoảng cách Hắc Thạch Thành không phải là quá xa, hoa hơn nửa canh giờ, Niếp thần bay sẽ tới. Đến Hắc Thạch Thành, Niếp thần lặng lẽ đến Tham Lang thiết thủ nơi này. Niếp lão đệ, trước ngươi tiến vào bí tàng nhưng là thay ngươi lo lắng không thiếu thời gian, bất quá cũng còn tốt. Ngươi người hiền ngày hướng sống xuất ra, ha ha. Tham Lang thiết thủ cười to nói. Ta nghe nói thực lực ngươi còn lên cao không ít, thật đáng mừng, chờ một hồi thật tốt uống vài chén. Niếp thần cười gật đầu, uống miếng trà, Niếp thần nói, Tham Lang lão ca, ta cảm giác ngươi tinh khí thần có không ít tăng lên, ngươi tài luyện chế có đúng hay không cũng tăng lên. Ha ha, dĩ nhiên. Có trước ngươi cung cấp những thứ đó, ta tài nghệ không tăng một chút, kia xin lỗi ngươi a. Tham Lang thiết thủ cười lớn. Hắn tài nghệ có không nhỏ tăng lên. Bây giờ, Tham Lang thiết thủ khoảng cách thiên phẩm luyện khí sư chỉ thiếu một chút điểm, chỉ cần đột phá đến thiên phẩm luyện khí sư, thì hắn không phải là thỉnh thoảng có thể luyện chế được thiên phẩm bảo vật, là thường thường có thể luyện chế được thiên phẩm bảo vật. Luyện khí sư vị trí là rất cao, một cái thiên phẩm luyện khí sư, thân phận địa vị không thể so với thiên cảnh hậu kỳ cường giả kém, coi như thiên cảnh cường giả tối đỉnh cũng sẽ cho mặt mũi. Tham Lang lão ca, ta có một ít gì đó, làm phiền ngươi giúp ta luyện chế thành phi đao. Niếp thần nói, hắn nói lấy ra kia từng cây một cự linh hầu móng vuốt. Ta xem một chút đồ vật. Tham Lang thiết thủ rất nhanh nghiên cứu kia cự linh hầu móng vuốt, chừng 10 phút đồng hồ sau đó, Tham Lang thiết thủ nói, Niếp lão đệ, những cái này móng vuốt là cực kỳ khó được vật liệu a, ngươi muốn dùng thế nào hắn? Có thể trực tiếp biến thành phi đao hình dạng, nếu không thêm bất kỳ vật gì, liền là từng trôi thập phần hiếm có phi đao. Ngoài ra, nếu như để luyện ra hắn mặt trong một chút vật chất có thể dung hợp đến khác bay trong đao, làm như vậy tiêu hao càng to lớn hơn, nhưng là có một chỗ tốt, có thể lớn lên. Niếp thần suy nghĩ một chút đem chính mình trước lấy ra hai ngọn phi đao còn có vỡ vụn một chút vật liệu cũng lấy ra. Tham Lang thiết thủ cầm lên Niếp thần làm phi đao ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, cái này cũng có thể kêu phi đao. Quá thô ráp, chẳng qua là trên nguyên tắc là phi đao bộ dáng. Như vậy phi đao, nếu không phải cao thủ bắn ra, muốn khống chế hắn bắn trúng mục tiêu đều khó khăn. Khu, Tham Lang lão ca, đây là ta tại bí nút bên trong chính mình làm, xấu xí điểm, cái này Tham Lang lão ca ngươi đem nó để luyện ra vật chất dung hợp đến ta phi đao bên trong đi. Niếp thần sán cười nói, hắn nói kia hai thanh trước Tham Lang thiết thủ luyện chế mạnh nhất phi đao xuất hiện ở trong tay. Tham Lang thiết thủ tiếp qua phi đao ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Niếp lão đệ, hắn tăng lên phá nhiều à. Niếp thần gật đầu, hắn tu vi tăng lên phi đao liền tăng lên, hơn nữa dung binh luyện thể, không ít tinh hoa nhưng là tan đến hắn bên trong, hắn tăng lên ít cũng không thể. Niếp lão đệ, cũng còn tốt ta tài nghệ cũng tăng lên không ít, bằng không thì coi như xử lý không. Tham Lang thiết thủ cười nói, Niếp lão đệ, cái này hai ngọn phi đao, ngươi đánh tính toán tan nhiều ít loại này móng vuốt bao gồm vật chất đến mặt trong. Hắn nhiều nhất cũng có thể tan 4 cái như vậy móng vuốt. Nếu như tan 4 cái, còn lại xuống 6 cái móng vuốt ta có thể cho ngươi chế tạo ra đến 6 chuôi bình thường lớn nhỏ phi đao, sẽ cho ngươi chế tạo ra đến 6 chuôi hình thể tiểu không ít phi đao. Đối với ngươi mà nói, hình thể nhỏ một chút phi đao một dạng có thể giết người, chẳng qua là uy lực một chút hạ xuống một chút ta. Niếp thần cười nói, Tham Lang lão ca, liền theo ngươi ý nghĩ đi, không biết cần phải bao lâu thời gian. Tham Lang thiết thủ không chút nghĩ ngợi nói, chẳng qua là mang những cái này móng vuốt biến thành phi đao hình dạng cái này rất dễ dàng, kia 12 ngọn phi đao, một canh giờ ta liền có thể toàn bộ cho ngươi chuẩn bị xong, tinh luyện vật chất lại tăng cường ngươi cái này hai ngọn phi đao, cái này cần thời gian liền nhiều rất nhiều, ta cần 5-3 ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Tham Lang lão ca, vậy làm phiền ngươi trước đem những thứ kia phi đao lấy ra. Niếp thần nói, chỉ cần những thứ kia phi đao ra, có những thứ kia phi đao trên người, hai ngọn phi đao kia tạm thời rời đi cũng không có quan hệ gì, hắn uy lực bây giờ còn không sánh được Niếp thần lấy ra hai thanh thô giáp phi đao, Tham Lang thiết thủ lấy ra chắc chắn mạnh hơn. Được. Niếp lão đệ, ta đây sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị cho ngươi, lấy ra, ta liền cẩn thận mà uống vài chén. Tham Lang thiết thủ cười nói. Được. Rất nhanh Tham Lang thiết thủ đi giúp Niếp thần xử lý những thứ đó, Niếp thần cũng không hề rời đi, hắn thưởng thức trà suy nghĩ. Hắc Tam giác bên này, Niếp thần muốn để lại chính mình thế lực, chẳng qua là bây giờ hắn tâm càng to lớn hơn, giết chết Gem tướng quân tiếp lấy Dạ Dở quân đoàn Niếp thần đều không phải là quá thỏa mãn. Dạ Dở quân đoàn có mấy ngàn quân sĩ, nhưng là, Dạ Dở quân đoàn thực lực tại Hắc Tam giác bên này bình thường thôi, Hắc Ma Điện, Huyết Sắt môn thực lực đều so với Dạ Dở quân đoàn mạnh hơn. Nhắc tới Dạ Dở quân đoàn số lượng binh lính chẳng hề so với còn lại thế lực ít, nhưng là cao thủ thiếu thiếu. Dạ Dở quân đoàn chẳng những cần càng hơn cao thủ, hơn nữa cần phải thật tốt chỉnh đốn một phen. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, Dạ Dở quân đoàn quân sĩ là tinh nhuệ, nhưng là, hắn phá nhiều có không ít thói quen, những cái này thói quen nếu như không thể thay đổi chính, kia Niếp thần tiếp lấy hắn, đến lúc đó thời gian tội nghiệt coi như có hắn một phần. Tại Niếp thần trong suy tư, thời gian trôi qua rất nhanh, một canh giờ còn kém một chút xíu, Tham Lang thiết thủ liền cười theo phòng làm việc bên trong ra. Niếp lão đệ, ngươi xem một chút. Tham Lang thiết thủ đưa tới hai hộp phi đao. Trong đó một hộp là bình thường lớn nhỏ, 6 chuôi, mặt khác một hộp cũng là 6 ngọn phi đao, mỗi một chuôi phi đao chỉ có 5, 6cm lớn, như vậy nhỏ hơn một chút, đến thông thường sử dụng phi đao nhân vật trong tay rất khó phát huy ra uy lực, nhưng là đối với Niếp thần đến nói vấn đề không lớn. Hơn nữa, nhỏ như vậy cái sức nặng nhẹ, so với đại phi đao thích hợp hơn thần thức thao túng, hắn tại thần thức dưới thao túng có thể nhanh hơn, linh hoạt hơn. Thần thức trong phạm vi, tiểu cái phi đao uy lực có thể mạnh hơn. Tham Lang lão ca, đa tạ. Niếp thần vui vẻ nói, Những cái này phi đao có thể so với trước hắn chế tạo ra đến thô giáp phi đao tốt nhiều lắm. Trước hắn chế tạo, căn bản cũng không chú trọng không khí động lực học nguyên lý cái gì, đồng dạng chất liệu, bây giờ tham lang thiết thủ chế tạo ra đến chắc chắn tốc độ nhanh hơn, uy lực mạnh hơn. Tham lang thiết thủ khoát khoát tay cười, Niếp lao đệ, cái này một cái nhấc tay. Đối Niếp lao đệ, những cái này phi đao có một cái đặc tính, hắn phá thích hợp ngâm độc, mặc dù nói lấy ngươi phi đao uy lực thông thường không cần độc tố phụ trợ, nhưng là nếu như gặp phải lợi hại địch nhân, độc tố hiệu quả vẫn là rất không tệ. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, phi đao ngâm độc, cái này nghe vào có chút không có phẩm chất, bất quá phi đao là giết người, độc tố cũng là giết người, Niếp thần quản nó có hay không phẩm. Thật gặp phải cực kỳ lợi hại địch nhân phi đao nếu như đối phó không, chẳng lẽ còn trơ mắt để cho đối phương giết chính mình hay sao? Tham lang lão ca, đa tạ đề nghị. Niếp thần nói, độc, vật này Niếp thần có, hơn nữa còn là cực kỳ khủng bố độc tố. Trước tại bí nút bên trong, Niếp thần cũng không chỉ đạt được cự linh hầu móng vuốt còn được hai cái túi chứa chất độc, mới bắt đầu đạt được kia một cái tiểu túi chứa chất độc độc tính thấp không dùng một phần nhỏ tại ngâm độc có thể không thể, nhưng là kia một cái đại tuyệt đối không có vấn đề, kia một cái đại túi chứa chất độc, những thứ kia đáng sợ ăn thi thể kiến cũng không có nhúc nhích. Chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Đi, đi uống rượu. Tham lang thiết thủ cười to nói. Cơm nước no nê Niếp thần rời đi, hai ngọn phi đao kia Niếp thần dĩ nhiên lưu xuống. Tham lang thiết thủ không có trì hoãn ngay lập tức sẽ cầm hai ngọn phi đao kia tiến vào phòng làm việc. Xem tướng quân tụ hội những người đó cần thời gian, đến một chỗ không có ai địa phương, Niếp thần tiến vào tu luyện trong không gian. Đổ ra kia một cái đại túi chứa chất độc bên trong một bộ phận nọc độc, Niếp thần mang tham lang thiết thủ lấy ra ba thanh đại phi đao còn có ba thanh tiểu phi đao lưới đao ngâm đến nọc độc bên trong. Lấy độc này dịch uy lực, những cái này phi đao phỏng chừng đến lúc đó thời gian đâm rách một chút xíu lớp da đều có thể chết người. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, như vậy cái này đến, những cái này phi đao uy lực liền tăng lên rất nhiều. Hưu. Tu luyện trong không gian, Niếp thần sử dụng mới được đến cái này vài ngọn phi đao tu luyện, mặc dù nói dù là không luyện tập, đến lúc đó thời gian xuất thủ cũng sẽ vô cùng làm chuẩn xác thực, nhưng là đối với Niếp thần tới nói, hắn phi đao dù là lệch 1 cm đó cũng là thất bại. Mấy giờ tu luyện, màn đêm buông xuống. Tích tích. Niếp thần nhận được gem tướng quân điện thoại. Chủ nhân, phần lớn đã bắt khống chế lại. Còn có hai cái thực lực tương đối mạnh, ta xuất thủ không có 100% nắm bắt có thể bắt, có thể cần chủ nhân ngài xuất thủ. Gem tướng quân. Gem tướng quân, ngươi tại Hắc Thạch khách sạn tiệc mời hắn, ta sẽ đi. Niếp thần nói. Hắc Thạch khách sạn là Hắc Thạch thành bên này nhất khách sạn, cũng là cao quý nhất tiểu điếm. Bất quá Hắc Thạch khách sạn quý có quý lý lẽ, còn lại tiểu điếm trên cơ bản đều là không có an toàn bảo đảm, nhưng là Hắc Thạch khách sạn rất có an toàn bảo đảm. Hắc Thạch khách sạn là huyết sắt môn Hắc Ma Điện chờ mấy cái thế lực mạnh nhất liên hợp bỏ vốn tạo dựng lên, tại Hắc Thạch khách sạn bên này động thủ chờ tại đắc tội mấy cái thế lực lớn. Chủ nhân tốt, Hắc Thạch khách sạn tiệc mời hắn, hắn chắc chắn sẽ không hoài nghi. Gem tướng quân nói, chủ nhân, đã bắt lại những người đó xử lý như thế nào? Trước nắm, ta đến lúc đó thời gian thấy qua hắn lại xử lý. Chương 258, đánh cược toàn cầu. Hắc Thạch khách sạn, Gem tướng quân cùng kia hai cái đưa tới trợ giúp cường giả tới trước. Bất quá, Gem tướng quân hắn mới vừa vào Hắc Thạch đại cửa chính quán rượu, Niếp thần xe liền ngừng ở cửa tiệm rượu, hắn cũng không có ngụy trang xử lý quần áo bước ra xe. Niếp thần. Gem tướng quân bây giờ kêu đến hai người kia, một cái ngoại hiệu Độc Vương, còn có một cái ngoại hiệu Quỷ Thủ. Độc Vương địa cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là hắn sở trường dùng độc, có hết sức lợi hại độc dược, coi như thông thường thiên cảnh sơ kỳ nhân vật cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Quỷ Thủ nhưng là chân thật thiên cảnh cường giả. Hơn nữa Quỷ Thủ đạt tới thiên cảnh trung kỳ tu vi, trước đây Gem tướng quân vừa vặn đã cứu hắn mệnh, bằng không thì hắn cũng sẽ không tới. Mới vừa kêu thành tiếng chính là Quỷ Thủ, hắn là sử dụng cao thủ ám khí, thường xuyên chú ý tình huống bốn phía. Ừ. Gem tướng quân cùng Độc Vương đột nhiên quay đầu, nhìn đến Niếp thần, Gem tướng quân cùng Độc Vương sắc mặt đều biến đổi. Gem tướng quân, Niếp thần. Ồ, còn có Độc Vương cùng Quỷ Thủ đã ở. Hắc Thạch khách sạn bên này thế giới ngầm cường giả không ít. Vốn là hắn còn không có chú ý tới, nghe được Quỷ Thủ thanh âm, tức khắc có người chú ý tới Niếp thần, có người chú ý tới Gem tướng quân hắn. Gem tướng quân tại Hắc Tam Giác bên này nổi tiếng không cần nhiều lời, Độc Vương cùng Quỷ Thủ trước đây tại bên này cũng đã làm đại sự, danh tiếng đều không thấp, Niếp thần bây giờ nổi tiếng cũng không thấp. Chỉ là đối với Niếp thần thực lực, không ít người thật ra thì vẫn là hoài nghi, hắn cũng chưa từng thấy tận mắt Niếp thần xuất thủ. Lời đồn đại Niếp thần tại Đế Lâm lâu xuất thủ, đánh chết một cái sắp thiên cảnh hậu kỳ cường giả, nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua a, kia một cái thiên cảnh trung kỳ cường giả hắn cũng không phải phá giải, ai biết hắn có đúng hay không lực công kích mạnh mẽ phản ứng cùng phòng ngự yếu. Diêm tướng quân, còn có hai người bạn này, buổi tối khỏe. Niếp thần nhàn nhạt cười đi tiến vào đại sảnh tử lầu. Hừ. Quỷ thủ hư lạnh, hắn đối với Niếp thần có chút kiên kỵ, nhưng cũng không phải là đặc biệt kiên kỵ, khoảng cách gần, hắn tin tưởng hắn xuất thủ cũng có thể đánh chết Hải Hoàng Bang kia một cái cường giả. Càng trọng yếu, quỷ thủ trên thân bây giờ có thập phần mạnh mẽ phòng ngự bảo vật, vẫn là toàn bộ thân phòng ngự kia một loại, sức phòng ngự đạt tới thiên cảnh sau cấp bậc. Niếp thần phi đao coi như có thể phá vỡ hắn phòng ngự, quỷ thủ tin tưởng chính mình ngăn cản còn lại xuống lực công kích cũng không có bất cứ vấn đề gì, mà hắn công kích, quỷ thủ cũng không cho là niếp thần có thể chống lại. Bất quá bây giờ tại Hắc Thạch khách sạn bên trong, quỷ thủ cũng không xuất thủ, thoáng cái đắc tội Hắc Ma Điện huyết sắt môn chờ mấy cái thế lực cường đại, hơn nữa còn là ở đối phương trên địa bàn đắc tội, chắc chắn không có quả ngon để ăn. Độc Vương, quỷ thủ, ngươi nhất định phải giúp Diêm tướng quân đối phó ta. Niếp thần nhàn nhạt nói. Nếu như ngươi ngay trước mặt mọi người phát hạ thề độc sẽ không giúp Diêm tướng quân xuất thủ, ta có thể bỏ qua ngươi. Trong hành lang không ít người, quỷ thủ cười quái dị nói, Niếp thần, để cho ta phát hạ thề độc không giúp Diêm tướng quân, ngươi chỉ sợ còn không có năng lực như vậy. Diêm tướng quân đã cứu Lao Phu, Lao Phu thì phải giúp Diêm tướng quân lần này, ngươi có thể cầm Lao Phu như thế nào đây? Lại còn uy hiếp Lao Phu, người nào cho ngươi lá gan? Quỷ thủ nói hăng say, hắn nghĩ tới một điểm, nếu như đánh chết Niếp thần, hắn danh tiếng chắc chắn có thể tăng mạnh, ngoài ra, hắn còn có thể được Niếp thần bảo vật. Độc Vương, còn ngươi? Niếp thần nhìn về một cái khác. Dưới con mắt mọi người, Độc Vương có thể không có lùi bước, hắn cười hát hát nói, Niếp thần, ngươi một cái tiểu mao hài tử, phải học được xuống tôn trọng tiền bối. Ta những công việc này mấy chục năm, trong tay tổng có một chút thứ tốt, như lúc này không phải là tại Hắc Thạch khách sạn, Niếp thần ngươi có lẽ đã là một người chết. Ngươi đi ra ngoài đấu một hồi. Đúng, nhanh đi ra ngoài đấu một hồi. Vây xem không ít người hưng phấn kêu, Niếp thần cùng quỷ thủ hắn cũng đều là cao thủ, như vậy cao thủ đánh nhau là rất khó nhìn đến. Độc Vương, quỷ thủ, ngươi hẳn biết thực lực của ta tương đối mạnh, dưới tình huống như vậy ngươi hoàn nguyện ý ra tay giúp Diêm tướng quân còn hắn nhân tình, một điểm này ta là tương đối bội phục. Ta và ngươi đánh một cái đánh cược như thế nào? Đối với ngươi có lợi đánh cược. Niếp thần khẽ cười nói. Quỷ thủ trong mắt tinh quang lập lòe nói, cái gì đánh cược? Niếp thần nhàn nhạt nói, ngươi hai vị có thể một cùng ra tay đối phó ta, ngươi có thể toàn lực xuất giết, giết ta tốt với ngươi chỗ không tiểu. Ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ lưu tính mạng ngươi, nhưng là nếu như ta thắng, ngươi đến lúc đó thời gian làm thủ hạ ta, ta cũng không cần ngươi làm cả đời, 3 năm, như thế nào? Quỷ thủ cùng Độc Vương con mắt tỏa sáng, có tốt như vậy sự. Thua chẳng qua là làm Niếp thần 3 năm dưới tay, như Niếp thần có thể thắng hắn liên thủ, thua làm Niếp thần dưới tay không thiệt thòi. Thắng nhưng có thể phải Niếp thần bảo vật, tốt như vậy sự nơi nào tìm? Thật chứ? Độc Vương trầm giọng nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, ngay trước nhiều cường giả như vậy mặt, ta há sẽ nuốt lời. Bất quá ngươi phải phát hạ thề độc, nếu như thua, 3 năm thần phục, cần phải trung thành và tận tâm. Được. Độc Vương thứ nhất đáp ứng, Niếp thần nếu như hạ sát thủ, hắn vẫn còn có chút lo lắng, nhưng là Niếp thần nếu như không hạ sát thủ, hắn đối với chính mình độc có lòng tin. Ta cũng đồng ý. Quỷ thủ trầm giọng nói, rất nhanh quỷ thủ cùng Độc Vương đều phát hạ thề độc, Niếp thần trong lòng cười thầm, chính lo không có cao thủ tham gia, dạ dở quân đoàn thực lực quá thấp. Quỷ thủ cùng Độc Vương thực lực đều rất không tồi. Càng trọng yếu là hắn như vậy thời điểm đứng ra, trọng cam kết, một điểm này Niếp thần phá coi trọng. Niếp thần, ngươi cái này một cái đánh cuộc thật tốt, bản thân nếu như muốn cùng ngươi cũng đánh cuộc một lần, ngươi có ý kiến gì hay không? Ta và ngươi không có thủ, nhưng là đối với ngươi bảo vật có hứng thú. Bản thân thiên cảnh trung kỳ tu vi, chắc hẳn ngươi đối với bản thân thực lực cũng có nhất định hứng thú. Trên lầu có cường giả biết phía dưới thông tin lúc này bước vào trong đại đường. Người đến là một người trung niên cường giả. Sau lưng cong lấy sau lưng một thanh trọng kiếm. Tạ tiên bối. Không ít người báo, cái này một cái cường giả nổi tiếng so với quỷ thủ hắn nổi tiếng cao hơn, so với Niếp thần nổi tiếng cũng cao hơn. Tạ là một cái danh hiệu, hắn vốn tên là quá dài không có bao nhiêu người nhớ lại, cái này một cái cường giả vũ khí là trọng kiếm, lực công kích thập phần cường đại, hơn nữa hắn sức phòng ngự cũng cực kỳ mạnh mẽ, công kích phòng ngự đều đạt tới thiên cảnh sau cấp bậc, nếu như còn có khác bảo vật. Hắn phòng ngự trong thời gian ngắn đạt tới thiên cảnh đỉnh phong cũng không phải là không thể được. Tạ điểm yếu là tốc độ chậm một chút.